Tiểu Thiến hỏi dò. Tu chân đại thế giới. Sở Dương đáp, này nhưng là một cái địa phương tốt, nghe đồn, tu chân đại thế giới chính là sàn giao dịch, toàn bộ thế giới, đều được giao dịch nơi. 3.000 đại thế giới, chư thiên hoàn vũ, rất nhiều cường giả đều ở nơi này buôn bán, thậm chí có đạo khí bán đấu giá. Cựu Đỉnh Hiên biết chưa? Đương nhiên biết, đó là huyền hoàng đại thế giới tam đại cửa hàng một trong, của cải kinh người, lai lịch bí ẩn, chẳng lẽ cùng tu chân đại thế giới có quan hệ? Hồng Di quận chúa hỏi ngược lại. Sở Dương gật đầu, Cựu Đỉnh Hiên tổng độ ngay ở tu chân đại thế giới, ở huyền hoàng trong đại lục Cựu Đỉnh Hiên bất quá là một phân bộ thôi. Một phân bộ, thì có như vậy thế lực khổng lồ. Hồng Di quận chúa khiếp sợ. Đó là đương nhiên, nhưng mà Cựu Đỉnh Hiên ở tu chân bên trong đại thế giới, cũng bất quá là một thế lực nhỏ thôi, căn bản không có chỗ xếp hạng. Đi, ta mang bọn ngươi đi coi trộm một chút, nhìn một chút, mở mang chân chính đại thế giới. Sở Dương nói, thu rồi vạn đạo cung, bốn người đi tới trong tinh không. Vung tay lên, đầu chuyển tinh di, đã đi tới tu chân đại lục ngoài không gian. Chư thiên hoàn vũ, vũ trụ ban đầu, có 3.000 đại thế giới sinh ra. Thông thường mà nói, mỗi một cái đại thế giới ở ngoài, đều có vách thủy tinh vần quanh, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Bực này vách thủy tinh, bình thường trường sinh bí cảnh cường giả đều có thể dễ dàng phá tan, giáng lâm mà tới. Vách thủy tinh bên trong, thường thường có vô tận tinh không, tinh thần lít nha lít nhít, vô số mấy, nhưng mà những ngôi sao này, đều sẽ vây quanh một phương đại lục xoay tròn. Như đem 3.000 đại thế giới cho rằng nhất phương vũ trụ, như vậy, mỗi một cái đại thế giới, đều tương đương với nhất phương vô cùng to lớn tinh vực. Trung tâm lục địa, chính là nhất phương đại thế giới hạt nhân, gánh chịu tạo hóa. Như huyền hoàng đại lục, đồ vật ngang dọc, đâu chỉ trăm tỷ dặm, có thể so với nhất phương tinh hệ, vô cùng khổng lồ, hơn nữa vô biên tinh không, liền có thể cho rằng bị vách thủy tinh vần quanh, hoặc là nói là thời không thủy triều bao phủ nhất phương tinh vực. Tu chân đại thế giới bởi vì đặc thù, muốn cùng chư thiên thế giới lẫn nhau câu thông, bên ngoài sẽ không có vách thủy tinh vần quanh, là một mở ra tính thế giới. Thế, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn phía dưới to lớn lục địa, Hồng Di quận chúa hít vào một ngụm khí lạnh. Ở huyền hoàng đại lục, đại huyền đế quốc chính là đệ nhất đại quốc gia, vô cùng khổng lồ, mà ở nơi này, từng tòa thành phố khổng lồ, diện tích 1 triệu dặm, liền có thể so với toàn bộ đại huyền đế quốc. Thậm chí còn có to lớn hơn thành thị, vận chuyển trận pháp. Phun ra nuốt vào vô lượng thiên địa nguyên khí, trong thành cư dân, đâu chỉ ngàn tỷ số lượng, nhưng mà gần nửa đều ở đây thần thông bí cảnh trở lên, bực nào đáng sợ. Còn có không trung, cũng lơ lưng từng tòa hùng thành. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin tưởng được. Toàn bộ thiên khung bên trên, không ngừng mà chạy xuôi từng đạo nguyên khí sông dài, tiên linh chi hải. So sánh lẫn nhau mà nói, đại huyền đế quốc giống như ở nông thôn. Hồng Di quận chúa không ngừng mà tặc lưỡi. Là đây. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh không ngừng gật đầu. Đúng lúc này, bên cạnh bọn họ hư không truyền đến một luồng mênh mông sức mạnh to lớn, nứt ra một khe hở khổng lồ, trước tiên chui ra 9 con 3 con hoàng kim giao long, vàng rực rỡ một mảnh, 3 con ngẩng đầu, khí tức cuồng bạo, có xé rách tất cả vai. Mỗi một đầu đều là vạn cổ cự đầu vậy tồn tại, có thể xưng bá nhất phương đại yêu, nhưng bây giờ, bọn họ mỗi cả người trên đều có một cái hoàng kim thẳng buộc lại, kéo ra khỏi một tòa khổng lồ hoàng kim trên xa. Mặt trên ngồi thẳng một vị trên người mặc ám kim áo giáp nam tử, anh vĩ bất phàm, phách khí tuyệt luân. Ở chiến xa hai bên phía trước, đứng hầu 81 vị nghiêng nước nghiêng thành vậy tươi đẹp thiếu nữ, hoặc thổi tiêu, hoặc đạn tỳ bà, hoặc điều khiển đàn cổ, hoặc ngưng tụ kim hoa rơi ra, hoặc rơi ra kim sắc tế vũ, không phải trường hợp cá biệt. Ở chiến phía sau xe, thụ lập 36 vị trên người mặc hoàng kim áo giáp cường giả, mỗi một vị đều thân hình cao lớn, trong cơ thể đầy dây sức bùng nổ sức mạnh. Bọn họ tất cả đều là trường sinh bí cảnh cường giả, trong đó hai cái, khí tức cực kỳ đáng sợ, dĩ nhiên không kém gì Phong Bạch Vũ. Cuối cùng đã tới. Trên chiến xa nam tử chống đỡ cằm, nghiêng đầu lại, thấy được Hồng Di quận chúa, không khỏi ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười, mới vừa tới đến tu chân đại thế giới, lại đụng phải bất tử chi thân cực phẩm cô nàng nhi, không sai, không sai. Người này đứng lên, cuồng bạo khí tức giống như thức tỉnh mãng hoang cự thú, để không gian tạo nên từng cơn sóng gợn. Hắn mắt nhìn xuống Sở Dương bốn người, cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến, ra lệnh, ta vì là Hoàng Kim Đại Thế Giới, thống lĩnh 3.000 đế quốc thế lực lớn số 1, Hoàng Kim gia tộc con trai trưởng Hoàng Kim Quang, hiện ban thưởng các ngươi vinh quang. Ngươi, vì ta nô lệ. Hắn chỉ vào Sở Dương nói, ta Hoàng Kim gia tộc nô lệ, đặt ở nhỏ yếu bên trong Đại Thế Giới, có thể cùng nhất phương trưởng giáo đứng ngang hàng. Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm bên cạnh ta cậu, không cho phép đọa ta Hoàng Kim gia tộc tên tuổi. Bằng không, ta liền lấy hoàng kim luyện hồn thủ, nung nấu linh hồn của ngươi. Ngươi, hắn chỉ vào Hồng Di quận chúa, không thể nghi ngờ đạo, có thể đã tu luyện đến bất tử chi thân, cũng coi như có chút khí vận, hơn nữa có mấy phần dung mạo, hiện ban thưởng ngươi làm ta thứ 9.999 vị tiểu thiếp. Sau đó vì ta sinh nhi nữ dục, kế thừa hoàng kim gia tộc vinh quang. Hai người các ngươi, tư chất thường thường, liền ban thưởng các ngươi vì ta hầu gái. Đây là các ngươi tạo hóa, vô thượng vinh quang. Còn không quỳ xuống, lễ bái thiên ân. Ta ban xuống hoàng kim gia tộc dấu ấn. Hoàng kim quang rỗi ra như hoàng kim đúc ra ngón tay của, mặt trên ngưng tụ một điểm ánh sáng, ẩn chứa khống chế linh hồn cấm pháp, một khi bị in dấu lên dấu ấn, từ đây thân bất do kỷ. Xin chào ngâm cuồng, nhưng chưa bao giờ từng thấy cuồng vọng như vậy tự đại. Sở Dương lắc đầu bật cười. Thật ứng với câu nói kia, đại thiên thế giới, không gì không có. Cho tới đối phương trong miệng hoàng kim đại thế giới, hắn còn thật chưa từng nghe nói. Chư thiên hoàn vũ, 3.000 đại thế giới, cho dù Phương Hàn đã gặp qua cũng bất quá hai tay số lượng thôi. Ngông cuồng tự đại, tính tình đê hèn, tâm tư dơ bẩn, ngươi thật sự cho rằng ngươi là không gì không làm được tiên nhân. Làm đầy tớ vì là tiểu thiếp, chính là vinh quang. Ngông cuồng tự đại, nhưng là hết ngồi đáy giếng không biết thiên địa chi hạng run rế, không biết cây cối cao. Hồng Di quận chúa lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ ngươi này một bộ con ông cháu cha dáng dấp, thật không biết ngươi sống thế nào cho tới bây giờ. Ai? Hoàng Kim Quang thăm thẳm thở dài, lộ ra u buồn vẻ, vì ngẩng đầu lên, trầm thấp nói rằng, các ngươi những này ti vi sinh mệnh à, chỉ có thể dùng các ngươi thiện cận ánh mắt đối xử nhân vật vĩ đại, có thể nào mắt thấy dung nhan thực. Chúng ta Hoàng Kim Đại Thế Giới, nằm ở 3.000 Đại Thế Giới đỉnh, chúng ta Hoàng Kim Gia Tộc, uy chấn 3.000 Thế Giới, làm con trai trưởng ta, mở miệng thành phép thuật. Một lời nhưng quyết tinh hà diệt vong, trăm tỷ tỷ triệu sinh linh sinh tử. TV các ngươi à, đến từ hoang vu nơi, không biết tôn ti, không biết kính nghệ, không biết ta đại biểu quyền uy, đại biểu sức mạnh ý vị như thế nào. Đối với cho các ngươi lần đầu tiên mạo phạm, ta đại nhân có đại lượng, tha thứ các ngươi một lần. Hoàng Kim chỉ nói, sầm mặt lại, máng, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, thần phục, làm nô tỳ, được ta điều khiển. Tùy tung ta, tương lai chinh chiến 3.000 đại thế giới. Theo ta múa may tinh thần, khuấy lên tinh hà, xưng bá chư thiên, đánh xuyên qua tiên giới, quân lâm hoàn vũ, duy ngã độc tôn. Này là cơ duyên của các ngươi, vô thượng vinh quang, còn không mau nhanh quỳ xuống, tiếp nhận ta chi ban xuống vinh quang, còn đợi khi nào? Hoàng Kim Quang âm thanh ầm ầm, đầy dây vương giả oai, bá giả khí, khiến cho không khí đều nghẹn ngào thần phục. Quỳ xuống. 81 vị hầu gái, 36 vị chiến tướng, đồng thời quát lớn, tạo thành nhất phương cấm vực, hóa thành trật tự thanh âm. Chấn động tâm linh, dao động ý chí. Đăng bởi. Đăng bởi. Chương 706, Hoàng Kim chiến thể. Hoàng Kim quang cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến, mở miệng thành phép thuật. Đây là lâu dài tới nay dưỡng thành tính cách, cũng có thể thấy hắn trưởng thành hà bị bực nào cưng chịu. Nói 102, chưa từng có bị làm trái quá, bằng không cũng sẽ không như vậy hung hăng bá đạo. Chỉ là gặp mặt một lần. Nhìn thấy Hồng Di quận chúa hợp khẩu vị của hắn, liền muốn nạp vì là tiểu thiếp, phải đem Sở Dương nô dịch, xem là nô lệ. Sư huynh, ngày hôm nay vẫn đúng là mở mang hiểu biết, cũng thật ứng với câu nói kia, lâm tử lớn hơn, cái gì điều đều có. Người xem một chút, hắn lớn lên còn ra dáng lắm, làm sao giống như chó ghẻ bình thường. Không, chó ghẻ cũng không bằng, chính là một chỗ bị lang thang, chẳng biết xấu hổ, dơ bẩn hạ lưu, đê tiện vô liêm sỉ, cả người tản ra ta là bại hoại khí tức, khiến người ta buồn nôn. Có muốn hay không làm mấy cái tài lang, đưa hắn ướt. Cũng tiết kiệm hắn còn sống, lãng phí không khí, làm bẩn hoàn cảnh, cũng coi như là tinh chế thiên địa. Hồng Di quận chúa lộ ra vẻ khinh bỉ. Chính là một cái chó ghẻ. Tiểu Thanh rất nghiêm túc gật đầu. Đối xử loại này không chỉ đáng ghét hơn nữa kẻ đáng ghét chó ghẻ, phải làm sao đây? Sở Dương không coi ai ra gì cười nói. Phủ định toàn bộ, sau đó lột ra, luộc một toa thịt chó. Có câu nói thật tốt ta, thịt chó cồn nhất cồn. Thần tiên hạ phàm bụi. Tiểu Thiến vỗ tay nói. Nhưng này là một cái chó ghẻ a, ăn sau khi, có thể hay không trúng độc? Tiểu Thanh hỏi ngược lại. Chó ghẻ không thể ăn, bực này mặt hàng, phủ định toàn bộ sau khi, ném tới háo tử trong động đều sẽ bị ghét bỏ. Hồng Di quận chúa bĩu môi nói. Hoa nha nha. Hoàng Kim quang nổi trận lôi đỉnh, lửa giận từ đỉnh đầu phun ra, thẳng tới vạn trượng cao, đem không khí đều thiêu đốt xì xì vang vọng. Các ngươi đang chết, hết thể đang chết. Ta muốn giết các ngươi, không, muốn bắt giữ, dùng u minh chi lửa, luyện ngục chi lửa, đốt hồn chi lửa, tiêu diệt chi lửa, hoảng sợ chi lửa, bi thảm chi lửa, âm phong chi lửa, hắc minh chi lửa, thâm nguyên chi lửa chờ chút âm u chi lửa, đem bọn ngươi hồn phách luyện vào trong đó, lúc nào cũng giàn vặt, ngày ngày rèn luyện, để cho các ngươi vĩnh viễn, gặp thống khổ nhất giàn vạt, để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, biết nói xấu kết cục của ta. Hoàng Kim Quang rít gào, hắn là Hoàng Kim gia tộc con trai trưởng, lúc bình thường, liền ngay cả bất tử chi thân cường giả cũng không dám ở bên cạnh hắn nói chuyện lớn tiếng, chớ nói chi là một ít âu ngôn huyến ngữ. Nhưng hôm nay, hắn lại bị người trở thành ác ôn, chó ghẻ, nội tâm vinh quang, để hắn làm sao cũng không nhịn được phẫn nộ. Hoàng Kim Đại Thế Giới A, là chư thiên vạn giới, xếp hạng thứ 50 đại thế giới, mà ta Hoàng Kim gia tộc, đứng hàng thế lực lớn số 1, các ngươi sỉ nhục ta, chính là sỉ nhục Hoàng Kim gia tộc, đáng chết ta. Gia Bách Liệt, đưa hắn cho ta bắt giữ. Ta muốn để cho bọn họ hối hận đi tới trên đời này. Nam tử này, đem tu vi của hắn cầm cố, sau đó tìm 3.000 đầu công heo, 3.000 đầu công giống, 3.000 đầu công bá vương long, 3.000 đầu ngàn trượng ma vượng, dùng tới tốt nhất xuân dược, ta trước phải đưa hắn giàn vặt 3.000 năm, để hắn hối hận trở thành nam nhân. Còn có này 3 cái giống cái, khà khà, ta phải cố gắng bảo chế. Hoàng Kim Quang sắc mặt nhăn nhó. Sư huynh, 3.000 đầu công heo, 3.000 đầu công giống, 3.000 đầu công bá vương long, 3.000 đầu ngàn trượng ma vượn ai. Hồng Di quận chúa né qua quỷ dị vẻ. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh chố mắt ngoác mồm, sau đó che miệng mà cười. Sở Dương không được tự nhiên uốn éo cái cổ, cũng cảm giác cái mông một trận không khỏe, không khỏi liệt liêu liệt miệng. Nhục nhã thiếu gia, chính là sỉ nhục chúng ta. Gia Bách Liệt một bước tiến lên trước, đi tới chiến xa phía trước, lạnh lùng nói một tiếng, dò ra bàn tay, liền đánh xuống. Trong khoảnh khắc, tầng lớp không gian phá thoái, chu vi ngàn dặm bên trong, hóa thành nhất phương hủy diệt thế giới. Từng luồng tạo vật khí tuôn ra, chấn áp pháp lý, thay đổi vật chất, vặn vẹo sinh mệnh, chính là chỉ có trưởng sinh tầng thứ 5 tạo hóa cảnh giới mới có thể phát huy được sức mạnh. Trên đỉnh đầu, xuất hiện ngũ ngọn núi, đó là ngón tay biến thành, tạo thành ngũ hành chấn áp đại trận. Vẫn đúng là dám động thủ a. Sở Dương bất ngờ. Đôn Đại nói, tu chân đại thế giới cấm tiệt tất cả chém giết, có thể những người ở trước mắt hiển nhiên không để ý. Gia Bách Liệt, trước đem hắn biến thành một con chó. Hoàng Kim Quang mở miệng lần nữa. Được. Gia Bách Liệt đáp một tiếng, tạo vật khí chạy xuôi mà xuống, liền hướng Sở Dương trong cơ thể chui vào, liền muốn thay đổi thân thể, một lần nữa đắp nạn. Sở Dương phất tay áo, đem tạo vật khí, còn có tất cả chấn áp lực lượng quét đi sạch sành sanh, hắn phản tay vồ một cái, đem Gia Bách Liệt nhiếp lại đây. Không được. Gia Bách Liệt sợ hãi. Ở sức mạnh của đối phương dưới, hắn cảm giác mình dường như một vẫn sẽ không bước đi trẻ con, căn bản không có sức phản kháng, kinh hô một tiếng, hắn há mồm phun ra một cây hoàng kim kích. Đây là một cái thượng phẩm đạo khí, uy năng hiền hách, ẩn chứa pha toái hết thể sức mạnh. Ong ong ong. Hoàng kim kích rung động, Gia Bách Liệt tiện tay ném một cái, chính là 80 triệu thuần dương đan đi vào, trong nháy mắt nhen lửa, hóa thành sức mạnh cuồng bạo, để hoàng kim kích hoàn toàn bạo cuồng. Kim quang phụt lên, nứt ra hoàn vũ, không có gì không chém, đánh giết tất cả, cắt rời không gian. Thật kích. Sở Dương than thở một tiếng, đưa tay tóm tới. Lấy thân thể bắt ta hoàng kim kích. Ngông cuồng. Gia Bách Liệt nổi giận. Hắn cảm thấy nhục nhã, một thân sức mạnh hết mức dâng lên, đem ngàn dặm bên trong phạm vi không gian, toàn bộ chấn động thành hồ gián, hóa thành hỗn độn, địa hỏa phong thủy tuôn ra, tiêu diệt hết thể vật chất. Đùng. Hoàng kim kích hạ xuống, bị bàn tay tiếp được, nhưng cũng không còn cách nào nhúc nhích một hồi. Làm sao có khả năng? Gia Bách Liệt trợn to hai mắt, tiếng thét chói tai thanh. Đến đây đi. Sở Dương trong lòng bàn tay phun ra từng nét bùa chú, theo hoàng kim kích chạy vào đi vào, một phần một triệu trong nháy mắt, đã đem hoàng kim kích uy năng phong ấn, một cái lôi lại đây, thành chiến lợi phẩm. Ngươi, ngươi, ngươi. Gia Bách Liệt dường như gặp quỷ giống như vậy, cả người run cầm cập. Tận đến giờ phút này, hắn mới thanh tỉnh rõ ràng. Hoàn toàn cùng đối phương không ở một cái mức độ trên, hoặc là nói phàm nhân cùng đế hoàng khác biệt. Không thể địch lại được. Không thể lay động. Ngươi cái gì ngươi? Tới đây cho ta. Sở Dương tiện tay chảo một cái, Gia Bách Liệt cũng lại không chống đỡ được, hoàn toàn bay tới. Dừng tay. Một vị khác tạo vật cảnh cường giả, bay lên trời, vẩy tay háo, dòng dã bay ra 72 thanh phi kiếm, mỗi một chuôi đều là hạ phẩm đạo khí, tổ hợp đồng thời, uy năng vượt qua vậy thượng phẩm đạo khí. Đây chính là địa sát chu ma kiếm trận bày xuống, trời đất xoay vần, tiêu diệt tất cả, phụt lên mỗi một sợi kiếm khí, đều có thể chém giết vạn cổ cự đầu. Trong phút chốc, dòng giã bạo bắn ra 72 triệu đạo kiếm khí, đem hư không từng tấc một đều chiếm cứ, lít nha lít nhít, lẫn nhau hấp dẫn. Sở Dương há to miệng rộng, đem tất cả kiếm khí hết mức nuốt xuống, cùng lúc đó, Gia Bách Liệt cũng đến rồi phụ cận, chỉ điểm một chút hướng về phía đối phương mi tâm. Hoàng Kim chiến thể. Gia Bách Liệt làm ra sau cùng dãy rủa, cả người tỏa ra nồng nặc cực điểm hào quang màu vàng, đúng như viễn cổ hoàng kim chiến thần, có từng tia bất hủ đặc tính, phòng ngự vô địch, hầu như có thể so với đại hộ thân thuật. Phúc! Ngón tay hạ xuống, kim quang pha thoái, rơi vào mi tâm. Sức mạnh phụt lên trong lúc đó, hóa thành từng nét bùa chú, trong khoảnh khắc liền đem ra bách liệt phong ấn. Lẽ ra có thể bán ra một giá tiền cao. Sở Dương khẽ mỉm cười, bàn tay nắm chặt, ra bách liệt liền nhanh chóng thu nhỏ lại, thành một cao ba tấc bé, bị cất đi. Tay áo cuốn một cái, đem lần thứ hai phụt lên kiếm khí địa sát chu ma kiếm trận toàn bộ lấy đi. Ngươi cũng đến đây đi, vừa vặn cùng ra bách liệt thành đôi thành cặp. Sở Dương khép cười một tiếng, cũng đem này một vị tạo vật cảnh cường giả cho chân áp. Đăng bởi. Chương 707, Bách Thương Liên Minh. Trong nháy mắt, hai đại trường sinh bí cảnh tầng thứ 5 tạo hóa cảnh cường giả bị chân áp, chiến xa bên trên, hoàng kim quang chố mắt ngoát mồm, sau đó chính là nổi giận. Thấp hèn sinh mệnh a, ngươi dám chân áp thôi thủ hạ của ta, ngươi cũng biết ngươi phạm vào bao nhiêu tội lỗi. Hoàng Kim Quang đứng lên, chỉ vào Sở Dương, phẫn nộ quát, phạm thượng, lấy phàm lăng tiên, ngươi cái dòi bỏ, ngươi cái bẩn thỉu sinh mệnh, dám đạp lên Hoàng Kim gia tộc uy nghiêm. Ra bách liệt ra tay, ngươi nên quỳ xuống, lao lao thật thật bị trấn áp, sau đó thừa nhận tội lỗi của ngươi. Ngươi dám phản kích, còn trấn áp thôi bọn họ. Ngươi phạm vào ngập trời tội lớn, liền là tiên nhân chân chính, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thế gian này, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoàng Kim Quang rít gào. Sư huynh, ta làm sao chợt phát hiện, đây chính là cái kẻ ngu si. Hồng Di quận chúa cảm giác được khó mà tin nổi. Đúng nha, đúng nha. Đối mặt mạnh hơn chính mình tồn tại, vốn nên lấy lòng mới phải, nhưng này sao một vị, lại vẫn dám to mồm phét lác như vậy, thật không biết hắn từ đâu tới tự tin, sẽ không sợ thiếu gia dưới cơn nóng giận, đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Tiểu Thiến cũng cổ quái nói. Giết ta. Các ngươi dám sao? Hoàng Kim Quang sắc mặt nhăn nhó. Với tay, ta đến từ Hoàng Kim Đại Thế Giới, đến từ Hoàng Kim gia tộc con trai trưởng, các ngươi dám mạo phạm ta. Có tin hay không, sau một khắc, các ngươi những người này, bao quát các ngươi người thân, còn có các ngươi chỗ ở Đại Thế Giới, hết thể sẽ bị tiêu diệt, không giữ lại ai, toàn bộ hôi hôi, liền ngay cả thời không bên trong dấu ấn cũng đồng thời xóa đi. Cho ta quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Túi đầu nhận tội, nếu để cho ta cao hứng, có lẽ sẽ tha các ngươi tiện dân. Bằng không, liền cùng đợi thiên phạt giáng lâm đi. Hoàng Kim Quang lửa giận càng thêm dồi dào. Nay không phải người ngu, mà là một thất tâm phong. Sở Dương cũng buồn bực. Trên đời này thật là có bực này ngu xuẩn, cho dù thế lực sau lưng hắn đáng sợ vạn phần, nhưng cũng không ngăn được cường giả lửa giận a. Hắn thật sự cho rằng, dựa vào lực lượng của gia tộc, là có thể uy hiếp đại thiên thế giới. Thực sự là cật mới ta ba quan. Hồng Di quận chúa không ngừng mà lắc đầu. Vèo. Phương xa một vệt sáng đến từ trên trời. Dừng ở ngàn mét có hơn, nhưng là một đội cường giả, dòng dã 10 vị, mỗi một cái đều là bất tử chi thân trở lên cường giả, đặc biệt cầm đầu một vị, đã đạt đến trường sinh đệ tam trọng động thiên cảnh. Trên người bọn họ, đều mang một thống nhất tiêu chí, mặt trên có hai chữ, thương minh. Thật là to gan. Cầm đầu trung niên cường giả nhìn lướt qua Hoàng Kim Quang, liền nhìn về phía Sở Dương mấy người, nổi giận nói, tu chân đại thế giới, bách thương liên minh bên dưới, không cho phép nhúc nhích võ, một khi đụng vào quy tắc. Liền phải tiếp nhận trừng phạt. Mấy vị, đi thôi. Lẽ nào người khác muốn giết chúng ta, cũng không có thể hoàn thủ. Hồng Di quận chúa cao mày nói. Quy củ chính là quy củ, nếu là còn dám rông dài, phát động đại trận, trong khoảnh khắc liền đem bọn ngươi hôi bụi đi. Dẫn đầu người đàn ông trung niên nói lần nữa, tu chân đại thế giới, mỗi một ngày đều có 100 tỷ số lượng cường giả lui tới, nếu là không có quy củ, chẳng phải là loạn xáo. Mau nhanh đi theo chúng ta, nhận bị trừng phạt. Bọn họ đâu? Hồng Di quận chúa chỉ hướng Hoàng Kim Quang. Ha ha ha. Hoàng Kim Quang cười to, trắng trợn không kiêng rẻ, TV run rẩy à, các ngươi ha biết ta Hoàng Kim gia tộc vĩ đại. Nói cho các ngươi, ở tu chân đại thế giới, Bách Thương Liên Minh trưởng quản tất cả, ở trong đó, có Nguyên Lão Viện, ta Hoàng Kim gia tộc thì có một vị Lao Tổ Tông, an vị trấn Nguyên Lão Viện. Ở đây, ta là chủ nhân, các ngươi là nô lệ, đương nhiên muốn nghe từ chủ nhân tất cả mệnh lệnh. Như vậy mà nói, các ngươi chính là lấy công mưu giải quyết riêng. Hồng Di quận chúa không nhúc nhích chút nào nộ, trái lại tràn đầy phấn khởi nói. Hoàng Thành, nói cho hắn biết, Quang Minh Chánh Đại nói cho hắn biết, để những này TV sinh mệnh biết, chỉ sợ bọn họ tu vi mạnh mẽ, chỉ sợ bọn họ ở một thế giới nắm đại quyền, có thể ở đây, chính là TV nô lệ, chính là dòi bọ. Hoàng Kim Quang lớn tiếng nói. Bái kiến thiếu gia. Hoàng Thành cũng không giấu giếm nữa, rất cung kính thi lễ một cái. Trực tiếp thôi thúc đại trận, đưa bọn họ bắt. Như có vấn đề gì, Lao Tổ Tông thì sẽ xử lý. Hoàng Kim Quang hừ lạnh. Phải. Hoàng Thành đáp một tiếng, lấy ra một tấm bảng, lấy nguyên thần thôi thúc, trong phút chốc, chu vi 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ phong tỏa ngăn cản. Ở tu chân đại thế giới bên trong, bố trí một tòa luyện tiên đại trận, lấy tiên khí vì là trấn áp, lấy tứ đại tuyệt phẩm đạo khí trấn áp tứ phương, một khi thôi thúc đại trận, liền ngay cả tiên nhân đều có thể luyện hóa. Hoàng Thành cười lạnh nói, các ngươi nhà ai không được, một mực muốn nhà thiếu gia nhà ta, vậy cho dù các ngươi xui xẻo, các ngươi sẽ không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài. Vào lúc ấy, các ngươi làm sao bàn giao? Hồng Di quận chúa nhìn Sở Dương một chút, vẫn như cũ không vội vã, hỏi lần nữa. Ha ha ha. Hoàng Thành cũng cười lớn, tu chân đại thế giới cỡ nào khổng lồ, mỗi một ngày đều có số lớn sự kiện phát sinh, ai lại sẽ để ý nơi này? Cho dù truyền ra ngoài thì lại làm sao? Ngược lại các ngươi trái với quy củ, sẽ bị trấn áp, thiên kinh địa nghĩa. Nhớ kỹ, ở đây, chúng ta chính là vương, chính là quy củ, nói ngươi sai ngươi liền sai, không sai cũng sai, cho ngươi sẽ chết, không chết cũng phải chết. Vậy các ngươi phải đi chết đi. Sở Dương chẳng muốn xem miệng của những người này mặt. Một trường vô gia, chính là đại băng diệt thuật, tan vỡ hư không, dập tắt tất cả, liền ngay cả đã bao phủ xuống đại trận lực lượng đều bị đánh xuyên qua. Ngươi dám? Hoàng Thành rít gào, có thể âm thanh còn chưa rơi xuống, cả người, bao quát hắn thượng phẩm đạo khí, đều bị hoàn toàn đánh thành cho bụi, một chút đều không có để lại. Sở Dương bạo phát, kinh khủng đến mức nào, liền ngay cả tiên nhân chân chính đều không nhất định có thể ngăn trở, huống hồ những tôm tép này. Thiếu gia huy vũ. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh hoan hô. Sư huynh chính là bò, có điều, đón lấy chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Hồng Di quận chúa thoáng lo lắng. Ai dám? Sở Dương nghiêm túc, cỡ nào bá đạo? Chỉ là bình thường khá là ôn hòa thôi. Để ta mấy người thành làm đầy tớ. Sở Dương nhìn về phía Hoàng Kim Quang, cười lạnh, vậy ta liền đem bọn ngươi cho rằng nô lệ bán đi. Ngươi nhất định phải chết, các ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Hoàng Kim Quang không chỉ không sợ, trái lại hưng phấn khua tay múa chân, tivi tồn tại à. Ngươi càng dám giết tu chân đại thế giới bách thương liên minh tuần sát xứ, lần này, chính là thiên vương lão tử đều cứu không được các ngươi. Ngươi xem, nguyên lão viện cường giả đến rồi, trong đó có ta hoàng gia một vị lao tổ tông. Kha kha, chờ xem, hưởng thụ sau cùng sinh mệnh, qua một hồi này, các ngươi thì sẽ biết, tử vong, có lúc cũng là một loại hy vọng xa vời. Hoàng Kim Quang liếm môi một cái. Hư không nứt ra, đi ra hai người. Một bạch bào như tuyết, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Sung sướng đê mê một người mặc hoàng kim long tháo, uy vũ ba khí, nhất ngôn cửu đỉnh. Hai vị này đều là ông lão, thuộc về Bách Thương Liên Minh bên trong Nguyên lão. Bách Thương Liên Minh bên trong Nguyên lão, chí ít đều là trường sinh thất trọng giới vương cảnh trở lên cường giả, chân chính ba chủ, trấn áp thời không lão tổ. Bái kiến Tiên Nguyên thượng nhân, bái kiến lao tổ tông. Hoàng Kim Quang vội vã rơi xuống trên xa, chúng hai người được rồi cái đại lễ. Quang Nhi, ngươi làm sao mới vừa tới nơi này, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy? Hoàng bào ông lão gật gật đầu, do hỏi. Bọn họ đụng phải ta tòa giá, còn giết trước để duy trì trật tự tuần sát sứ Hoàng Thành. Hoàng Kim Quang liền vội vàng nói. Dám giết tuần sát sứ. Hoàng bào ông lão trừng mắt lên, hư không ngưng trệ, thời gian vặn mẹo, vạn đạo rung động. Hắn nhìn Sở Dương nói rằng, tu chân đại thế giới, hội tụ đông đảo gia tộc cổ xưa, viên cổ thế lực, thậm chí xếp hạng thứ 10 đại thế giới cường giả, hơn nữa bản thổ thế lực, liền hợp thành Bách Thương Liên Minh, chỉ làm ăn, không cho chém giết. Quy củ định ra, ai như mạo phạm, định trừng không buông tha, đừng nói là các ngươi, chính là hư tiên cảnh giới, cũng phải đánh giết, chân tiên cường giả, cũng không trốn được trừng phạt. Quy xuống, nhận tội. Hoàng bào ông lão cũng chắp hai tay sau lưng, máng. Tiếng nói của hắn, hóa thành từng luồng sức mạnh, từ bốn phương tám hướng tràn tới, thành thiên âm, hóa thành pháp quy, tạo thành chấn áp lực lượng. Sở Dương gậy gậy ngón tay, liền đem áp lực hóa thành vô hình, khẽ mỉm cười, ngón tay một điểm. Lăng không xuất hiện một mặt huyễn quang kính, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra, sự vô cự tế, hết mức phản chiếu đi ra. Đến tột cùng là lỗi của ta, hay là bọn hắn lỗi, vừa xem hiểu ngay. Làm người nắm quyền, nên công bằng công chính mới đúng, hai vị, các ngươi nói, nên làm sao trừng phạt Hoàng Kim Quang. Sở Dương hỏi ngược lại. Ngươi càng dám tùy ý lập một ít hình ảnh, thật sự cho rằng có thể kỳ mãn ở hai vị lao tổ. Nói xấu ta. Không biết mùi vị. Hoàng Kim Quang vội vàng nói. Hoàng bào ông lão gật đầu, nho nhỏ khuỷu tay, muốn bắt nạt gạt chúng ta. Hắc, tiểu tử, ngươi quá non. Quy xuống, nhận tội, đền tội, làm sao, còn muốn ta động thủ hay sao? Quy củ, vĩnh viễn nắm giữ ở lập ra người trong tay. Sở Dương cảm thán một tiếng, vốn định hòa hòa khí khí làm ăn, vậy mà đụng phải một người điên, rước lấy một đám lao tặc. Cũng được, nếu quy củ nắm giữ ở sức mạnh trong tay, ta liền để cho các ngươi biết, chọc giận kết cục của ta. Hắn giơ bàn tay lên, càn khôn rung động. Đăng bởi. Chương 708, dồn dập chấn áp, canh 1. Sở Dương bạo phát, sức mạnh kinh khủng đến mức nào, trong phút chốc, tinh hà chập chờn, long trời lở đất, hủy thiên diệt địa khí tức, chung kết kỷ nguyên sức mạnh, để thiên nguyên thượng nhân cùng hoàng bảo ông lão sắc mặt thảm biến. Nguồn sức mạnh này, nguồn sức mạnh này. Thiên nguyên thượng nhân rung động, trưởng lão chúng ta viện trưởng sinh 10 tầng chân tiên, cũng không có như thế sức mạnh kinh khủng a. Vượt qua chân tiên, liền là tiên nhân chân chính. Ra tay, quản hắn là chân tiên vẫn là thiên tiên, nơi này là tu chân đại thế giới, là của chúng ta sân nhà, chỉ phải kiên trì một hơi thở trong lúc đó, bọn họ là có thể chạy tới, đem người này đánh giết. Hoàng bào lao tổ nói, há mồm phun ra một kim sán sán nguyên bảo, bên trái là một thiên tự, bên phải là một địa tự, trên vì là cản, dưới vì là khôn, trấn áp thiên địa, chứa đựng càn khôn. Đây là hoàng kim bên trong đại thế giới. Viễn của một vị đạt tới chân tiên cấp đại năng khác, thu thập tinh thần trên kim tinh khí, dòng dã ngao du tinh không 1,2005, vượt qua 36 vạn cái tinh hà, cuối cùng thu thập thành công, muốn luyện chế một cái, chứa đựng chư thiên tài vận đạo khí, cuối cùng thành như thế một kim nguyên bảo. Kim nguyên bảo vừa ra, tu chân đại thế giới tiền tài hoàn toàn rung động, bay ra từng sợi tiền tài khí, xuyên qua hư không, hội tụ đến. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, có tiền có thể khiến tiên lâm phàm, chúng sinh tín ngưỡng. Tiền tài giữa đường, chấn áp. Hoàng bào lao tổ thôi thúc đạo khí, thiêu đốt tất cả sức mạnh, chủ động oanh kích. Trong phút chốc, toàn bộ hư không thành đại dương màu vàng nóng, ăn mòn thân thể, ăn mòn linh hồn, liền ngay cả tầng tầng không gian đều đã biến thành kim sán sán nguyên bảo. Cải biến vật chất, vạn vẹo pháp tắc. Phàm trần linh hồn a, thất tình quân quanh, lục dục giàn vặt, hồng trần muốn chướng mê man, che mắt tâm linh, trở ngại trí tuệ, bằng vào ta thanh tịnh ánh sáng, vì ngươi quét sạch tất cả cản trở. Thiên Nguyên Thượng Nhân đưa tay lấy ra một thanh chìm nổi, vì vị quét qua, chính là vô lượng ánh sáng màu xanh, gột rửa tâm linh, tinh chế linh hồn, khiến người ta thay đổi vô dục vô cầu, không tự chủ cũng mất đi chống lại dũng khí, thậm đến cuối cùng, liền sẽ biến thành một tấm thuần túy giấy trắng. Giết người trong vô hình, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Sở Dương một trưởng vô ra, cái gì tiền tài lực lượng, chúng sinh tín ngưỡng, cái gì thành tịnh lực lượng chờ chút, đều bị một trưởng đánh diệt. Đúng. Một trường đem kim nguyên bảo đập thành nát tan, hạ rơi xuống tầng tầng trong không gian, biến mất không còn tăm tích, bàn tay dường như không có được đến chút sức chống cực nào, liền đem hoàng bảo lao tổ đập thành xương máu. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hoàng bảo lao tổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, thiên vị pháp tắc, còn có thế giới khí chờ chút hết mức cướp đoạt ra, ngưng tụ thành từng viên tinh thể, thu vào trong không gian giới chỉ. Hoàng bảo lao tổ hơi thở sự sống, cũng trong phút chốc biến mất không còn tăm tích, đã xóa đi linh hồn. Thế gian lại không người này. Này, chuyện này. Thiên Nguyên Thượng Nhân sợ hãi. Đây chính là trường sinh đệ thất trọng thế giới cảnh cường giả A, đã tu luyện ra thế giới của chính mình, thế giới của ta ta làm chủ, dĩ nhiên xoay tay trong lúc đó bị giết. Cái gì bất tử chi thân? Cái gì tạo vật khí? Cái gì thế giới lực lượng? Hết thể vô dụng. Cuồng bạo. Một phần một triệu trong nháy mắt, Thiên Nguyên Thượng Nhân đưa hắn tuyệt phẩm đạo khí thanh tịnh chìm nổi thiêu đốt, ném ra ngoài. Hy vọng có thể ngăn cản chốc lát. Hắn xoay người liền muốn chạy mất dép, có thể nơi nào tới kịp, không gian chung quanh đã hóa thành vách thủy tinh, tầng tầng không gian bị phong tỏa, lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên không cách nào đột phá đi ra ngoài. Vách thủy tinh núp ních, thành từng cái phù văn, trong nháy mắt thu nhỏ lại, đem Thiên Nguyên Thượng Nhân trong vòng đây. Phù văn hơi hơi đụng vào, Thiên Nguyên Thượng Nhân hộ thể tiên khí liền quân lính tăng dã, đi vào trong cơ thể, phong tỏa pháp lực, cầm giữ nguyên thần. Chính là đại phong ấn thuật. Dừng tay. Cùng lúc đó, trong hư không truyền đến từng tiếng quát lớn, dòng dã 36 đạo âm thanh, mỗi một thanh âm ẩn chứa sức mạnh đều không kém gì Thiên Nguyên Thượng Nhân, trong đó có mấy vị trực tiếp thúc dục đại rít gào thuật, tan vỡ không gian, xoay chuyển pháp lý. Sức mạnh đến rồi phụ cận, lại trở thành một luồng gió nhẹ, từ bên cạnh quát quá khứ. Trong nháy mắt, 36 vị cường giả đi tới phụ cận, phong tỏa không gian, mở ra đại trận, trong phạm vi 1 triệu dặm thành tuyệt vực cấm địa. Tu chân bên trong đại thế giới, một luồng vượt qua thế gian sức mạnh chính đang chậm chậm thức tỉnh. 36 vị tuyệt đại cường giả, mỗi người trong tay đều có một việc tuyệt phẩm đạo khí. Bọn họ vừa ra tay, hầu như dốc hết tu chân đại thế giới hơn một nửa sức mạnh. Làm sao có khả năng? Lao tổ tông làm sao sẽ bị giết? Xa xa vẫn không có chịu ảnh hưởng hoàng kim quang hoàn toàn hoảng loạn, sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cao đến đâu ngạo, hung hăng đến đâu, lại tự đại, cũng sâu đậm rõ ràng. Dù cho mình là hoàng kim gia tộc con trai trưởng, cũng xa xa không đổi kịp một vị trường sinh thất trọng thế giới cảnh lão tổ. Lần này, dù cho bất tử, một khi trong tộc, cũng sẽ chịu trừng phạt, thậm chí bác đoạt huyết thống, đưa hắn đánh vào thâm nguyên. Tại sao? Không phải là một thấp hèn sinh mệnh sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cường giả thì thôi, mang ba cái hầu gái, làm sao sẽ kém như vậy? Tự thân cũng không cảm giác được sức mạnh nào. Vua Hồ A. Xong, lần này hoàn toàn xong. Vinh dự của ta cao quý, ta tất cả phong quang. Còn có ta 9,998 cái tiểu thiếp A, ta chết hoặc là bị trấn áp thôi, các nàng làm sao bây giờ? Bị trong tộc những kia đã sớm mơ ước tiểu tử cho lấy đi. Mang cho ta gần vạn đỉnh nón xanh. Không, tuyệt đối không thể, ta trước tiên đưa các nàng giết, cũng không có thể mang cho ta nón xanh. Nghĩ tới đây, hoàng kim quang sắc mặt của đã vặn mẹo. Có thể giờ khắc này, nhưng có một luồng sức mạnh đáng sợ tràn tới, hắn liền phát hiện phía trước Sở Dương càng lúc càng lớn, cuối cùng như vạn trượng cự nhân giống như vậy, mà hắn, nhưng rơi vào lòng bàn tay, kể cả hoàng kim chiến xa, hộ vệ, hầu gái chờ chút. Trước tiên đem bọn ngươi trấn áp thôi, tiết kiệm chờ một lúc giao thủ, đem bọn ngươi đánh chết. Sở Dương túi đầu nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi xem là nô lệ bán đi, từ nay về sau, làm nô tỳ, cho ngươi cái này cao cao tại thượng người trên người, hưởng thụ một chút làm nô tư vị nhi. Hoàng Kim Quang run lên một cái, gầm hét lên, ta cho dù chết, cũng không phải là nô lệ. Muốn chết? Ngươi có thể sao? Sở Dương cười nhạo. Ta tự bạo. Hoàng Kim Quang thôi thúc sức mạnh, lại phát hiện, đã không cảm ứng được trong cơ thể pháp lực, chẳng biết lúc nào đã bị cầm cố. Sở Dương không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía trước mọi người. Ngươi là người phương nào? Vì sao giết chúng ta tu chân đại thế giới nguyên lão? Trước tiên một ông lão mặt giận dữ, quát hỏi, ngươi cũng biết, chúng ta nguyên lão viện mỗi một vị nguyên lão, đều là đến từ nhất phương cổ xưa thế lực, sau lưng có cỡ nào kinh thiên sức mạnh. Giống như bị ngươi giết Hoàng Kim Lượng, đến từ Hoàng Kim đại thế giới Hoàng Kim gia tộc. Hoàng Kim gia tộc A, đã truyền thừa mấy trăm ngàn nhiều năm, lại bị ngươi giết. Nói, tại sao? Ngươi là người phương nào? Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói. Đăng bởi. Chương 709, hung hăng đánh giết, canh 2. Ta là nguyên lão viện phó viện trưởng Đằng Vân Tiên Tôn, trước đem thiên nguyên thượng nhân thả, nói cho chúng ta, tại sao làm như thế? Ngươi là thân phận gì? Đến từ phương nào đại thế giới? Đằng Vân Tiên Tôn quát hỏi. Còn lại 35 vị cường giả, từng cái sắc mặt băng hàn, sức mạnh sôi trào mãnh liệt, thẩm thấu tầng tầng không gian, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền hung hăng đánh giết. Đại trận vận chuyển, phong tỏa tất cả đường đi. Liền là chân tiên cường giả đối mặt đội hình như vậy, cũng phải nuốt hận. Vậy các ngươi liền xem một chút đi. Sở Dương không có giảng đạo lý hứng thú, chỉ là đem qua lại lần thứ hai tái hiện một lần, từ Hoàng Kim Quang xuất hiện, đến Thiên Nguyên Thượng Nhân ra tay trước, từng hình ảnh, liền là chân thật chuyện đã xảy ra. Loại kiến cỏ tầm thường, dám khiêu khích chân tiên, các ngươi nói, có nên giết hay không bọn họ. Còn có Thiên Nguyên Thượng Nhân, cái kia Hoàng Kim Lượng, vẽ đường cho hiệu chạy, lấy quyền nhu tư, lại có nên giết hay không. Sở Dương đạm mạc nói, chính các ngươi lập xuống quy củ, kết quả, người mình nhưng phạm quy. Đặc biệt Hoàng Kim Quang, ỷ vào nhà mình lão tổ ở Nguyên Lão Viện, cỡ nào cản rỡ. Chỉ gặp mặt một lần, liền để ta trở thành hắn nô lệ. Hắc, đây là bực nào ngông cuồng. Còn có nếu nói tuần sát xứ, không giảng đạo lý, không tuân theo quy củ, vừa xuất hiện liền muốn chấn áp ta. Ha, còn có Hoàng Kim Lượng cùng Thiên Nguyên Thượng Nhân, cao cao tại thượng, đổi trắng thay đen, này chính là các ngươi bách thương liên minh quy củ. Đang Vân Tiên Tôn cao mày, còn lại đám người hoàn toàn cảm giác lúng túng. Bọn họ tuy rằng đáng chết, có thể cũng không phải ngươi giết bọn họ cớ. Một vị cường giả đi ra, trầm giọng nói, bọn họ trái với quy củ, tự nhiên sẽ có chúng ta đến xử phạt. Nói như vậy, ta ra tay liền là sai lầm. Sở Dương thanh âm càng lạnh hơn. Không sai, ngươi đi tới tu chân đại thế giới, liền muốn tuần hoàn quy củ của nơi này. Ta nên tùy ý bị bọn họ nhục nhã. Tùy ý bọn họ ra tay với ta. Mà ta chỉ biết đánh nhau không nói lại, mắng không hoàn thủ. Sở Dương nhìn chằm chằm người này, dường như đang nhìn một kẻ đã chết. Ngụy biện. Người này hừ lạnh. Cầu vậy đồ vật, sẽ cùng ngươi nói nhiều một câu, chính là đối với vũ nhục ta. Sở Dương lạnh rên một tiếng, chính là một quyền, trực tiếp đánh bể hư không, bể nát đại trận cầm cố. Ngươi còn dám hành hung. Làm càn. Vị cường giả này nổi giận. Dừng tay. Đang Vân Tiên Tôn đám người không kinh hãi, liền muốn ngăn cản. Có thể nơi nào tới kịp. Ầm ầm ầm. Sở Dương một quyền, đem đối phương lấy ra tuyệt phẩm đạo khí ngạnh sinh sinh đích đánh nổ, liền cùng đối phương đồng thời dập tắt, một chút không để lại. Ta cho các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cho ta giảng sức mạnh, ta nói với ngươi sức mạnh, các ngươi cho ta nói quy tắc, tốt lắm, liền hết thể giết. Thời khắc này, Sở Dương bá đạo cực kỳ, các ngươi đã không tuân theo quy củ, cái kia liền không có gì đáng nói, ngày hôm nay không phải ta sát quang các ngươi, chính là ta tổn hại lạc nơi đây. Lớn mật, ngông cuồng, coi là thật coi trời bằng vùng, bằng vào ta chân chúng ta ép không được ngươi sao. Nay là địa bàn của chúng ta, là chúng ta lập xuống quy củ, chúng ta nói cái gì chính là cái đó. Dù cho ngươi là chân tiên, là thiên tiên, cũng phải cấp ta lão lao thật thật. Giết hắn. Không giết hắn, chúng ta còn có cái gì uy tín. Tương lai tu chân đại thế giới tất nhiên loạn tung lên, chúng ta bách thương liên minh cũng sẽ bị một ít thế lực ức hiếp. Phó viện trưởng, còn chờ cái gì? Thôi thúc tiên khí, đem người này đánh giết. Không giết hắn làm sao phục chúng. Đàng Vân tiên tôn sát cơ tăng vọt, các hạ, ngươi đầu tiên là giết Hoàng Kim Lượng tiên tôn, sau khi trấn áp Thôi Thiên Nguyên thượng nhân, lại đang chúng ta dưới mí mắt, giết Lục Gia tiên tôn, ba chúng ta vị nguyên lão a, giết, giết, trấn áp trấn áp. Ở chúng ta tu chân đại thế giới, ở chúng ta bách thương liên minh địa bàn, giết chúng ta đồng đạo. Mặc kệ ai đúng ai sai, cũng đã là không chết không thôi cục diện. Hôm nay ngươi bất tử, ta bách thương liên minh, liền hoàn toàn không còn bộ mặt. Đã từng, có một vị chân tiên ở đây gây sự, bị chúng ta trực tiếp đánh nổ, đem vận mệnh của hắn cướp đoạt không còn. Các hạ, nói ra lai lịch của ngươi đi, cũng không làm cái vô danh chi quỷ. Đàng Vân tiên tôn cuối cùng nói rằng, còn lại 34 vị đại năng toàn bộ thúc dục tuyệt phẩm đạo khí. Lấy tu vi của bọn họ, có thể mang tuyệt phẩm đạo khí uy năng hoàn toàn bạo phát, chân chính khai thiên lích địa, hủy diệt càn khôn, có chấn áp nhất phương đại thế giới sức mạnh to lớn. Mặc kệ nơi nào, mặc kệ chuyện gì, cuối cùng, chính là lấy sức mạnh đến làm cân nhắc. Sở Dương thăm thẳm thở dài, cảm giác khá là vô vị. Hơi suy nghĩ, liền đem Hồng Di quận chúa ba nữ thu vào đạo khí bên trong, lấy các nàng sức mạnh, hơi hơi chịu ảnh hưởng, sẽ tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Giết. Đàng Vân tiên tôn không có được mong muốn đáp án, cũng không chờ đợi thêm, ra lệnh một tiếng, liền thúc giục hắn tuyệt phẩm đạo khí, đây là một cái màu đồng cổ chuông lớn. Một tiếng vang lên, chấn áp thời không. Lại có một việc món tuyệt phẩm đạo khí, đánh ra đại đạo thuật, như là đại thiết cắt thuật, đại thế giới thuật, đại triền nhiều thuật, đại yên diệt thuật vân vân. Trong phút chốc, Sở Dương chu vi bị hoàn toàn nhấn chìm. Loại sức mạnh này. Sở Dương cau mày, thân thể loáng một cái, 48,000 cái khiếu huyệt cùng nhau rung động, ở một khắc, đồng thời bạo phát ra sức mạnh, trào ngơ cả ngần uy. Nay vẫn là lần đầu tiên, để hắn có áp lực. Đối mặt hơn 30 vị thế giới cảnh cường giả, cộng đồng thôi thúc tuyệt phẩm đạo khí, lấy hắn sức mạnh bây giờ, căn bản không có thể không nhìn. Hắn một quyền đánh ra một đường hầm hư không, đem rất nhiều thần quang, vô lượng thần thông, đều cuốn vào đi vào, dồn dập pha toái. Vừa ra tay, liền kinh thiên động địa. Vèo. Sở Dương sau lưng, nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một cái rùi, mặt trên có rậm rạp chẳng trị phù văn, tổng số không thấp hơn 3.000 ước số lượng. Những bùa chú này, mỗi một cái đều là sinh linh mạnh mẽ luyện chế mà thành, ẩn chứa ngập trời oán khí, vô tận nguyên liền rùa. Đây là tuyệt phẩm đạo khí phá hồn truy, bản thể trên còn ra chỉ đại chớ chú thuật. Vô thanh vô tức bắn về phía sau não. Đùng. Sở Dương trở tay chỉ tay, rơi vào cái rùi trên, chặn lại rồi phong mang. Đầu ngón tay bên trên, phát ra là điểm tinh quyết, sức mạnh ngưng tụ đến rồi cực hạn. Sau một khắc, phá hồn truy liền run lên, bị ngạnh sinh sinh đích ngăn trở, sức mạnh nổ tung, mặt trên từng cái phù văn tan vỡ, trong phút chốc, liền vang lên ngàn tỷ oan hồn kêu rên tiếng. Ta phá hồn truy nhưng là dùng liệt thiên chi thạch luyện chế, là nhất sắc bén, không có gì có thể kháng cự, hắn có thể nào dựa vào một ngón tay đỡ. Còn phá hủy pháp lý, sụp đổ rồi đạo vận, hủy diệt khí linh. Phá hồn truy chủ người sắc mặt trắng nhợt, cả kinh kêu lên. Sở Dương đang muốn giết tới, trên đỉnh đầu rơi xuống một ngọn núi, một mặt thiết huyết đại kỳ, một cây trường thương màu đen, không gian bên trong đều thiêu đốt trăm tỷ thuần dương đan, cực kỳ gánh nặng bạo phát sức mạnh. Ta xem các ngươi có bao nhiêu tuyệt phẩm đạo khí. Sở Dương chợt quát một tiếng, nắm đấm liền tiến lên nên tiếp. Ở trên nắm tay, xuất hiện một thế giới, đem ba cái đạo khí toàn bộ bao phủ lại. Đăng bởi. Chương 710, bô nở cái tiên khí, canh 3. Sở Dương một quyền, đem ba cái tuyệt phẩm đạo khí khí linh oanh diệt, mặt trên xuất hiện vết rạn nứt, sắp tan vỡ giải thể. A. Đạo khí chủ nhân kêu thảm một tiếng, dồn dập lui nhanh. Oanh thiên truy. Lạc nhật cung. Trường hạ kiếm. Lại là ba cái đạo khí giáng lâm mà tới. Đồng thời, đại chiến nhiễu thuật thẩm thấu hư không, quấn quanh thân thể, ràng buộc linh hồn đại thế giới thuật hình thành chấn áp lực lượng, phủ đầu bao phủ xuống đại suy yếu thuật, đại ăn mòn thuật chờ chút cực điểm suy yếu Sở Dương sức mạnh. Vạn pháp bất xâm. Sở Dương huyệt khiếu quanh người, thần quang long ánh, mỗi một trong đó đều rất giống có một vị thần linh tọa trấn, tụng hát kinh văn, thôi thúc sức mạnh vô thượng, lại kết hợp đại hộ thân thuật, tạo thành phòng ngự tuyệt đối, để loại thần thông cũng không thể tới người. Hắn liên tiếp đánh ra ba trường, sắp giáng lâm mà đến ba cái đạo khí đập bay ra ngoài. Thôn Thiên Công. Sở Dương bạo cuồng, không ở dấu rốt. Vận chuyển thần thông, mỗi một cái khiếu huyệt đều phát ra có thể thôn vẹ một cái ngôi sao lực hấp dẫn, 48,000 cái khiếu huyệt đồng thời vận chuyển, cả người hóa thành thế gian đáng sợ nhất viễn cổ ma thần. Hôm nay Thôn Thiên Công, trải qua hòa vào đại thôn vệ thuật, càng thêm hoàn mỹ, cũng càng mạnh mẽ hơn, cướp đoạt tất cả, hòa vào tự thân, lớn mạnh huyết thống, tăng cao tu vi, liền ngay cả âm khí, sát khí, hoan khí chờ chút đều có thể thôn vệ. Lúc này vừa mới vận chuyển, hư không rung động, tầng tầng không gian vỡ tan, vô lượng tinh khí mãnh liệt mà đến, trước kia bị đánh chết lục gia tiên tôn giải rác tinh khí, còn có vài món tuyệt phẩm đạo khí tích chứa tạo hóa chi lực, hết thể hấp thu mà đến, chạy vào trong cơ thể, truyền vào trong lồng ngực thần hồ thế giới. Đây là thần thông gì? Ta dĩ nhiên không khống chế được chính mình. Một vị tiên tôn kinh hãi kêu to. Hắn sau này nhảy một cái, tựu xuyên việt 3000 trùng không gian, tuy nhiên không thể thoát khỏi hút xả lực lượng. Trái lại khoảng cách càng ngày càng gần, liền ngay cả hắn tuyệt phẩm đạo khí, tinh khí cũng không phải là tốc trôi qua, uy năng nhanh chóng yếu bớt. Trong khi nói chuyện, hắn liền cũng không dừng được nữa, bị lôi kéo đến rồi phụ cận. Đang Vân, mau nhanh thôi thúc tiên khí a. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người liền bị nuốt. Liền ngay cả hắn đạo khí, cũng đi vào chu vi vạn dặm trong hố đen, bị hấp thu tất cả tinh khí, nuốt tạo hóa, đã không có đạo vận. Đi trước, đi, đi. Đang Vân tiên tôn khiếp sợ, đốt bạo đạo khí, ngăn cản ở sức hút, điên cuồng gào thét một tiếng, liền nhanh chóng lui nhanh. Đại chiến nhiễu thuật. Trong hố đen, truyền ra Sở Dương thanh âm. Chỉ thấy từng cái vô hình sợi tơ xuyên qua hư không, đem Đang Vân tiên tôn đám người hết mức quấn quanh ở. Hơn nữa những này đại chiến nhiễu thuật phát ra thần thông, còn mang theo sức hút, hấp thu pháp lực. Cho ta đoạn. Đang Vân tiên tôn trong tay xuất hiện một cái chạm thần đao, lăng không vạch một cái, liền chém ra 8000 trùng không gian. Nhưng không có đem đại triển nhiễu thuật biến thành sợi tơ chặt đứt. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Bi thiết một tiếng, là kêu rên tuyệt vọng. Vận chuyển thần thông, thôi thúc đạo khí, cũng không cách nào ngừng lại bước chân, bị lôi kéo cùng hấp dẫn, nhanh chóng ngắm trong hắc động bay đi. Thái thượng trưởng lão, mau mau ra tay. Đang Vân tiên tôn phát ra tín hiệu cầu cứu. Một phần ngàn vạn trong nháy mắt, tu chân trong đại lục, một vùng cấm địa bên trong, ba cô đáng sợ khí tức từ vắng lặng bên trong thức tỉnh. Trong nháy mắt, liên đạt tới tuyệt đỉnh, đáng sợ khí tức, quét ngang 3000 tinh hà. Nếu không phải tu chân trên đại lục có trận pháp bảo vệ, không biết có bao nhiêu người bị này ba cổ hơi thở trấn áp mà chết. Đạo hữu, qua. Một thanh âm hạ xuống, ba bóng người liền đi tới 10 vạn dặm có hơn. Bá. Ngay sau đó, chính là một luồng ánh kiếm rơi vào trong hắc động. Hắc động, hắc động, vậy nơi nào là hắc động? Theo thứ tự là pháp quy bị thôn phệ, tạo hóa đình chỉ vận chuyển, vạn đạo ở đây không tồn. Tạo thành chân chính hư vô chân không. Ầm. 1000 trượng quả đấm của từ trong hắc động xuất hiện, đem kiếm khí dễ dàng nổ nát. A. Sau một khắc, Đang Vân Tiên Tôn liền kêu thảm một tiếng, cả người nhanh chóng trở thành thây khô, cuối cùng liền ngay cả rèn luyện dòng dã 60000 năm bảo thể đều hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một luồng tinh khí, hoàn toàn tan thành mây khói. Liền ngay cả đạo khí đều được một khối ngoan thiết. Ngay sau đó, chính là liên tiếp kêu thảm thiết. Thật can đảm. Vừa đến đây ba vị thái thượng trưởng lão nổi giận. Bọn họ phân loại chu vi, hình thành hình tam giác, đem hắc động trong vòng đây. Thức tỉnh đi, Trảm Tiên Kiếm. 720 vạn tầng không gian bên trong, thức tỉnh một cổ kinh khủng vô biên sức mạnh, theo thức tỉnh, tầng tầng không gian pha thoái, khiêu nhảy ra, lạc ở trong đó một trong tay của người. Trong phút chốc hơi thở của hắn liền đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có thể một chiêu kiếm chặt đứt tinh hà, hủy diệt vũ trụ. Luyện Thiên Lô, chúng ta lão ca hai đã 36 vạn năm không có đồng thời động thủ chứ. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, còn không ra, còn đợi khi nào? Lại một ông lão quát lên. Một luồng hỏa diễm thiêu đốt tạo hóa, vỡ vụn pháp quy, xoay tròn xoay một cái, hóa thành một bếp lò, mặt trên đứng một vị tóc thiêu đốt hỏa diễm ông lão, nhặc cười ha ha, cơn gió mạnh tử, đụng phải cái gì đại địch. Ồ, Trường Không Tử cũng mời ra Trảm Tiên cái kia kiệt ngạo ra hỏa. T, sức mạnh thật là đáng sợ. Luyện Thiên Lô khí linh thấy được hấp động. Nhìn vào bên trong Sở Dương, cảm nhận được rồi trong cơ thể tích chứa sức mạnh, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác vạn phần. Này rốt cuộc là nhân vật nào? Trường Dương Tử nghi hoặc không rõ. Trước người hắn, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng tiên khí, nhưng là một ngọn núi, xem ra cao 10 trượng dưới, nhưng là dùng nguyên thần cảm ứng, liền phát hiện đó là một tòa bách cao vạn trượng khủng bố thần sơn, mặt trên chạy xuôi tiên linh khí sung dài, mênh mông cuộn cuộn, vô thủy vô chung. Trên người hắn rõ ràng không có tiên đạo pháp tắc, nói cách khác, hắn vẫn không có thành tiên, liền ngay cả thiên tiên cũng không có đạt đến, vừa bên trong làm sao sẽ đáng sợ như thế sức mạnh. Trường không tử nghi hoặc không rõ. Cho dù tích lũy sâu hơn dày, cũng có thể không đạt tới trình độ như thế này chứ. Ẩn nấp tu vi. Cũng không đúng, hắn đã thúc giục thần thông, hoàn toàn bạo lộ ra, căn bản ẩn không giấu được, huống hồ ta đám ba người, còn đều là ngưng luyện tiên đạo pháp tắc thiên tiên, không che giấu nổi ánh mắt của chúng ta. Cơn gió mạnh tử tiếp được nói cha. Bất kể như thế nào, ở tu chân đại thế giới, giết người của chúng ta, cũng không thể thả hắn rời đi. Nay đã chân chính xúc động ta sao điểm mấu chốt, không thể tha thứ. Ba người trong khi nói chuyện, đã đem không gian chung quanh lần thứ hai phong tỏa. Còn có tu chân trên đại lục ngưng luyện gần trăm vạn nhiều năm đại trận, cũng hoàn toàn khởi động, giờ khắc này, dù cho chân tiên đều không thể xuyên qua không gian đi. Ầm ầm ầm. Nuốt đông đảo cương giả, Sở Dương thu lại khí tức, hắc động biến mất, lộ ra hình dáng. Thần hồ thế giới, rốt cục viên mãn. Sở Dương thỏa mãn nở nụ cười, nhìn lướt qua ba người, cũng không có một chút nào vẻ lo âu, mà là thở dài nói, tu chân đại thế giới vẫn đúng là không thể coi thường, lại có ba vị thiên tiên, ba cái tiên khí, không, thêm vào tu chân trong đại lục trấn áp đại trận hạt nhân một cái, chính là dòng ra bốn cái, để ta đều cảm giác bất ngờ. Đăng bởi. Chương 711, Thủ hộ thần quang, canh tư. Huyền hoàng đại lục, có điều một cái tiên khí thôi, tối cường giả linh lung tiên tôn, cũng chỉ có trường sinh 10 tầng chân tiên cảnh giới tu vi. Nhưng này bên trong nhưng có bốn cái tiên khí, trước mắt ba vị cường giả, đều là vượt qua trường sinh bí cảnh, đi vào liêu chân chính tiên đạo nhân vật, đạt tới thiên tiên cảnh giới. Đây chính là chênh lệch, quá mức cách xa. Cho tới có còn hay không ẩn nút cường giả, vậy thì khó nói. Sở Dương trong lòng cảm thán, huyền hoàng đại thế giới đúng là suy sụp, đã từng có thể dựng dục ra tiên quân đại thế giới, đến rồi bây giờ, liền tiên nhân cũng sẽ không tiếp tục có. Chỉ là giờ khắc này, trong lòng hắn nhưng hết sức cao hứng. Trong lồng ngực thần hồ thế giới đã viên mãn, căn cứ kinh nghiệm, bước kế tiếp liền muốn hóa hồ vì là hải, không biết muốn tích lũy đến mức độ nào, mới có thể thành công mở ra. E sợ sẽ càng thêm khó khăn. Ngũ hành thánh thể kinh phản hư quyển cũng đã viên mãn, chỉ đợi đột phá, là có thể tu luyện thiên nhân quyển. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, đánh giết thiên tiên không thành vấn đề, đối mặt chân tiên, e sợ lực không hề đãi. Chính là không biết, chờ tương lai đem thiên nhân quyển tu luyện thành công, có thể hay không chấn áp thần tiên, chống lại huyền tiên. Sở Dương không xác định. Vĩnh sinh bên trong cảnh giới cùng thiên võ đại lục không giống. Ở đây, tiên đạo cảnh giới chia làm thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, kim tiên, mặt sau còn có 6 tầng cảnh giới. Thiên võ đại lục chỗ ở chủ bên trong thế giới, tiên đạo cảnh giới lại vì thiên tiên, chân tiên, huyền tiên cùng kim tiên. Thoáng khác biệt, nhưng lẫn nhau đối ứng. Trước tiên bắt các ngươi đến thử xem thủ đoạn. Sở Dương nhiệt huyết tuôn trào, chiến ý dâng lên ra, rốt cục có vài tia áp lực, cũng có chân chính muốn một trận chiến dục vọng. Trước mắt ba vị, đáng ra hắn lấy ra toàn bộ thực lực. Giết. Thân hình hơi động, chính là đại na di thuật, đi tới trường phong tử trước người, một trường vỗ ra, chính là đại thiết cắt thuật, lòng bàn tay bên dưới, xuất hiện một đoàn bao tác, đó là rậm rạp chẳng chịt màu đen răng cưa, cắt rời hết thể tất cả vật chất. Ha, vẫn đúng là càn rỡ. Trường phong tử cười lạnh, thôi thúc luyện thiên lô, phun ra một đám lửa, đây mới thực là thiên hỏa, có thể đốt cháy tiên nhân, ở nhân gian, thuộc về lửa bên trong chí tôn. Dù cho chỉ có một tia, cũng có thể đốt cạn sông khô biển. Sở Dương không hề bị lay động, một trường đem luyện thiên lô đánh bay, bàn tay của hắn lại có cháy khô dấu hiệu, lưu quang lóe lên, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nghiệp trướng, càng còn dám hành hung, chết đi cho ta. Trường không tử chợt quát một tiếng, chính là một chiêu kiếm lăng không, nứt ra không gian, giáng lâm đến rồi Sở Dương phía sau. Chiêu kiếm này quá nhanh. Không chỉ nhanh, cũng phong tỏa hết thể tránh né không gian. Sở Dương đang muốn tránh né. Trên đỉnh đầu nhưng xuất hiện một ngọn núi đen xì, chính là trường dương tử hắc ngục sơn, chút xuống hạ xuống vô lượng chấn áp lực lượng, để hắn thân thể hơi ngưng lại, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào tránh né. Xì xì, méo sạch đầu, kiếm khí rơi vào trên lưng. Hộ thể ngũ hành chân cương bị dễ dàng xé nát, đem phía sau lưng hắn chém ra một đạo thật dài lỗ hổng, bắp thịt bay khắp, nhưng không có chảy ra một giọt máu tươi, hơn nữa không có thương tổn đến xương. Thật là khủng khiếp thân thể. Trường không tử khiếp sợ. Trong tay hắn trảm tiên kiếm chính là chân chánh tiên khi a, phàm trần nhân gian, 3000 đại thế giới, ai có thể ngăn cản? Có thể so với tiên khí thân thể. Trường phong tử cùng trường dương tử cũng ngốc trệ chốc lát. Nay chấn động hám tới quá đột nhiên, cũng quá có tính chấn động. Dĩ nhiên thương tổn tới ta. Sở Dương có chút bất ngờ, nhưng cũng cảm giác chuyện đương nhiên, dù sao cũng là tiên khí, vẫn là nhất là sắc bén tiên kiếm, có thể thương tổn được hắn cũng hợp tình hợp lý. Hắn tích lũy thâm hậu, sức sống cực kỳ dồi dào, cũng không chắc thân thể liền cường đại đến trái với lẽ thường trạng thái. Trong khi nói chuyện, sau lưng của hắn bắp thịt của nhúc nhích, vết thương đã khép lại. Trảm tiên kiếm lưu lại kiếm khí, cũng bị thôn phệ hầu như không còn, không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Hắc Ngục Sơn, cuồng bạo chấn áp. Trường Dương Tử thân hình nhảy lên, liền đi tới trên đỉnh núi, hắn một thân sức mạnh hết mức rót vào món này tiên khí bên trong, cũng làm cho này một ngọn núi bên trong vốn là ẩn chứa đại trấn ép thuật phát huy đến rồi cực hạn. Đại trấn ép thuật, 3000 đại đạo một trong, theo xếp hạng cực kỳ thấp, nhưng là tiên nhân cùng tiên khí thôi thúc, thì không phải là vậy cường đại rồi. Trấn áp bên dưới, hư không vặn mèo, vạn đạo tan vỡ. Đỉnh luyện hư không. Trường Phong Tử điều khiển luyện tiên lô, một na di, liền đi tới Sở Dương dưới thân, phun ra nung nấu vạn vật hỏa diễm, tạo thành cầm cố, phải đem Sở Dương luyện hóa. Hắc Ngục Sơn ở trên, trấn áp. Luyện tiên lô tại hạ, nung nấu. Một trên một dưới, đem Sở Dương đè ép trung gian. Một chiêu kiếm chẳng tiên. Trường Không Tử sáng mắt lên, nhân kiếm hợp nhất, xuyên phá tầng tầng không gian, trong phút chốc đã đi tới phụ cận, mũi kiếm đâm về phía mi tâm. Ba người phối hợp hết sức ăn ý. Như vậy tổ hợp, tầm thường thiên tiên tất nhiên nuốt hận, chính là thần tiên e sợ không cẩn thận cũng sẽ bị giết. Bọn họ phát huy được sức mạnh, xa xa so với lúc trước Thái Nhất Môn Vĩnh Hằng Thần Lô cường đại nhiều lắm, nhiều lắm. Dù sao cũng là tiên nhân thôi thúc, vẫn là ba vị. Không cẩn thận, ngày hôm nay rất khả năng sẽ ngã chổng vó một cái. Sở Dương trước nay chưa có nghiêm túc. Thủ hộ thần quang. Hắn thôi thúc đại hộ thân thuật cùng đại thế giới thuật, dung hợp là một, tạo thành trí cường phòng ngự, có thể nói vĩnh hằng không phá. Đại đạo thuật dung hợp, đây đã là chân chính tiên đạo thuật. Ở bên ngoài cơ thể hắn, tạo thành một ánh hào quang, vĩnh hằng bất động, chân ngã tự tại. Linh lung đại la thiên. Sở Dương lần thứ hai thôi thúc một loại vô thượng thần thông, đây là chiếm được linh lung tiên tôn tìm hiểu diệu pháp, ở chung quanh hắn, lập tức xuất hiện một bản cờ, ngang dọc các 99 cách, đem không gian hoàn toàn phân cách, mỗi một cái tiểu cách đều giống như một thế giới. Phía trên trấn áp lực lượng cùng phía dưới nung nấu phương pháp, bị từng cái tiểu ô vương phát ra sức mạnh cho lôi kéo qua đi, bình quân gánh vác, hoàn toàn phân hóa. Liền ngay cả Trường Không Tử tiên kiếm ẩn chứa sức mạnh, cũng bị phân giải. Linh lung đại la thiên. Được xưng không phải phòng ngự trí cường phòng ngự phương pháp, có thể phân giải thiên hạ vạn pháp, bây giờ bị Sở Dương triển khai ra, càng thấy thần diệu. Mở cho ta. Sở Dương quát to một tiếng, hướng về bầu trời chính là một quyền, đem Hắc Ngục Sơn toàn bộ đánh bay ra ngoài, phá vỡ tầng tầng không gian, rơi xuống vô cùng xa xa. Ngón tay búng một cái, đại băng diệt thuật bạo phát, đem Trảm Tiên kiếm đánh bay ra ngoài. Bá. Con mắt hơi chuyển động, Sở Dương đi xuống nhảy lên, toàn bộ đi vào luyện thiên lô bên trong. Chuyện này, Trường Phong Tử ngẩn ngơ, trên trong nháy mắt, thấy Sở Dương đại phát thần uy, không chỉ phá bọn họ tính toán thuật, còn nghị Hắc Ngục Sơn cùng Trảm Tiên kiếm bước lui, có thể trong nháy mắt tiếp theo, dĩ nhiên rơi vào rồi hắn luyện thiên lô bên trong, không rõ vì sao, lại lớn vì là phân chấn, khà khà, có phải là choáng váng. Chẳng lẽ không biết, lò đồ vật, bên trong mới ẩn chứa chí cường sức mạnh A. Luyện hóa cho ta. Hắn thôi thúc luyện thiên lô, nội bộ thiêu đốt thiên hỏa trong khoảnh khắc cuồng bạo gấp trăm lần không thôi. Chuyện gì thế này? Trường Không Tử cùng Trường Dương Tử xuyên qua không gian mà quay về, rơi vào luyện thiên lô bên cạnh, dò hỏi. Hắn cảm giác sống sót không có ý nghĩa, muốn cho ta mượn tay, đưa hắn giết. Trường Phong Tử nói như thế. Muốn là như thế này vậy thì quá tốt rồi, có điều điều này hiển nhiên là không thể nào. Hắn tiến vào lò bên trong, tất nhiên không có lòng tốt. Trường Dương Tử nhanh chóng nói rằng, vì để người vắng nhất, lao lô, thiêu đốt hết thể tín ngưỡng lực lượng, đưa hắn hoàn toàn luyện hóa. Có thể đây là ta mấy trăm ngàn năm tích góp lại tới sức mạnh a, có thể nào dễ dàng thiêu đốt? Trường Phong Tử lắc đầu. Ân. Trước tiên thiêu đốt 1% đi, thì có thể đưa hắn luyện hóa thành cho bụi. Luyện Thiên Lô khí linh liền vội vàng nói. A, có thể sau một khắc, khí linh liền kêu thảm một tiếng, không một tiếng động. Không được. Trường Phong Tử sắc mặt trắng nhợt, liền kêu lên sợ hãi, ngơ ngác thất sắc. Đang bởi. Đăng bởi. Chương 712, một hồi khổng lồ thịnh yến, canh 1. Sở Dương rơi vào luyện thiên lô bên trong, thôi thúc thủ hộ thần quang tiến hành phòng ngự, lại bạo phát linh lung đại la thiên, đem luyện hóa lực lượng phân giải từng đạo khí lưu, căn bản là không có cách thương tổn được hắn chút nào. Tâm niệm hóa thiên đao, chém. Hắn sớm có tính toán. Hấp thu không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ thiên ma ý niệm tàn hồn, tâm linh của hắn lực lượng đã sớm đạt tới một loại trình độ khủng bố. Cổ điện tâm đèn đã nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt, nội bộ diễn hóa ra một vùng không gian, đúng như cực lạc tịnh thổ. Một đao liền đem luyện thiên lô khí linh chém chết. Tiên khí khí linh, chỉ cần không đạt đến cảnh giới đất trời hợp làm một thể, liền so với đồ vật đẳng cấp muốn thấp một cấp độ, tự nhiên không ngăn được Sở Dương thiên ý tâm đao. Khí linh chém chết, luyện thiên lô uy năng giảm nhiều. Đây chính là một lần thịnh yến. Sở Dương cuối cùng thị lực, liền phát hiện luyện thiên lô bên trong có tầng tầng không gian, từng mảng thật lớn thế giới, dù cho lấy tâm niệm của hắn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tận dòm ngó nơi này đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu thiên ma. Ít nhất có mấy ngàn ức, mỗi một ngày, sẽ sản sinh bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng. Vui sướng trong lòng vạn phần. Hắn cũng phát hiện, vĩnh sinh phía thế giới này sinh linh, thật mẹ kiếp không đăng giá, bách tính bình thường cùng thiên ma, đều là lấy ức làm đơn vị nuôi nhốt, hơn nữa hầu như mỗi một món tuyệt phẩm đạo khí bên trong, đều có đáng sợ số lượng. Trong vũ hóa thiên cung, chẳng những có đáng sợ thiên ma, còn có này hơn 30 người loại quốc gia. Bị nuốt vĩnh hằng thần lô bên trong, sinh linh số lượng to lớn hơn. Sinh mệnh như rơm rác. Ở cường đại tu giả trong mắt, đúng như run rế. Đến nỗi vài tỷ, mấy trăm ức, đều là chút lòng thành. Dù cho Phương Hàn, cho tới bây giờ, luyện hóa thiên ma cũng có ít nhất hơn 100 ức số lượng, chỉ là của hắn cấp đoạn, hiển nhiên không bằng Sở Dương hiệu suất cao, cũng khó có thể chuyển hóa thành tu vi. Thôn thiên công. Không do dự nữa, vận chuyển công pháp, cấp đoạt thiên địa, không có gì không nuốt. Sở Dương thôn thiên công đáng sợ đến mức nào, trong phút chốc, luyện thiên lô bên trong không gian tầng tầng phá thoái. Lấy ngàn vạn làm đơn vị thiên ma nhanh chóng hóa thành từng luồng tinh khí xung dài, chuyển vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được thân thể bắt đầu trầm trọng. Bất kể là ngũ hành thánh thể kinh vẫn là trong lồng ngực thần hồ thế giới, đều tạm thời đạt tới cảnh giới viên mãn, hắn cũng không có nghĩ đột phá, nhưng có mặt khác dự định. Đại khiếu huyệt thuật. Nay một thần thông, mở ra toàn thân khiếu huyệt, ở ngoài thông thiên địa, trong ngoài một thể, trong vòng ở trên trời địa chiếu rọi ngoại tại vũ trụ, lấy mình tâm ngộ thiên tâm. Đông đảo đại đạo thuật, Sở Dương cảm giác, ngoại trừ đại ngũ hành thuật ở ngoài, chính là này một thần thông sự giúp đỡ dành cho hắn to lớn nhất. Mở ra khiếu huyệt, tiến hành gia cố, thân ta vĩnh cố, bất hủ vĩnh hằng. Sở Dương lấy nguyên thần thôi thúc, lấy tâm linh niệm lực gia trì, trong phút chốc, thần thông lực lượng, ở một cái khiếu huyệt trùng phi tốc chuyển động, để khiếu huyệt không gian bắt đầu tăng vọt, nhưng thay đổi từ từ yếu đuối. Này còn chưa kết thúc. Đại thế giới thuật, vĩnh hằng gia cố. Sở Dương lần thứ hai thôi thúc một thần thông, đem mở ích khiếu huyệt không gian, nhanh chóng lắng đọng, đặc biệt khiếu huyệt hư huyễn biên giới, xuất hiện từng tầng vách thủy tinh. Đây là thế giới thuật sức mạnh. Khiếu huyệt mở rộng, thế giới lắng đọng. Đại vĩnh cố thuật. Lại một thần thông bạo phát, để khiếu huyệt thành từng cái chân chính cứng rắn không thể phá vỡ tiểu thế giới, không gian nhỏ hẹp, thay đổi quảng đại cực kỳ, thậm chí ra đời từng sợi thế giới khí, bị ngũ hành phù văn hấp thu, tựa hồ có lột xác. Đại ngũ hành thuật. Đêm này một thần thông, sắp nhập vào ngũ hành phù văn bên trong. Luyện hóa thiên ma lực, nếu không phải đột phá, liền muốn căng nước thân thể, có thể thời khắc này, lượng lớn tạo hóa khí nhanh chóng tiêu hao, tiến một bước hóa thành tích lũy, thành lắng đọng. Mỗi một cái khiếu huyệt, chính là nhất phương chân thực thích không gian, ngoại trừ 100 ngũ hành phù văn nối liền một chuỗi, ở chính giữa chìm chìm nổi nổi ở ngoài, những nơi còn lại ngũ hành nguyên khí vô cùng mỏng manh, còn cần tiến một bước tích lũy. Đại phong thần thuật. Sở Dương một mực nhu tính, chưa từng có thay đổi mục tiêu. Ở phía thế giới này, ngoại trừ tăng cao tu vi ở ngoài, chính là mưu đoạt đông đảo đại đạo thuật, đến nỗi đạo khí cùng tiên khí, hầu như không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn lần thứ hai thôi thúc một loại đại đạo thuật, đây là phong thần đại thế giới dùng để lập bản thần thông. Nay một thần thông, vốn là tu luyện lục phủ, thu nạp nguyên khí tẩm bổ thân thể, mạnh mẽ thân thể. Ở trên thời cổ, đại có thể dùng để chuyên môn trấn áp thần tộc. Tu luyện tới cực hạn có thể người và bảo vật hợp lại là một, thậm chí có thể đem chính mình luyện thành tạo hóa thần khí, 3000 đại đạo xếp hạng mười mấy, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, Sở Dương dùng để rèn luyện thân thể. Hắn sớm đã có dự định, chỉ là cho tới nay, dùng để tu luyện tài nguyên cũng không đủ. Cô đọng ngũ hành đạo văn, mở rộng bên trong thế giới, đều là khổng lồ vô biên tiêu hao. Lấy hắn bây giờ sinh mệnh lực lượng, dựa theo thế giới này đến tính toán, không có hơn 100 triệu năm tuổi thọ cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại lại có cơ hội. Luyện thiên lô bên trong chẳng những có mấy trăm tỷ thiên ma có thể dùng lấy luyện hóa, còn có mấy chục vạn năm tới nay thiên ma cầu khẩn nghiệm lực hóa thành từng tòa linh tinh chi sơn, cũng có câu thông tiên giới hấp thu mà đến từng tòa thuần dương chi sơn, sức mạnh cỡ nào nhiều. Sở Dương cũng là hơi suy nghĩ, liền áp dụng kế hoạch. Tiến một bước mở ra khiếu huyệt, đem tiềm năng tiến một bước mở rộng, lại lấy thế giới thuật mở ra gia cố, tiềm năng đạt tới trình độ đáng sợ. Còn có đại phong thần thuật, đem thân thể cường độ ở cực hạn bên trên tiến một bước tăng cường. Ầm ầm ầm, thiên ma thành tạo hóa dòng sông hóa thành hải dương thuần dương tiên linh khí, đều chạy ngược mà tới. Đây chính là một hồi khổng lồ thịnh yến. Sở Dương kinh nuốt thiên địa, không có gì không nuốt. Thoải mái. Không nhịn được, Dương Thiên một tiếng giống to. Hắn hưng phấn toàn thân tế bào đều đang hoan hô. Có thể bên ngoài, Trường Phong Tử suýt chút nữa bị hù chết. Luyện Thiên Lô khí linh bị giết. Linh hồn của ta dấu ấn cũng đang nhanh chóng biến mất. Không được, bên trong thiên ma đã bị luyện hóa một nửa. Còn có tích lũy thuần dương chi sơn, tín ngưỡng sông, đều đang nhanh chóng biến mất. Còn có một tầng tầng không gian pha toái, bị hủy diệt. Luyện Thiên Lô uy năng đang nhanh chóng yếu bớt. Sao vậy sẽ như vậy? Trường Phong Tử run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hắn sợ hãi. Làm sao đây? Trường Phong Tử khàn khàn nói. Tiến vào bên trong, đưa hắn chém giết. Trường Không Tử nhíu mày lại, sát cơ tăng vọt, đỉnh đầu lao ra kiếm ý, đeo sao sông đều chém vì làm hai nửa. Không được, hắn có thể vọt vào Luyện Thiên Lô, ở bên trong phá hoại, đây là sức mạnh cỡ nào? Hơn nữa lúc trước hắn bạo phát thần thông, chúng ta như thế nào là đối thủ của hắn? Trường Dương Tử bình tĩnh nói, mau nhanh mời ra lão tổ tông đi. Đúng, đúng, đúng, mời ra lão tổ tông. Trường Phong Tử bắt được cuối cùng một cọng cỏ, liền vội vàng gật đầu. Lão tổ tông, mau mau tỉnh lại. Trường Phong Tử một chân quỳ xuống, phát ra cầu khẩn tiếng. Tiếng nói của hắn, xuyên thấu tầng lớp không gian, truyền đến không tên nơi. Không đợi lão tổ tông đáp lại, một bóng người đã đến từ trên trời. Sao vậy sự việc? Người này hỏi dò. Bảo chủ. Trường Phong Tử ba người dồn dập gật đầu. Cái này bảo chủ, chính là tu chân đại thế giới tiếng tăm lừng lây sàn đấu giá phân bảo nhai chủ nhân, cũng là một vị ẩn dấu cực sâu đáng sợ cường giả, cũng là nguyên lão viện một vị phó viện trưởng. Thế gian đồn đại, tu chân đại thế giới không cho chém giết quy củ là hắn định ra, đây bất quá là cho thế nhân một câu trả lời hợp lý, cũng là dựng nên hắn uy tín một loại thủ đoạn. Là như thế này. Trường Phong Tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem vừa nãy chuyện đã xảy ra hết mức chuyển tới. Lại có bực này nhân vật đáng sợ. Bảo chủ khiếp sợ, như vậy mà nói, chỉ có Lao Tổ Tông mới có thủ đoạn chấn áp hắn. Lao Tổ Tông đã ngủ say dòng dã 30 và năm, bình thường thủ đoạn, e sợ không cách nào tỉnh lại, không bằng chúng ta đồng thời đi. Được. Trường Phong Tử ba người đều gật đầu. Đăng bởi. Chương 713, Lao Tổ Tông xử thế triết học. Một cổ xưa sinh mệnh từ thời không nơi sâu xa thức tỉnh. Ngủ thời đại giới sơ sinh ra, tỉnh lại vạn vật đã quy khư, ngủ ngon a. Vạn trượng thân thể, khẽ động, thời không phá diệt, pháp lý tan vỡ, không biết bao nhiêu tầng không gian dập tắt. Thân thể thu nhỏ lại, hóa thành một vị râu tóc bạc trắng ông lão, tròm râu bay lả tả trước người, tiên phong đạo cốt, đúng như đắc đạo kim tiên. Mấy cái này tiểu gia khỏa đã đứng nơi trần thế đỉnh, còn có không bắt được chuyện tình. Là những kia quê nhà khỏa sao? Hẳn không phải là, bằng không, tất nhiên sẽ cho ta một ít mặt mũi. Ông lão lẩm bẩm một tiếng, bóng người hơi động, liền đi tới Trường Phong Tử đám người trước người. Bái kiến Lao Tổ Tông. Trường Phong Tử ba người, bao quát bảo chủ ở bên trong, dồn dập đại hỉ, liền vội vàng hành lễ. Nói một chút cái gì tình huống. Ông lão cười hôi hôi nói. Phải. Trường Phong Tử đem qua lại chuyện tình, sự vô cự tế, hết mức nói một lần. Ẩm. Vào lúc này, Sở Dương cũng vừa hay đem Luyện Thiên Lô bên trong tạo hóa hấp thu không còn một ngống, khiêu nhảy ra, khi hắn thấy lao giả thì, mi tâm kịch liệt nhảy lên, lần đầu có nguy cơ cảm giác. Hấp thu nội bộ tạo hóa, phá hủy tiên khí pháp tắc, bực này sức mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Ông lão đánh giá Sở Dương, biểu hiện nghiêm nghị, sức mạnh khí tức, không có tiên đạo pháp tắc, hiển nhiên vẫn không có đạt đến thiên tiên cảnh giới, dĩ nhiên tích lũy đến loại này trình độ đáng sợ, kinh thiên động địa, vạn cổ không có. Đạo hữu, khâm phục. Hắn đã đem Sở Dương bình đẳng đối xử. Trường Phong Tử mấy người khỏe miệng co giật. Thần tiên cảnh giới. Sở Dương chắp tay, biểu hiện cũng vô cùng nghiêm nghị. Thần tiên cảnh giới, ta đã khốn thủ 54 vạn năm. Lao phu Trương Bách Xuyên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trương Bách Xuyên vô cùng chăm chú. Họ Sở Tiên Dương, ngươi có thể gọi ta là Vạn Đạo Tiên Tôn. Sở Dương cũng nghiêm túc đối xử, thần tiên cảnh giới, tiên đạo tầng thứ hai, vì sao còn không phi thăng? Ở trong nhân thế còn có hà lưu luyến. Tiên đạo mênh mông, mọi người đạo, tiên giới là nơi đến tốt đẹp, chỉ có chúng ta rõ ràng, đó mới là một chân chính ăn thịt người địa phương. Trương Bách Xuyên đạo, ta ở trong nhân thế, xương tông làm chủ, trấn áp hoàn vũ, tự do tự tại, nhưng mà một khi phi thăng tiên lên giới, chính là một tiểu lâu la, thậm chí thân bất do kỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, cần gì phải phi thăng. Không phi thăng, làm sao nhòm ngó tiên quân tiên vương cảnh giới. Như ngươi như vậy, đã không có chí khí, đã không có biện bác tiến thủ tâm, chờ thiên nhân ngũ suy giáng lâm, tất nhiên hôi bụi đi. Đối phương nói kiêu ngạo, Sở Dương cũng không không đả kích. Thiên nhân ngũ suy. Không biết năm nào tháng nào, nhưng mà thật đến rồi vào lúc ấy, thiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên chung kết, có bao nhiêu người có thể đủ chạy trốn. Trước kỷ nguyên sống sót lại có mấy người. Trương Bách Xuyên lắc đầu, không như bây giờ, Tiêu Diêu tự tại, phóng tầm mắt thiên hạ không đối thủ, ai có thể cùng địch. Giống như ngươi, tích lũy tuy rằng chưa từng có ai, chưa từng nghe thấy, đảo ngược chiến thiên tiên, nhưng mà tiên đạo mười cảnh, một cảnh tầng một, giống như ta, xoay tay có thể trấn áp thiên tiên. Ngươi tích lũy tuy có thể sợ, nhưng mà cảnh giới dưới áp chế, tiên đạo pháp tắc trấn áp bên dưới, tiên đạo thần thông oanh kích bên dưới, ngươi làm sao chống lại? Ngươi bực này cái thế kỳ tài, giết chết không rõ, ta cho ngươi cái cơ hội, nếu là nhờ N tội, ta có thể tha cho ngươi một lần. Ai đúng ai sai, ngươi đã rõ ràng, vì sao phải ta nhận tội? Sở Dương không sợ. Thế gian nào có cái gì đúng sai? Trương Bách Xuyên hừ lạnh. Có lý, nói cho cùng, vẫn là cần tranh tài một phen. Sở Dương tán đồng. Không bằng như vậy, ngươi và ta giao thủ, nếu là ngươi thắng rồi một phần, việc này liền bỏ qua, nếu là ngươi thất bại, làm chịu nhận lỗi. Trương Bách Xuyên đề nghị. Ha ha ha. Sở Dương cười to, chỉ điểm đối phương, ngươi thất bại không ngại, ngươi thắng rồi để ta nhận tội. Ngươi coi là thật muốn cho là như vậy. Thần sắc của hắn, thay đổi băng hàn cực kỳ. Trương Bách Xuyên vội vã cười ha hả, đạo hữu nghĩ như thế nào? Ta thất bại, việc này liền bỏ qua ta thắng rồi, bồi thường ta 100 tỷ tỷ thuần dương đan. Sở Dương không khách khí chút nào nói. Đạo hữu, đề nghị này hiển nhiên bất công. Ngươi phải biết, là ngươi giết chúng ta Nguyên Lão viện Đông đảo Nguyên Lão, sụp đổ rồi rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, còn phá hủy một cái tiên khí, những thứ đồ này, giá trị cỡ nào khổng lồ. Trương Bách Xuyên vẻ mặt cũng lạnh, ngươi không muốn đem sự tình làm lớn, ta cũng không muốn. Đến rồi ngươi và ta cấp bậc này, nơi với trần thế đỉnh cao, không có cần thiết quyết đấu sinh tử. Mục đích của chúng ta, tiếp tục tìm hiểu đại đạo, lĩnh ngộ tiên tri huyền cơ, đến nơi cái khác, đều là phù vân. Bây giờ, nhưng bởi vì một chuyện nhỏ, nháo đến rồi cục diện như thế, thù vì là đáng tiếc. Lấy ngươi tu vi của ta, vốn nên ngồi đối diện, phẩm tiên trà, đàm luận đại đạo, tiêu giao khoái hoạt, sướng luận thiên địa. Đây mới là chúng ta nên có sinh hoạt. Nhưng mà tới mức độ này, liền muốn có một kết quả. Đạo hữu, hy vọng ngươi cũng có chút thành ý. Trương Bách Xuyên nói, ngươi đã có thành ý, ta cũng không làm khó ngươi, vậy thì lấy 100 tỷ tỷ thuần dương đan làm tiền đặt cuộc, này là ranh giới cuối cùng. Sở Dương cũng thẳng thắn quả đoán. Đối phương nói, hiển nhiên cảm nhận được rồi hắn không dễ chê, không có sinh tử một kích dự định, chỉ là muốn tranh tài một phen, phân cái thắng bại, tìm cái dưới bậc thang thôi. Đạo hữu thoải mái. Trương Bách Xuyên nói, chỉ thấy phạm vi triệu giảm không gian, tự động tạo thành tuyệt vực, hóa thành một thế giới, chu vi tất cả đều là vách thủy tinh, ngăn cách ngoại tại tất cả, tạo thành đặc biệt chiến trường. Dù cho Trường Phong Tử bốn người đều bị ngăn cách ở bên ngoài, khó có thể nhòm nó. Ông ngong ngong. Trương Bách Xuyên trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa 9 tầng bảo tháp, màu vàng sâm trạch, vừa xuất hiện, liền buông xuống đạo đạo tiên quang, đáng sợ uy thế, để không gian cũng không thể chịu đựng, mơ hồ có phá toái xu thế. Nếu là đặt ở tu chân trên đại lục, sẽ trực tiếp bị ép chia 5 xẻ 7, toàn bộ lục địa sẽ hoàn toàn tan vỡ. Món này tiên khí, là ta ở một chỗ hiểm địa đoạt được, lần đó, ta suýt chút nữa chết không có chỗ chôn, có điều cũng nhờ số trời run rủi, đột phá tu vi, bộ nhập thần tiên cảnh giới, cũng nhận được cái này trung phẩm tiên khí. Trương Bách Xuyên đạo, tháp này tên là U Huyền Trấn Tiên Tháp, phóng tầm mắt 3.000 đại thế giới, cũng tuyệt đối số 1 số 2, trần thế chân chính đỉnh cao. Thôi thúc một tia uy năng. Là có thể hủy diệt nhất phương đại thế giới. Ta có tiên khí ấy, đạo hữu, ngươi có thể có cái gì dựa vào? Trương Bách Xuyên khí tức cũng đạt tới trình độ đáng sợ. Ngươi có tiên khí, ta lại không phải là không có. Sở Dương cười nhạt một tiếng, nơi với trong đầu, nguyên thần bên dưới côn bằng xào huyệt, bắt đầu vận chuyển, thả ra một tia uy năng, liền chen ép U Huyền Trấn Tiên Tháp sợ hãi rụt rè, tự muốn chạy trốn đi. Của ngươi tiên khí? Trương Bách Xuyên kinh hãi đến biến sắc. Loại khí tức này, uy năng cỡ này, vượt qua trung phẩm, chính là thượng phẩm chỉ sợ cũng không có bực này uy năng a. Tuyệt phẩm, thánh phẩm, đạo hữu, không cần so. Ván này, ta chịu thua, đến nỗi 100 tỷ tỷ thuần dương đan, số lượng tuy nhiều, nhưng lấy bách thương liên minh gốc gác, cũng có thể thu thập mà đến. Trương Bách Xuyên khiếp sợ qua sau, cũng không có truy tìm, mà là trực tiếp chịu thua, thẳng thắn dứt khoát. Đây chính là mèo già hoa cáo. Thoải mái. Sở Dương lúc này thu liễm côn bằng xảo huyệt khí thế. Cùng này đám nhân vật giao thủ, một khi đại chiến, nói không chừng sẽ hủy diệt tinh hà, phá hủy tu chân đại thế giới. Hắn còn biết, nhân gian, vẫn nơi với tiên giới dưới sự giám thị, hắn cũng không muốn quá sớm bạo lộ ra. Trương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, sống hắn cái này tuổi, cái gì không có kiến thức quá, cái gì không trải qua. Đến nỗi ân oán tình cửu, đã sớm coi nhẹ, dù cho con ruột chết rồi, cũng không thể coi là cái gì đại sự, quá mức tái sinh sắp xỉ 1000 cái chính là. Có thể cùng này đám nhân vật giao thủ, một khi tiết lộ khí tức bị tiên giới cảm ứng được, nói không chừng sẽ bị vội và phi thăng đi. Hắn ở nhân gian còn không có tiêu sái đủ đây. Đạo hữu, không biết đến tu chân đại thế giới đến cùng chuyện gì. Ân đoán biết quá khứ, Trương Bách Xuyên cũng tùy ý rất nhiều. Tu chân đại thế giới, chính là sàn giao dịch, hội tụ chư thiên vạn giới của cải. Ta chỉ muốn tới nơi này, bán điểm tuyệt phẩm đạo khí, hoặc là tiên khí, đổi điểm thuần dương đan hoặc là đại đạo thuật, tiên đạo phương pháp, dùng để tu luyện. Sở Dương không có ẩn giấu. Tuyệt phẩm đạo khí cũng thì thôi, luyện chế tuy rằng khó khăn, nhưng lấy ngươi và ta thủ đoạn, cũng coi như không được cái gì, có thể tiên khí. Trương Bách Xuyên tặc lưỡi, cho dù là hạ phẩm tiên khí, lấy thủ đoạn của ta, cho dù thu thập được vật liệu, e sợ không có cái mấy trăm ngàn năm cũng nghĩ muốn thành công. Đạo hữu thật sự bán tiên khí. Ngươi như muốn, ta có thể bán cho ngươi. Sở Dương cười híp mắt nói. Thật chứ? Trương Bách Xuyên biểu hiện chấn động mạnh. Hắn cũng bất quá liền một cái u huyền chấn tiên tháp thôi, ở nhân gian thôi thúc, không chỉ tiêu hao quá lớn, cũng dễ dàng bại lộ, chỉ có thể làm uy hiếp thủ đoạn. Hắn hiện tại thiếu chính là một cái tiện tay đồ vật. Phong ngự tính chiến y, cực hạn công kích đao kiếm, phụ trợ tính trận kỳ chờ chút, trong tay ta cũng có không ít, nếu là Trương đạo hữu muốn, chờ ta dàn xếp lại sau khi, cũng là có thể trao đổi. Sở Dương nói, hiện hóa ra một thế giới, bên trong chìm chìm nổi nổi, mơ mơ hồ hồ, tiên quang lượn lờ. Đại đạo thanh âm đáp lời, không xuống với hơn trăm món đồ vật, lại bị trong giam cầm diện, làm sao? Hí! Trương Bách Xuyên trong nháy mắt trận to hai mắt, chấn động đạo, đạo hữu, phục rồi. Chỉ là, hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Những này tiên khí, vẫn không có tiếp thu đại đạo thử thách, không có sinh ra khí linh, một khi lấy ra, giao cảm thiên địa, khí linh sẽ trong nháy mắt sản sinh. Sở Dương thần bí nói, nếu là đạo hữu có đầy đủ của cải, có thể ở lấy ra thì... trực tiếp luyện hóa thành phần thân, như vậy thật là tốt nơi, không cần nói nhiều chứ. Khí. Trương Bách Xuyên lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hai nói, tiên khí hóa phân thân, xa xa so với luyện hóa phát huy ra đáng sợ hơn tác dụng cùng uy năng. Đạo hữu, ta đây đi chuẩn bị ngay. Chấm đã. Sở Dương vội vã ngăn cản, quan với chuyện của ta, ta không hy vọng chuyển đi, đến nỗi giết những người kia phía sau thế lực truy cứu, tình hình thực tế nói là ta gây nên là được. Yên tâm. Trương Bách Xuyên bảo đảm, cũng lộ ra ý tứ hàm xúc khó hiểu vẻ, cũng mơ hồ đoán được Sở Dương tâm tư. Bọn họ đều thu lại khí tức, về tới trước kia nơi. Lao tổ, ra sao? Trương Phong Tử vội vã hỏi dò. Mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, đối xử Sở đạo hữu, giống như đối xử ta giống như vậy, như có vô lễ, nghiêm trị không tha. Trương Bách Xuyên nghiêm túc bàn giao, mặt khác, chuẩn bị 100 tỷ tỷ thuần dương đan, đưa cho Sở đạo hữu. Chuyện này, Trương Phong Tử mấy người trợn mắt ngoác mồm. Trên mặt mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Đăng bởi. Chương 714, Ngân Kiếm. Phiền phức quá sau, được 100 tỷ tỷ thuần dương đan bồi thường, Sở Dương cũng thỏa mãn, liền giáng lâm đến rồi tu chân trên đại lục một mảnh đất hoang phía trên. Nơi này cũng quá hoang vu đến rồi chứ. Liền chim muông cũng không có. Hồng Di quận chúa đi ra sau khi, đánh giá chu vi, đối với hoàn cảnh của nơi này không hài lòng, có tử khí tràn ngập, độc khí bù đắp, không trách bách thảo không sinh, vạn thú không tồn. Sư huynh, thật chuẩn bị ở đây dừng lại. Nơi này bất tử khí cùng độc khí, hẳn là tạo vật cảnh cường giả lưu, rất khó thanh trừ, hơn nữa hẻo lánh, sẽ không có người thống trị, bất quá đối với chúng ta mà nói, không tính cái gì sự tình. Sở Dương cười nói, xem ta thủ đoạn. Bàn tay lớn vồ một cái, từng đạo tử khí cùng độc khí tụ tập mà đến, hội tụ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, liền tan thành mây khói. Trong nháy mắt, mục nát khí tức, cũng tiêu tan hết sạch. Ruộng dâu hóa thương hải. Ngón tay một điểm, chu vi vạn dặm, đại địa luôn xuống, nước mưa giáng lâm, thành một hồ nước khổng lồ. Hồ nước trong suốt, nhộn nhạo vi ba gợn sóng, lại dùng một chi thần thông thôi hóa, trong khoảnh khắc, mãn hồ hoa sen phiêu hương. Hồ nước vì là cựu thiên thanh linh thủy, hoa sen vì là thanh tịnh hóa ma liên, đều vì thiên địa kỳ chân. Thiên quang lượn lờ, thần hy rơi ra. Đưa tay trộn một cái, một loại nhỏ thế giới xuất hiện trước mắt, nội bộ có màu đỏ cẩm lý, có ba con kim giao long. Có các loại các dạng trong nước kỳ chân trùng tộc, đầu thả vào. Trong nháy mắt, nơi này đã thành động thiên phúc địa. Con cá du lịch, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hoa sen chập chờn, nở rộ một đoá hoa ánh. Sở Dương tiện tay ném đi, vạn đạo cung treo cao ngàn trượng bầu trời, vung xuống đạo đạo tiên linh khí, đem mặt hồ làm nổi bật như tiên cảnh. Hỗn độn trung bay nơi đi, đi tới bách vạn trượng trên bầu trời, hơi chao đảo một cái, trung thanh dày nặng, truyền khắp toàn bộ tu chân đại lục, để tất cả sinh linh đều có thể rõ ràng nghe được. 10 ngày sau khi, Vạn Đạo Tiên Cung tổ chức buổi đấu giá, đến lúc đó sẽ có 3 cái tuyệt phẩm đạo khí, 3.000 món thượng phẩm đạo khí, còn có các loại có thể đột phá trường sinh bí cảnh mỗi cái giai đoạn tiên đan, như thương khung đan, có thể lĩnh ngộ thiên vị pháp tắc thế giới đan, có thể bước vào đệ thất trọng giới vương cảnh giới, âm dương sinh tử đan, có thể lĩnh ngộ sinh tử tuyệt diệu, lên cấp chân tiên chờ chút. Hỗn độn trung khí linh tuyên cáo bát phương, đồng thời, từng kiện đạo khí phun ra tiên quang, chập chờn tinh thần, lay động mênh mông, lại có từng viên tiên đan, tản ra vô cùng đạo vận, diễn dịch trừ thiên thần diệu. Lần thứ nhất đại hội đấu giá, không phải trường sinh đệ tam trọng động thiên cảnh không thể vào. Ra trận tư cách, mỗi người 100 vạn thuần dương đan. Khí linh nói lần nữa, đây là điều kiện hạn chế. Đối với có thể bán đấu giá tuyệt phẩm đạo khí cùng đông đảo tiên đan nhân vật tuyệt thế, điểm ấy thuần dương đan, vẫn đúng là không để ý. Trong lúc nhất thời, tu chân trên đại lục hết thể cường giả đều khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được, sau đó chính là dồn dập tra xét tình huống. Nơi này tuy là chư thiên sàn giao dịch, mà từ cổ chí kim, có thể bán đấu giá tuyệt phẩm đạo khí cơ hội đã ít lại càng ít, chớ nói chi là một lần chính là 3 cái. Còn có cái gì âm dương sinh tử đan, có thể lĩnh ngộ sinh tử tuyệt diệu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Dù cho thần tiên cảnh giới Trương Bách Xuyên đều trợn mắt ngoác mồm, hắn lại có loại này tiên đan. Trợ người lĩnh ngộ sinh tử tuyệt diệu, không thể nào. Lao tổ tông, có thể tiên đan là ở chỗ đó a. Trương Phong Tử cũng chấn động. Thần niệm tra xét, loại kia đan dược, để hắn đều có loại không thể dung chuyển cảm giác. Một viên tiên đan, hầu như có thể phát huy ra giới vương cảnh uy năng đáng sợ. Tạo hóa kỳ tích. Người này đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ chiếm được một tòa viễn cổ bảo tàng? Bất kể như thế nào, người này không thể nhạ, các người ghi nhớ kỹ. Trương Bách Xuyên lần thứ 2 bàn giao. Chúng ta rõ ràng. Trương Phong Tử mạnh mẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, liền lao ra ngải đều không phải là đối thủ, chúng ta sao dám đi trêu chọc? Chỉ là của ta luyện thiên lô A. Nhớ tới chuyện này, hắn muốn tự tử đều có. Ngày đó, tu chân đại lục náo động. Vô số cường giả, đều đang hỏi thăm Vạn Đạo Tiên Cung đến tột cùng là cái gì lai lịch, cuối cùng nhưng tham thính đến, dường như đối phương đến từ huyền hoàng đại thế giới, đã từng chấn áp quá một cái tiên khí, để rất nhiều xuẩn dục động cường giả, tạm thời kiềm chế lại tâm tư. Đảo mắt 10 ngày quá khứ, Vạn Đạo Cung bên trong, diễn hóa ra một thế giới nhỏ, trực tiếp mở ra 810 cửa hộ, đến đây động thiên cảnh giới trở lên cường giả, dĩ nhiên đạt tới 80.000 số lượng. Đây là một cái đáng sợ vạn phần con số, hiển nhiên. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, thậm chí còn có thật nhiều đại thế giới cường giả nghe được tin tức, trong lúc nhất thời còn không cách nào chạy tới. 80.000 số lượng, chỉ vé vào cửa, liền thu hoạch dòng giã 800 ức thuần dương đan, hầu như tương đương với huyền hoàng đại thế giới một tiên đạo môn phái tư nguyên. Đương nhiên, ở đây không tính cái gì. Sư huynh, nơi này có tiền người vẫn đúng là nhiều a. Hồng Di quận chúa không khỏi cảm thán. Tu vi của nàng, đã phá vào động thiên cảnh. Nếu không cảm giác vẫn tu luyện quá mức vô vị, e sợ đã tăng lên tới trình độ đáng sợ. Có tiền nữa cũng không có thiếu gia có tiền. Tiểu Thiến hì hì cười nói. Đó là, thiếu gia thiên hạ vô song, tuyệt đại vô địch. Tiểu Thanh đáp lời. Hãy cho xem, lúc này mới chỉ là món ăn khai vị, ở đây, có thể làm cho ta thu thập được tu luyện đầy đủ thuần dương đan. Sở Dương nói, trận này sau khi, mở ra cái khác sàn đấu giá, chia làm phổ thông, trung cấp, cao cấp, đặc cấp phân chia. Sao vậy nói? Hồng Di quận chúa hỏi dò. Phổ thông sàn đấu giá, kim đan chủng tử trở lên cường giả, đều có thể tiến vào trung cấp sàn đấu giá, vạn cổ cự đầu mới có tư cách, nơi này sẽ xuất hiện chuẩn tuyệt phẩm đạo khí chờ chút cao cấp sàn đấu giá, không phải trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh không thể vào. Đương nhiên, nơi này chí ít cũng là thượng phẩm đạo khí, lấy tuyệt phẩm đạo khí làm chủ đến nỗi đặc cấp sao. Bán đấu giá tiên khí. Sở Dương giảng nói. Sư huynh, thật sự bán đấu giá tiên khí. Vậy còn không xúc động chư thiên lão tổ đại năng điên cuồng. Hồng Di quận chúa chấn động. Tiên khí à, chấn áp càn khôn, khẽ động, thì có phá hủy đại thế giới uy năng, như Thái Nhất Môn, cũng bởi vì có vĩnh hằng thần lô, liền để Thái Nhất Môn xưng bá thiên hạ, có thể thấy được tiên khí đáng sợ. Cái kia một cái tiên khí, giá trị bao nhiêu? Tiểu Thiến hai mắt lập lòe hào quang màu vàng nóng. Đổi thành thuần dương đan, đầy đủ xếp thành 10.000 tòa cao vạn trượng ngọn núi đi. Sở Dương cũng không xác định. Từ xưa đến nay, còn xưa nay chưa từng nghe nói bán đấu giá tiên khí tồn tại. Tiên khí, đã nơi với trần thế chân chính đỉnh, dù cho chỉ là khí linh, cũng tương đương với hư tiên thậm chí chân tiên uy năng đáng sợ, ai dám bán đấu giá. Bán đấu giá tiên khí tạm thời không đổi, chờ ta tu vi tiến thêm một bước, lại bán đấu giá cũng không trễ. Sở Dương lại nói, sư huynh, ngươi đến cùng tu luyện đều là cái gì công pháp? Dĩ nhiên tiêu hao như thế kinh khủng tài nguyên. Hồng Di quận chúa không nhịn được, lần thứ hai hỏi dò. Ngươi đoán? Sở Dương cười híp mắt nói. Hồng Di quận chúa lườm một cái. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh che miệng mà cười. Chốc lát sau, các nàng ngồi xuống, ăn từ mỗi cái đại thế giới thu thập mà đến các loại linh quả, uống chè thơm, nhìn về phía sàn bán đấu giá. Hội trường rất lớn, trôi nổi hư không, ở mỗi cả người dưới, đều có một đóa trăm trượng tinh khiết đài sen, tản ra thanh tịnh khí tức. Ở trung ương, là bán đấu giá đài. Chư vị, vạn đạo chân nhân xuất hiện mặt trên, nhạc ôi ôi trùng khắp nơi chắp tay, chủ nhân nhà ta, mang đến vô số đạo khí, vô số đan dược, trận đầu này buổi đấu giá, có chút đơn giản, chỉ là vì tuyên cáo chúng ta đến mà thôi. Ở lúc mới tới, có Hoàng Kim Đại Thế Giới Hoàng Kim gia tộc con trai trưởng Hoàng Kim Quang, đụng phải chủ nhân, bị bắt được. Chư vị mà xem. Vạn đạo chân nhân tay chỉ tay, hư không nứt ra, xuất hiện một tòa Hoàng Kim trên xa, ba con kim dao lôi kéo, 81 vị hầu gái, 36 vị hộ vệ, trong đó hai tên hộ vệ vẫn là tạo vật cảnh giới. Ở trên chiến xa, ngồi thẳng Hoàng Kim Quang, chỉ là giờ khắc này, bọn họ đều miệng không thể nói, thân không thể động. Chủ nhân rộng lượng, bình thường không đang tính toán, nhưng mà cái này Hoàng Kim Quang, dĩ nhiên muốn trấn áp chủ nhân, quả nhiên là gan to bằng trời, đã bị chủ nhân bắt giữ, nô dịch linh hồn, luyện chế thành con rối. Này bí pháp, chính là thiên tiên đều không thể mở ra. Chỉ cần luyện hóa trong tay ta con rối ngọc bài, liền có thể khống chế bọn họ tất cả, làm nô tỳ, tận đều có thể. Làm khai vị ăn sáng, bọn họ đóng gói bán đấu giá, giá quy định một viên thuần dương đan. Vạn đạo chân nhân tay ném đi, con rối ngọc bài trôi nổi trước người, đồng thời nói rằng. Ở đây hơn 8 vạn người, không không kinh hãi. Hoàng Kim Đại Thế Giới tiếng tăm lừng lẫy, cường giả xuất hiện lớp lớp, lại bị đem ra bán đấu giá. Lá gan cũng quá lớn. Có điều suy nghĩ một chút những tiên đan đó cùng tuyệt phẩm đạo khí, tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Ha ha ha, Hoàng Kim Quang, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lúc này, cười to một tiếng truyền ra, chỉ thấy một tòa liên trên đài, đứng lên một vị chàng thanh niên, người này cũng rút lui đài sen bảo vệ ánh sáng, để những người khác người nhìn rõ rõ ràng ràng. Ta vì là Bạch Ngân Đại Thế Giới Ngân gia con trai trưởng, tên là Ngân Kiếm, từ trước đến giờ cùng Hoàng Kim gia tộc không hợp nhau, ngày hôm nay có như thế cơ hội tốt, quả nhiên là hả hê lòng người. Hoàng Kim Quang a Hoàng Kim Quang, ta nhất định đưa ngươi đấu giá được tay, từ hôm nay sau này, liền kẽ nần nằm út sấp ở bên cạnh ta, học cầu chạy, học chó sủa. Ta ra một viên thuần dương đan. Ngân Kiếm đắc ý vạn phần, ra giá cả, càng là một loại nhục nhã. Hoàng Kim Đại Thế Giới cùng Bạch Ngân Đại Thế Giới từ trước đến giờ không hợp nhau, trong đó Hoàng Kim gia tộc cùng Bạch Ngân gia tộc, hầu như mỗi trăm năm, đều phải khai chiến một lần, kết liễu không chết không thôi mối thù. Bây giờ được cơ hội như vậy, sao bỏ qua? Làm càn. Ngân Kiếm thanh âm vừa hạ xuống, liền một tiếng quát lớn từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một tòa trên đài sen, chạy ra khỏi một cổ cuồng bạo khí tức, thế giới khí tràn ngập. Dám bán đấu giá ta Hoàng Kim gia tộc con trai trưởng, đây là đối với ta Hoàng Kim gia tộc nhục nhã, đạp lên Hoàng Kim đại thế giới tôn nghiêm, thật thật đáng chết. Nay một vị cường giả, rõ ràng là Hoàng Kim gia tộc thái thượng trưởng lão, giới vương cảnh vô thượng tồn tại, hắn bản đè nén lửa giận, có thể bị Ngân Kiếm một lời, cũng không nhịn được nữa. Bàn tay lớn tìm tòi, liền chộp tới Hoàng Kim chiến xa. Dám ở chỗ này ra tay, muốn chết. Vạn đạo chân nhân giận dữ, tay hắn chỉ tay, một đạo rộng lớn sức mạnh to lớn hạ xuống, sụp đổ rồi bàn tay lớn, đem Hoàng Kim gia tộc thái thượng trưởng lão cầm cố lại, trong khoảnh khắc chấn áp, cũng luyện hóa thành con rối. Tay hắn một chiêu, rơi vào trên đài đấu giá, sàn bán đấu giá, không cho phép động thủ, bằng không đây chính là kết cục. Người này vì là giới vương cảnh, cũng bị luyện hóa thành con rối. Cùng mới vừa Hoàng Kim Quang đồng thời đóng gói, giá quy định còn là một quả thuần dương đan. Ông long long. Ở đây 80.000 cường giả, hoàn toàn chấn động. Đây chính là giới vương cường giả, dễ dàng đã bị chấn áp. Đã bị nô dịch. Khó mà tin nổi. Tất cả đều chấn động. Ha ha ha, thực sự là thoải mái a. Ngân Kiếm lần thứ hai cười to, đây chính là Hoàng Kim gia tộc Thái Thượng trưởng lão Hoàng Kim Minh, giới vương cảnh cường giả, không biết giết ta Ngân gia bao nhiêu cao thủ. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi cũng có như vậy kết cục, ta nhất định đưa ngươi bán đấu giá lại đây, cho ngươi ở trên chiến trường, tàn sát giết tộc nhân của ngươi, tàn sát giết con cháu của ngươi. Vạn đạo chân nhân thật đạt đến một trình độ nào đó, ta cũng không thể keo kiệt. 1.000 ước thuần dương đan, ta muốn. Ngân Kiếm ra giá. Đăng bởi. Chương 715, phân thân đến. Giới vương cảnh cường giả trong khoảnh khắc bị chấn áp, cũng luyện hóa thành con rối bán ra, bực này thực lực đáng sợ, còn có to gan cách làm, trong lúc nhất thời, chấn nhiếp hết thảy tham dự bán đấu giá cường giả. Không có ai còn dám quấy rối. Làm từng viên một tiên đan bấn đấu giá ra, ba cái tuyệt phẩm đạo khí phân biệt ra tay, làm cho tất cả mọi người hoàn toàn tin vạn đạo cung giàu nứt đố đổ vách. Đương nhiên, như núi thuần dương đan cũng bị rơi vào rồi Sở Dương tay. Nơi này tin tức, cũng bay giống như vậy, truyền vào mỗi cái bên trong đại thế giới. Trường Phong Tử, vạn đạo cung chủ nhân, giết ta hoàng kim gia tộc ở Nguyên Lão viện Nguyên Lão, còn nghĩ trong gia tộc con trai trưởng cùng thái thượng trưởng lão công khai bán đấu giá. Tu chân đại lục đất nòng cốt, nơi này có một tòa cung điện, giờ khắc này, đang có một vị cường giả chất vấn, Nguyên Lão bị giết, vì sao không trừng phạt? Hoàng kim bất bại, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Trường Phong Tử chính đầy bụng khí không nơi tắt đây, lúc này cả giận nói, ngươi hoàng kim gia tộc con trai trưởng Hoàng Kim Quang, đến đây ta tu chân đại thế giới. Biết rõ nơi này không thể động thủ quy củ, hắn một mực muốn trái với. Kha kha, nhà ai không được, nhưng đụng phải vạn đạo cung chủ nhân, phải đem đối phương trấn áp, cách chức làm đầy tớ, còn muốn đem đối phương hầu gái sung làm tiểu thiếp, thật không biết hắn từ đâu tới lá gan lớn như vậy. Cũng là ngươi Hoàng Kim gia tộc, thật sự có thể khinh thường thiên địa. Ta hỏi Hoàng Kim Lượng. Hoàng Kim bất bại vẻ mặt không lành. Hắn cũng là một kết quả, ngươi nếu muốn tìm phiền phức, vạn đạo cung chủ nhân là ở chỗ đó, còn ta tu chân đại thế giới. Không treo chọc nổi ngươi Hoàng Kim gia tộc, còn không trốn thoát sao? Từ nay về sau, Nguyên Lão viện sẽ không ở để Hoàng Kim gia tộc bất luận một hai tiến vào. Trường Phong Tử vẩy tay áo. Ngươi, Trường Phong Tử, nơi này không phải là ngươi nói toán. Ngày hôm nay chính là ta nói toán. Chúng ta đây, lại có bảy vị cường giả đến từ trên trời, rơi xuống bên trong cung điện, từng cái vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức kinh thiên. Những thứ này đều là cổ xưa tồn tại, trấn áp nhất phương đại thế giới tuyệt đại nhân vật. Mà bây giờ, nhưng tụ tập đồng thời. Các ngươi đây là bức vua thoái vị. Trường Phong Tử cười lạnh, ta tu chân đại thế giới quý củ, bị các ngươi thường thường đập lên, nếu là tầm thường tình huống cũng thì thôi, có thể vạn đạo cung chủ nhân. Hắc, đừng nói ta không cảnh cáo các ngươi, đó cũng không phải là một dễ trêu chủ nhân. Chúng ta Nguyên Lão viện, nên làm đã làm, không nên làm cũng làm, còn cái khác, các ngươi tùy ý. Người của chúng ta tọa trấn Nguyên Lão viện, giữ gìn trật tự, hấp dẫn bát phương khách tới. Bây giờ xảy ra vấn đề rồi, Nguyên Lão viện đã nghĩ không đếm xỉa đến. Một người trong đó trên người mặc ám kim áo giáp, uy thế lăng thiên, Trường Phong Tử, ta hy vọng ngươi cho chúng ta một câu trả lời. Thật sự coi ta sợ các ngươi hay sao? Trường Phong Tử cười lạnh. Nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn không đếm xỉa đến? Hoàng Kim bất bại nói lần nữa. Hắn có tiên khí tại người, ta không làm gì được hắn, bằng không, một khi bạo phát chân chính đại chiến, toàn bộ tu chân đại thế giới chỉ sợ cũng sẽ tan thành mây khói. Trường Phong Tử lời nói mềm nhũn ra, nơi này chỉ là sàn giao dịch, còn ân đoán. Các ngươi tùy tiện, nhưng không thể phá xấu nơi này. Tiên khí, thiên tiên, như là như thế này, vẫn đúng là không dễ chơi, bất quá chúng ta mấy cái liên thủ, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Hoàng Kim bất bại hừ lạnh, mấy vị, làm sao? Giết người của chúng ta, há có thể để hắn còn sống? Bằng không, ta Bắc Minh gia tộc, còn làm sao sừng sững thiên địa đỉnh? Người này so với Hoàng Kim bất bại còn cuồng ngạo hơn. Hắn là đến từ phong thần đại thế giới Bắc Minh nhất quán, đại thế giới này, đứng hàng chư thiên vạn giới 10 người đứng đầu bên trong, mà Bắc Minh gia tộc, ở phong thần đại thế giới là xếp hạng thứ 3 thế lực, cực kỳ đáng sợ. Đi! Tám vị cái thế cường giả Nazi đi! Kha kha! Trường Phong Tử cười lạnh, chắp tay sau lưng, nhìn về vạn đạo cung phương hướng. Tám đại cường giả, trực tiếp xuất hiện ở vạn đạo cung chu vi, hơi hơi đứng lại, liền thôi thúc sức mạnh. Trực tiếp đem vạn đạo cùng chu vi vạn dặm bên trong tất cả sự vật na rời đến phía xa trong trời sao. Nơi này là một mảnh man hoang tinh vực, rậm rạp chẳng chị trải rộng tinh cầu, thê lương mà hoang vu. Vạn đạo cung bên trong, Sở Dương lộ ra vẻ quái dị. Quả thật vẫn phải tới. Đại thiên thế giới, rất nhiều hào cường, đều duy ngã độc tôn, không muốn ăn dù cho một chút xíu thiệt thòi. Vừa vặn, đem toàn bộ các ngươi giải quyết rồi, cũng kinh sợ một ít mơ ước thế lực, tiết kiệm quấy rối. Sở Dương thân hình thoát một cái. Liền đi tới vạn đạo cung bên ngoài. Ngươi chính là vạn đạo cung chủ nhân. Hoàng Kim bất bại trước tiên hỏi dò. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu, các ngươi đều là đến từ nhất phương đại thế giới. Hoàng Kim đại thế giới, chư thiên vạn giới bên trong, xếp hạng 44. Ta chính là Hoàng Kim bất bại. Hoàng Kim bất bại nói rằng. Phong thần đại thế giới, xếp hạng thứ 10, Bắc Minh nhất quán. Man hoang đại thế giới, xếp hạng 78, Man cổ. Thương hải đại thế giới. Xếp hạng 109, Hải Thiên. Trung Sơn Đại Thế Giới, xếp hạng 182, Dù Gù Gồ. Vạn Hỏa Đại Thế Giới, xếp hạng 372, Hỏa Hỏa Vân Phi. Huyền Vệ đại thế giới, xếp hạng 86, Quy Nhất Đao. Trận Đạo đại thế giới, xếp hạng 68, Thiên Trận Tử. Tám người toàn bộ báo ra lai lịch. Lai lịch đều không nhỏ. Đặc biệt Bắc Minh Nhất Quán đến từ Phong Thần đại thế giới, chỉ xếp hạng thứ 10 bên trong thế giới cường giả, liền làm người kính nể. Tám đại thiên tiên tập hợp, lấy các ngươi gốc gác, cũng đều có tiên khí tại người chứ. Sở Dương sái nhiên nở nụ cười, để cho các ngươi những cường giả này vây công một mình ta, cũng là chịu không nổi vinh hạnh. Ngươi đã có tự mình biết mình, vậy thì tốt nói. Bắc Minh Nhất Quán đạo, nói ra lai lịch của ngươi, sau đó tịch diệt linh hồn, hôi bụi đi, tiết kiệm được chút tội lỗi. Các ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể trấn áp ta. Lẽ nào các ngươi liền không kỳ quái, tu chân đại thế giới đông đảo cường giả, vì sao bỏ mặc? Sở Dương hiếu kỳ nói. Ngươi khoảng chừng bất quá là một vị thiên tiên thôi, vậy thì như thế nào? Ở tại chúng ta vây công giới, đừng nói là thiên tiên, chính là thần tiên, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Thiên Trận Tử lạnh rên một tiếng. Ở sau lưng của hắn, diễn hóa ra nhất phương trận đạo thế giới, tầng tầng trận pháp, ngàn tỷ loại phù văn, như có ý thức giống như vậy, tự mình tổ hợp sắp xếp, tựa hồ có thể vô hạn diễn biến xuống. Đây chính là hắn đem đại trận đạo thuật tìm hiểu đến mức tận cùng biểu hiện. Thật sao? Sở Dương khẽ mỉm cười, đông nhiên chỉ vào tinh hà nơi sâu xa đạo, các ngươi mà xem, đó là cái gì? Vào lúc này, mọi người cũng cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ che ngập bầu trời mà đến, có hủy diệt vũ trụ, chung kết kỷ nguyên đáng sợ uy thế. Chỉ sợ bọn họ là thiên tiên, thời khắc này, cũng linh hồn rung động, không nhịn được phải lệ rưới thần phục. Đó là cái gì? Bác Minh Nhất Quán ngơ ngác. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ thấy một bóng đen to lớn, so với hơn 10 cái tinh cầu gộp lại cũng phải lớn hơn nhiều lắm, theo đến từ trên trời, ven đường chỗ ở tinh cầu dồn dập chạy như bay, đi vào bóng đen bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Ngăn ngắn hô hấp trong lúc đó, liền có mấy trăm hành tinh bị thôn phệ. Đó là một con côn bằng. Hoàng Kim Bất Bại nhìn rõ ràng, nhưng cũng cảm giác được khủng bố, thế gian tại sao có thể có khổng lồ như vậy côn bằng? Cướp đoạt tinh cầu làm thức ăn vật, trong nháy mắt, tinh hà đều phải bị thôn phệ a. Này muốn đạt đến cảnh giới cỡ nào, mới có bực này sức mạnh? Không đúng, hắn như vậy trắng trợn không kiêng dè, tất nhiên sẽ bị tiên giới pháp tắc cảm ứng, sau đó bị mạnh mẽ tiếp dẫn đi mới đúng, vì sao hắn không có chuyện gì? Đúng đấy. Liền ngay cả chúng ta, mỗi lần xuất thế, động dùng sức mạnh, cũng cực kỳ thận trọng, vô cùng cẩn thận, nhưng này một vị. Hòa Vân Phi vì đó trầm mặc. Trong nháy mắt, Bài Sơn đảo hải vậy không gian thủy triều liền bao phủ tới, mênh mông cuồn cuộn, đem tất cả trật tự, tất cả pháp quy, tất cả đều trấn áp. Rất nhanh, to lớn côn bằng chân thân, dương cánh có thể đạt tới 1 triệu dặm xa nhân vật đáng sợ, đi tới phụ cận. Lại nhìn chỗ cũ, đông đúc tinh thần, đã còn dư lại không có mấy. Mà chu vi ngàn tỷ dặm tinh không, nhưng đã sớm bị phong tỏa, dù cho men theo khí tức theo dõi trưởng phong tử cùng Trương Bách Xuyên đám người, cũng lại không cảm ứng được bất kỳ tin tức gì. Bái kiến tiền bối. Bắc Minh Nhất Quán, Hoàng Kim Bất Bại đám người, dồn dập cung kính hành lễ. Tu giả thế giới, nhược nhục cường thực, cường giả có thể chủ đạo tất cả. Côn bằng chân thân đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành thánh nhân, trong hư không cũng lần thứ hai nhấc lên báo táp, phá vỡ tầng tầng không gian. Bản tôn, là nuốt vẫn là trấn áp. Người tới chính là phân thân, hắn mở miệng nói rằng. Hoàng Kim Bất Bại đám người thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh cực kỳ. Đăng bởi. Chương 716 280 và nở năm tu luyện. Bản tôn. Sao vậy khả năng? Như thế nhân vật mạnh mẽ, chỉ là một phân thân. Hoàng Kim Bất Bại đám người rung động. Đi. Không chút nghĩ ngợi, liền thi triển ra đại na di thuật muốn chạy khỏi nơi này. Mặt khác mấy vị cường giả cũng phản ứng nhanh chóng, từng người triển khai thần thông, trốn hướng về phía phương hướng khác nhau. Nho nhỏ thiên tiên, ở trước mặt ta, còn muốn trốn. Phân thân lạnh rên một tiếng, chỉ thấy đã ly khai ngàn tỷ dặm xa Hoàng Kim Bất Bại đám người. Dồn dập đụng phải vách thủy tinh bên trên, bị chặn lại đường đi. Dù cho đánh vỡ ngàn vạn trùng không gian, đều không thể chạy trốn đi ra ngoài. Theo sau, bọn họ dưới thân dồn dập xuất hiện một vòng xoáy, trong phút chốc đã đem hắn cầm cố, liền muốn kéo vào tiến vào. Không được, loại sức mạnh này, căn bản là không có cách chống đối. Hoàng Kim Bất Bại sợ hãi. Đến rồi trình độ này, chỉ có cuối cùng một con đường có thể đi. Khí tức toàn bộ khai hỏa, cảm ứng tiên giới, phi thăng đi. Sức mạnh của hắn cũng không còn chút nào ẩn giấu, phóng thích ra, rung động ngàn tỷ không gian, vô cùng thời không, có thể nhường cho hắn kinh hãi là, căn bản không cảm ứng được tiên linh giới. Không cảm ứng được, căn bản là không có cách phi thăng. Sao vậy khả năng? Ta nhưng là thiên tiên A. Cái gì dạng sức mạnh, mới có thể đem chư thiên khởi nguyên, vạn đạo chi quả thực tiên giới cảm ứng đều ngăn cách. Mở cho ta. Hoàng Kim Bất Bại muốn mạnh mẽ hơn đánh khai thiên địa phong tỏa, đáng tiếc, không chờ tiếp tục động tác, trên người hắn đã quấn quanh rậm rạp chẳng trị phù văn, thâm nhập trong cơ thể, cầm giữ tu vi, phong ấn nguyên thần, sau đó bị hắc động thôn phệ, xuất hiện lần nữa, đã chỗ cũ. Dám đánh bản tôn chủ ý. Phân thân cười gằn, bản tôn, ngươi là đưa bọn họ hấp thu, dùng để tăng cao tu vi. Vẫn là luyện chế thành con rối, cũng hoặc là đổi lấy tiền chuộc. Thiên tiên cường giả, một thân tạo hóa, còn có tiên đạo pháp tắc, không thể coi thường, hấp thu sau khi, chắc chắn có tăng lên không nhỏ, cũng có thể đối với những kia có ý đồ riêng người hình thành kinh sợ. Sở Dương dứt lời, vận chuyển thôn thiên công, bắt đầu thôn phệ 8 vị thiên tiên cường giả. Đến nỗi trên người bọn họ tiên khí, còn có rất nhiều cất giấu, đã bị tách ra ngoài. Ngươi không thể giết ta đến từ Hoàng Kim Đại Thế Giới, ở ta Hoàng Kim gia tộc, còn có ngủ say lão tổ tông, một khi giết ta, tất nhiên bị cảm ứng được, khi đó các ngươi chắc chắn phải chết. Dừng tay a! Hoàng Kim Bất Bại kêu gào. Đáng chết, các ngươi thật sự dám. Nhà ta lão tổ tông nhưng là huyền tiên cương giả, thế gian vô địch, dù cho giáng lâm tiên liên giới, cũng là nhất phương đại năng. Hơn nữa ở chúng ta phong thần đại thế giới, có thể là có thêm một vị trấn áp hoàn vũ kim tiên tiền bối. Nếu là dám giết ta, các ngươi chắc chắn phải chết. Dừng tay cho ta, chỉ cần thả ta rời đi, ta đồng ý bồi thường vạn triệu thuần dương đan, không, dù cho trăm tỷ tỷ cũng có thể. Bác Minh nhất quán cuồng hô. Còn lại đám người, cũng dồn dập uy hiếp thêm mê hoặc. Có thể sở bản không để ý tới. Thôn thiên công vận hành đến rồi cực hạn, cướp đoạt một thân tạo hóa, hấp thu một thân sinh cơ khí, liền ngay cả linh hồn của bọn họ, tu luyện loại thần thông, hết mức cướp đoạt mà tới. Ông ngong ngong. Sở Dương rung động, vĩ đại lực lượng, đập vỡ tan tầng tầng không gian, phá diệt ngàn tỷ lớp thời không, sức mạnh đạt tới coi trời bằng vung mức độ. Một lần nữa mở ra khiếu huyệt, lấy đại phong thần thuật rèn luyện thể phách, triệt để đạt tới cực hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa một phần một chút nào. Sức mạnh như vậy, còn có đủ loại thần thông, ta có loại cảm giác, có thể một quyền đánh giết thiên tiên. Đáng sợ tích lũy, coi trời bằng vung sức mạnh, để Sở Dương ý chí cũng ngưng luyện đến cực hạn, tự tin đến rồi đỉnh cao. Đây chính là sức mạnh mang tới biến hóa. 8 vị thiên tiên người trước, cũng đã biến thành cho bụi. Bản tôn, còn chưa có bắt đầu tu luyện thiên nhân quyền chứ. Cảm nhận được Sở Dương trên người sức mạnh, phân thân cũng thay đổi sắc mặt. Giữa bọn họ có linh hồn liên hệ, ngoại trừ tình huống đặc biệt, bình thường cũng không câu thông, dù sao phân thân có tự chủ nhân cách. Bước kế tiếp, chính là thiên nhân quyền. Sở Dương song quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay, trực tiếp nổ phá xuất một loại nhỏ hắc động. Nếu là thiên nhân quyền viên mãn, phân thân hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ hành thánh thể kinh, quả nhiên đáng sợ. Không. Sở Dương lắc đầu, nói ra nguyên nhân, ngũ hành thánh thể kinh xa xa đạt không đến một bước này, chỉ là ta huyệt khiếu quanh người, so với chân chính thánh thể nhiều gấp đôi, hơn nữa dị vãng các loại tích lũy, còn có ở phía thế giới này lấy các loại đại đạo thuật ra chỉ thân thể, cũng đem thân thể tiềm có thể khai phá đến rồi cực hạn, mới có loại đáng sợ này tăng lên. Bằng không, chỉ là như Lục Thiên Minh đơn thuần tu luyện ngũ hành thánh thể, có thể đạt đến ta hiện tại vô cùng một trình độ, cũng đã rất giỏi rồi. Còn có một chút, hắn chưa có nói ra, ở trong lồng ngực, còn có một cái thần hồ thế giới, nội bộ có thế giới thụ chống đỡ, cũng có đạo hồn tòa chấn, còn có tìm hiểu mấy trăm loại đại đạo thuật thần thông phụ văn. Bất kể như thế nào, bản tôn chi tích lũy, chưa từng có ai, sau không người tới, chấn áp lập tức. Phân thân cảm thán. Còn ngươi, đều đã trải qua cái gì? Trong khi nói chuyện, hai người đạp phá tinh hà, thôi thúc vạn đạo cùng, tu chân đại thế giới. Lúc trước rời đi thời gian, mục đích rất rõ ràng, chính là vì bản tôn thu thập tu luyện tài nguyên. Sơ khai bắt đầu, ta giáng lâm nhất phương đại thế giới, tên là Uy Quỷ Đại Thế Giới, người ở đó đinh, mỗi người thấp bé, như võ đại lang, hoặc là nói thành chu nho đều không quá đáng. Mỗi người tàn nhẫn thích giết chóc, tùy ý tằng tiểu với nhau, nhân tính đê hèn, luồn túi cường giả, nô dịch người yếu, giống như địa ngục. Hắc! Ta liền triển khai bản mệnh thần thông, thôn vệ thiên địa, đem đại thế giới này nuốt cái thất thất bát bát. Cũng may mà đại thế giới kia xếp hạng ở 2.000 tên có hơn, gốc gác không sâu, cường giả không nhiều, chỉ có một vị thiên tiên thôi, bị ta cùng nhau giết. Tích lũy bên trong, mượn càn khôn đỉnh uy năng, cướp đoạt tiên đạo pháp tắc, trấn áp bản thân, che giấu hơi thở, cũng thuận thế đem tu vi đột phá thiên tiên cảnh giới, hơn nữa thẳng tới đỉnh cao. Sau khi rút ra thế giới bản nguyên, bắt đầu cướp đoạt nhất phương mới đại thế giới, nuốt trôi tinh hà. Có thể giáng lâm đến huyền minh đại thế giới thì đụng phải một vị huyền tiên cường giả, suýt chút nữa bị đối phương đánh giết. Ta bỏ chạy vong thời không nơi sâu xa, nhưng đối phương theo sát không nghỉ, cuối cùng tiến nhập một chỗ cấm địa, đó là trước kỷ nguyên tàn lưu lại một mảnh chiến trường, phiêu lưu ở thời không nơi sâu xa, nguy hiểm tầng tầng, nếu không phải là có Càn Khôn đỉnh hộ thân, chỉ sợ ta đã chết hơn trăm lần. Cũng may là, có cái này cường đại trí bảo bảo vệ, mới lấy thoát thân. Ở bên trong, ta phát hiện một tòa tàn tạ vạn phần cung điện, bên trong có các loại không trọn vẹn truyền thừa, cũng vặn vẹo thời gian đạt tới cực hạn, một ngày và năm, ta dòng dã tu luyện 280 và năm. Thương Hải Tăng Điển, nếu không phải cùng bản tôn linh hồn liên hệ, e sợ đã lạc lối tự mình. Thời gian A, là vô tình nhất pháp tắc, có thể đem tất cả nhấn chìm. Phân thân trước nay chưa có cảm thán. Không trách có đoạn thời gian, ta đối với ngươi cảm ứng lúc liền lúc đức, thì ra là như vậy. Sở Dương hiểu rõ, sau đó đây. Nơi đó tạo hóa, bị ta hấp thu hầu như không còn, cuối cùng tan vỡ, ta cũng phá quang ra, tu vi à. Phân thân lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đăng bởi. Chương 717, 3.000 ước món đạo khí. Tiên đạo có 10 tầng, 4 vị trí đầu trùng theo thứ tự là Thiên Tiên, Thần Tiên, Huyền Tiên cùng Kim Tiên. Đây chính là phía thế giới này cảnh giới phân chia. Tiên giới cũng là vạn vật nơi khởi nguồn, vũ trụ lại mở ra chỗ, cao cao tại thượng, thống ngự vạn giới. Dưới có 3.000 đại thế giới, của mọi người nhiều bên trong đại thế giới, bình thường đều có thiên tiên cường giả tòa chấn. Mà ở một ít cổ xưa tông phái, cường đại trong gia tộc, nhưng có thần tiên bực này tồn tại chấn áp vạn thế. Số rất ít trong thế lực, có huyền tiên đại năng, vô cùng ít ỏi, dù cho Trương Bách Xuyên bực này thần tiên cảnh giới cường giả, đều không nhất định gặp huyền tiên đại năng. Mà ở hư thần giới, Phật giới bực này bên trong thế giới, thậm chí có tiên quân đáng sợ như vậy tuyệt thế bá chủ. 3.000 đại thế giới, nước rất sâu. Dù cho coi trời bằng vùng phân thân, cũng không dám đi hư thần giới. Tu vi của ta, đã đạt tiên đạo đệ tứ trọng kim tiên cảnh giới, vẫn là đỉnh cao. Phân thân nói rằng, kim tiên, Sở Dương chấn động. Phân thân gật đầu, phá quan ra sau, ta liền đem vị kia huyền tiên ướt, chỉ là sau này muốn tu luyện, chỉ sợ cũng khó khăn. Cảnh giới tiên nhân, như muốn tu luyện, khó khăn tầng tầng, cần hấp thu so với tiên linh khí càng cao cấp bất hủ khí, mới có thể tiếp tục tăng lên. Cứ việc thôi thúc càn khôn đỉnh, có thể len lén đem tiên giới bất hủ khí thu lấy mà đến, chỉ là quá mức chậm chậm. Đợi thêm mấy năm đi, qua sau, ngươi sẽ theo Phương Hàn đồng thời phi thăng tiên linh giới, cũng tiết kiệm bị tiên giới thiên đỉnh giám sát đến. Ta cũng vậy ý này. Trong khi nói chuyện, Vạn Đạo Cung đã giáng lâm tu chân đại thế giới, một lần nữa về tới trước kia nơi. Tu chân nơi sâu xa của đại lục. Khi thấy Vạn Đạo Cung sau, Trường Phong Tử chấn động. Cái kia 8 vị khí tức, hoàn toàn biến mất rồi. Trương Bách Xuyên giáng lâm nơi này, tham thẳm nói rằng. Chẳng lẽ phi thăng? Trường Phong Tử con người co rụt lại. Chết rồi. Trương Bách Xuyên đạm mạc nói. Sao vậy khả năng? 8 vị thiên tiên, 8 cái tiên khí, sao vậy sẽ không địch lại? Cho dù không địch lại, cũng biết đào tẩu, dù cho chạy không thoát, cũng có thể mạnh mẽ phi thăng tiên giới đi, ai có thể ngăn cản? Lao tổ. Chỉ sợ ngươi cũng không ngăn nổi đi. Trường Phong Tử run rẩy, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin, còn có một tia vẻ hoảng sợ. Ta xác thực không làm được. Trương Bách Xuyên đạo, ta có thể trấn áp tự thân, không bị tiên giới cảm ứng, có thể cái khác thiên tiên nếu là muốn phi thăng, ta cũng rất khó ngăn cản ở, huống chi vẫn là 8 vị. E sợ. Ngăn cách tiên giới hơi thở trí bảo. Trí cường sức chiến đấu. Trương Phong Tử khàn khàn nói. Như muốn tiếp tục ở tu chân đại lục xưng tôn. Liền cùng hắn tạo mối quan hệ đi, hay là, điều này cũng là cơ hội của chúng ta, không phải sao? Lao Tổ Tông nói là, Trường Phong Tử ánh mắt sáng lên, Vạn Đạo Cung bên trong. Phân thân bàn tay lớn vô một cái, trực tiếp mở ra nhất phương quảng đại vô cùng thế giới, tiện tay ném đi, chính là từng tòa thuần dương chi khí cô đọng đến mức tận cùng biến thành kết tinh. Thuần dương chi khí, chính là tiên linh khí một trong, dễ dàng nhất bị hấp thu. Bây giờ nhưng dòng dã xuất hiện 100 vạn tòa thuần dương chi sơn. Đáng sợ đến mức nào? Đã đủ chưa? Phân thân nói rằng. Khó nói. Sở Dương không xác định nói. Này còn chưa chắc chắn đủ. Phân thân thanh âm cao mấy cái âm điệu. Sở Dương nhún nhún vai. Phản hư quyển tu luyện, mỗi một cái khiếu huyệt cũng bất quá cô đọng 100 cái ngũ hành đạo văn thôi. Có thể thiên nhân quyển, mỗi một cái khiếu huyệt nhưng phải cô đọng 1.000 cái ngũ hành đạo văn, là trước kia 9 lần nhiều. Hơn nữa mở ra thần hồ, hóa thành hải dương, vẫn đúng là không nhất định đủ. Theo tu vi tăng lên, thân thể tiềm năng sẽ tiến một bước phóng thích, hay là còn có thể tiến thêm một bước mở rộng khiếu huyệt không gian vân vân. Bảy người công pháp. Phân thân đều thở dài nói. Ngược lại chỉ là tiêu hao chút thời gian thôi. Sở Dương cũng không thèm để ý. Cứ việc lúc tu luyện tiêu hao tài nguyên cực sự khủng bố, có thể nói chung mà nói, hắn tốc độ tu luyện vẫn tính rất nhanh, cũng không chậm. Ngươi trấn áp Vạn Đạo Cung, để ngừa cường địch xâm lấn. Mặt khác, đúng giờ tổ chức buổi đấu giá. Lấy 3.000 đại thế giới tài nguyên vì là cung dưỡng, ta tận lực tích lũy đến chân chính cực hạn, cho đến lúc này, chủ thế giới, phi thăng thành tiên, mới sẽ không trở thành run rế nhân vật tầm thường. Thuận tiện, cũng vì đại sở hoàng triều, tích lũy chút của cải. Sở Dương suy tính rất xa. Rõ ràng, phân thân ngồi ở vương tọa bên trên. Sở Dương một bước bước ra, đi tới đông đảo thuần dương chi trên núi khoảng không, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôn thiên công, 48,000 cái khiếu huyệt toàn bộ phát ra khí tức, phun ra nuốt vào thuần dương chi khí. Ong ong ong. Hơi thở của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài, vững vàng bước chân vào thiên nhân quyển. Tăng vọt khí tức, không có dừng lại, nhanh chóng tăng cường. Đồng thời, liền ngay cả thần hồ cũng đang nhanh chóng hấp thu, vì là tiến một bước mở ra làm chuẩn bị. Ngay hôm đó, vạn đạo cung bên ngoài đến rồi một người, mơ mơ hồ hồ, dường như không tồn tại thế gian giống như vậy, khi hắn phía sau, là vô cùng không gian, hơi trao đảo một cái, là có thể xuyên qua vô lượng thời không. Hắn liếc mắt một cái vạn đạo cung nơi sâu xa, sắc mặt trắng nhợt, xoay người rời đi. Coi như ngươi thức thời. Phân thân lạnh rên một tiếng. Như không phải là vì cho bản tôn hộ pháp, hắn không phải đem đối phương nuốt không thể. Vừa nãy vị nào tồn tại, hắn đã sáng tỏ nội tình, là phong thần đại thế giới lao tổ tông, đến đây tra xét Bắc Minh nhất quán tử vong chi nhân. Phân thân không tiếp tục để ý, phía trước vô thanh vô tức xuất hiện một tòa lò, phụt lên tạo hóa, chứa đựng chư thiên, nếu là tiện tay tung đi, có thể đem 3.000 đại thế giới đổ nát. Chính là càn khôn đỉnh. Bắt được những kia khoáng vật vật liệu, hiển nhiên đã không có tác dụng, không bằng liền như vậy luyện chế một phen, phiến bán đi, đổi lấy thuần dương đan. Phân thân theo tay run một cái, chính là một thế giới nhỏ thả vào, bên trong là từng tòa hàn thiết chi sơn, tinh đồng chi sơn, mực ngọc thạch chi sơn, xích diễm thiết chi sơn chờ chút, dòng dã ngàn vạn tòa vật liệu chi sơn, một mạch đầu nhập vào bên trong. Cũng không thấy càn khôn đỉnh có cái gì động tĩnh, liền nhanh chóng phun ra từng đạo lưu quang, hiện đầy bầu trời. Ngay sau đó, chính là từng cái cường đại khí linh sinh ra. Vốn nên ngóng trông tự do bọn họ, nhưng không dám làm một cử động nhỏ nào. Hiện ra thân hình sau, đứng từng người bản thể trên, vạn phần cung kính. Bá. Phân thân vung tay lên, dòng dã 3.000 ức món hạ phẩm đạo khí, từng người bị phong ấn lên, đồng thời xóa đi bọn họ sinh ra thì ký ức. Nếu là đầu thả ra ngoài, không thông báo gặp phải bao nhiêu nhiễu loạn. Khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Theo sau, lại luyện chế ra 30 tỷ món trung phẩm đạo khí, 300 triệu món thượng phẩm đạo khí, 3 triệu tuyệt phẩm đạo khí. Tuy nhiều điểm, có thể chư thiên vạn giới. Cường giả biết bao nhiêu. Không lâu sau khi, hư thần giới sẽ phái ra 800 ức thần tộc con cháu xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, mà thần tộc người, một khi thành niên, dù cho không tu luyện, cũng trực tiếp đạt đến thần thông bí cảnh. Toàn bộ đại thế giới, đâu chỉ ngàn tỷ thần tộc. Trường sinh bí cảnh cường giả không có 10 tỷ, cũng có hơn 100 triệu số lượng. Phóng tầm mắt 3.000 đại thế giới, những này đạo khí, cũng chỉ sẽ nổi lên hơi lớn hơn một chút bọt nước mà thôi. Phân thân cũng không tu luyện, đối với hắn mà nói, mấy chục năm. Mấy trăm năm tu luyện, đã không có ý nghĩa. Trong lòng hơi động, liền đem vạn đạo cung phân hóa ra 5 cái thế giới. Lần lượt sắp đặt hạ, trung, thượng cùng tuyệt phẩm đạo khí, tầng cao nhất, thả 10 cái tiên khí. Các vị đạo hữu, bắt đầu từ bây giờ, vạn đạo cung đánh gây ưu đãi, đạo khí đại bán phá giá. Từ hạ phẩm đạo khí, đến tiên khí, không thiếu gì cả, tới trước có, sau đến không. Phân thân truyền âm thiên hạ, để tu chân trên đại lục mỗi một vị thần thông bí cảnh trở lên cường giả đều có thể nghe được. Bất kể là bế quan không ra, vẫn là đại trận bên trong, thậm chí Trương Bách Xuyên đều không thể ngăn cách. Ầm ầm ầm. Vạn đạo cung phun ra một đạo vạn trượng rộng tiên linh ánh sáng, thẳng tới phía xa trong trời sao, ở đạo hào quang này bên trong, là từng kiện đạo khí, hợp thành sông dài, để thiên hạ tất cả cường giả tất cả đều nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Liền ngay cả Trương Bách Xuyên đều lộ ra không thể tư vẻ. Theo sau, từng vị cường giả bay về phía vạn đạo cung. Khi thấy trên đỉnh đầu trôi nổi rậm rạp chẳng trị đạo khí thì, hoàn toàn chấn động, hô hấp run rợp. Mặt trên rõ ràng ghi rõ giá cả. Thông thường mà nói, hạ phẩm đạo khí, giá cả ở 100 đến 3 triệu thuần dương đan trong lúc đó, trung phẩm đạo khí giá cả ở 30 triệu đến 1 tỷ thuần dương đan đến nội thượng phẩm đạo khí, liền quý giá rất nhiều, bình thường bán đấu giá giá cả ở 100 ức đến 500 ức thuần dương đan trong lúc đó. Tuyệt phẩm đạo khí liền đắt kinh khủng, là thượng phẩm đạo khí trăm vạn lần giá trị. Thấp nhất cũng là 10.000 triệu thuần dương đan vì là khởi điểm. Của cải như dòng sông giống như vậy, nhanh chóng hướng về vạn đạo cung tụ tập. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, như phân bảo nham chờ chút sàn đấu giá, chuyện làm ăn đại điệt, đáng tiếc, lại không dám nhạ vạn đạo cung, chỉ là giận mà không dám nói gì. 3.000 đại thế giới, bởi vì phân thân một động tác, bắt đầu sao động bất an. Chém giết dần lên, nhu đoạt của cải, sau đó đến vạn đạo cung đổi lấy đạo khí. Có không ít thế lực có ý đồ với vạn đạo cung. đáng tiếc, cuối cùng đều treo cổ ở Vạn Đạo Cung phía trước, trong đó có 3 vị chân tiên cường giả, làm kinh sợ tất cả mọi người. Thời gian trôi mau, đảo mắt nửa năm trôi qua. Trải qua thời gian gia tốc, Sở Dương đã tu luyện rất nhiều năm, cuối cùng mở mắt ra, thâm thẳm thở dài, đáng tiếc. Tiêu hao phân thân bắt được hết thể thuần dương chi sơn, 488,000 cái khiếu huyệt, mà chỉ là để 3 vạn cái viên mãn mà thôi, còn kém 18,000 cái. Đến nỗi trong lồng ngực thần hồ thế giới cũng mở ra thành thần hải, đã biến thành chân chính hải dương, bên trong chân nguyên chi dịch, cũng chỉ là bán mãn mà thôi. Trong thời gian này, thế giới thụ cũng hấp thu lượng lớn thuần dương chi khí, một lần tăng vọt đến cao vạn trượng, chân chính thành đại thụ che trời, liên thông vạn giới, hấp dẫn tiên linh khí. Mới vừa xuất quan, Sở Dương cũng cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc, hơi suy nghĩ, mở ra một con đường, làm cho đối phương đi vào. Xin chào tiên tôn. Người tới chính là Tâm Ma lão nhân. Hắn nghe nói Vạn Đạo Tiên Cung ở tu chân đại thế giới gây ra động tĩnh sau khi, liền đến đây vừa nhìn, khi thấy trăm vạn món tuyệt phẩm đạo khí, 10 cái tiên khí sau, dù cho lấy tâm tính của hắn, đều rung động suýt chút nữa té ngã. Chẳng lẽ là đánh cướp bảo giới hay sao? Tâm Ma lão nhân đều có tâm tư như thế. Nếu nói bảo giới, chính là bảo vật tạo thành thế giới, ở nơi đó, cường đại bảo vật, có thể mạnh hơn tiên quân người, cực kỳ đáng sợ, chính là tiên giới đại năng. Bình thường cũng không dám trêu chọc. Bắt được thế nào? Sở Dương giơ tay, ra hiệu đối phương ngồi xuống, vung tay lên một cái, xuất hiện một bộ trà cụ, rót một bình tiên trà, cho đối phương rót một chén. Đa tạ. Tâm Ma lão nhân tư thái rất thấp, uống một hớp, không khỏi than thở, cỡ này tiên trà, hiếm thấy trên đời. Đây là từ thời không chỗ sâu một cây trà tiên trên hái mà đến, phóng tầm mắt thế gian, hay là chỉ có tiên giới mới có. Sở Dương cười nói, đây là phân thân lấy được Linh Châu. Tự nhiên thành hắn cất giấu, trồng đến rồi thế giới thụ bên dưới. Không trách có tiên đạo mịt mở chạy xuôi. Tâm Ma lão nhân nói, nghiêm mặt nói, cho tới bây giờ, ta đã góp nhặt dòng dã 2000 loại đại đạo thuật, chỉ có chút, dù cho ta hóa thân ngàn tỷ tâm ma, cũng khó có thể tra xét đến. Đã từng có một lần, ta hóa thân tiến nhập ma giới, muốn mưu đoạt đại nhân quả thuật, suýt chút nữa bị một vị lao Phật Đà đem ta trấn áp. Trong khi nói chuyện, trước người hắn khói đen lan lộn, ngưng tụ thành từng quyển đạo kinh. Trong này, cũng không có thiếu chân chính tiên thuật. Tâm Ma lão nhân không khỏi đắc ý nói. Rất tốt. Sở Dương nở nụ cười, cực khổ rồi. Chuyện đã đáp ứng, đương nhiên phải hoàn thành. Ừm. Chờ ngươi lúc rời đi, lại chọn một cái tiên khí đi, làm dùng để phòng thân. Đa tạ tiên tôn. Tâm Ma lão nhân mừng như điên. Tiên khí à, lấy thủ đoạn của hắn, như đoạt không biết bao nhiêu vạn năm, đều không có được một cái. Bây giờ tuy rằng khổ cực, có thể ngăn ngắn thời gian mấy năm. Liền được hai cái. Gặp phải chân chính quý nhân. Dù cho lấy tâm tính của hắn, cũng không cảm thán. Đón lấy có cái gì dự định? Sở Dương tùy ý hỏi. Xích Huyên Ma Tôn muốn mưu đoạt vô cực đại thế giới tiên khí, để tương lai độ kiếp, liền mời ta, còn có Linh Lung Tiên Tôn các loại, ta vốn không muốn đáp ứng, có thể sau đó vừa nghĩ, không bằng để Xích Huyên Ma Tôn nợ ta một phần tình, tương lai đại kiếp nạn thì, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, liền đáp ứng. Không lâu sau khi... liên bắt đầu đối với vô cực tinh cung phát động tấn công. Tâm Ma lão nhân không có một chút nào ẩn giấu, còn có, thủy lan lộn, mới tốt mò cá. Vô cực tinh cung sao? Sở Dương lẩm bẩm. Nhưng nhớ lại Phương Hàn. Cái kia lão ma đầu, vậy cũng đang có ý đồ với vô cực tinh cung. Ta nhớ tới, ở vô cực tinh cung bên trong, có một tòa thuần dương điện, nội bộ có một mảnh thuần dương chi hải, vừa vặn có thể làm việc cho ta. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, đã dậy rồi tâm tư. Đang bởi. Chương 718, một hơi thổi chết Hồng Thiên Kinh, canh 1. Tâm Ma lão nhân rời đi sau, Sở Dương liền đem Hồng Di quận chúa ba nữ kêu lại đây. Sư Minh, vị này chính là... Hồng Di quận chúa nhìn về phía phân thân, vô cùng nghi hoặc, nàng dám khẳng định, từ trước tới nay chưa từng gặp qua này một vị. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh cũng lộ ra vẻ tò mò. Hắn là phân thân của ta, tương lai nếu là ta không ở, các ngươi liền nghe hắn. Sở Dương nói ra bí ẩn. Phân thân... Hồng Di quận chúa nghi ngờ không thôi. Tiểu Thiến hai người cũng lộ có ngoài ý muốn vẻ. Bàn giao một phen sau, ngón tay một điểm, tinh hà xoay chuyển, càn khôn na di, phía trước xuất hiện nhất phương thật lớn thế giới, khí vận bốc hơi, tiên khí bao phủ. Đây chính là vô cực đại thế giới, ở vô cực trên đại lục đường trung trực trên, có một luồng khí tức đáng sợ, bao vây lấy tầng lớp không gian, âm dương thái cực, càn khôn một thể. Ở phía trên, tự mở ra một to lớn tiên giới chỗ hổng. Từ bên trong chảy ra như hải dương vậy tiên linh khí. Nơi đó, chính là vô cực tinh cung. Vô cực đại lục quá mức quảng đại, ngang dọc ngàn tỷ bên trong, rộng lớn vô biên, không thể so một mảnh tinh hệ tiểu, cùng huyền hoàng đại lục sấp xỉ như nhau. Chính là như vậy một mảnh quảng đại lục địa, cũng chỉ có một môn phái, chính là vô cực tinh cung. Ở vô cực tinh cung bên trong, thần thông không bằng cậu, kim đan đầy đất đi. Này một tông phái, liền có thể chống lại huyền hoàng đại lục tiên đạo thập môn, ma đạo bảy mạch, yêu đạo ngũ tông, lại có tiên khí trấn áp, độc lĩnh phong tao, lấy một đại thế giới tài nguyên vì là cung dưỡng, biết bao lớn mạnh. Bọn họ còn nuôi nhốt từng cái nhân loại quốc gia, nhân số đâu chỉ ngàn tỷ, ở đây, thiên tài thật toán không được cái gì. Sở Dương một bước bước ra, liền đi tới vô cực bên trong đại thế giới, đúng dịp thấy mấy vị đệ tử muốn tông môn, khẽ mỉm cười, chỉ thấy trong đó một vị vô cùng khiêm tốn đệ tử lặng yên không tiếng động biến mất không còn tăm hơi, hắn trong nháy mắt chiếm cứ vị, thay vào đó. Ha ha ha, nhiệm vụ lần này tuy có chút nguy hiểm, có thể thu hoạch quá lớn. Đúng đấy, chém giết này một con đại yêu, định có thể được đến lượng lớn điểm, chờ đổi lấy thuần dương đan sau khi, là có thể an tĩnh tu luyện một quãng thời gian rất dài. Sau đó đi tham gia đệ tử chân truyền sát hoạch, chỉ có trở thành đệ tử chân truyền, chúng ta mới có địa vị chân chính. Nếu không Trương Hải sư huynh có một việc hạ phẩm đạo khí, sợ là chúng ta còn không làm gì được đầu kia đại yêu. Đúng đấy, lần sau nhất định còn theo Trương sư huynh. Mấy người này, đều là kim đan trở lên đệ tử. Đặt ở huyền hoàng trên đại lục, đều là thiên cổ tiểu cự đầu, có thể ở vô cực tinh cung, nhưng vẫn không có trở thành đệ tử chân truyền, đây chính là chênh lệch. Đến rồi tông môn ở ngoài, lấy ra đại biểu thân phận nhãn hiệu, nộp nhiệm vụ, liền đi tới thuần dương cung. Tòa cung điện này, nơi với tầng tầng thời không nơi sâu xa, tràn ngập mênh mông thuần dương chi khí, còn có cực kỳ mạnh mẽ mà mịt mờ sắc cơ. Nếu là xông loạn vào đi vào, chính là bất tử chi thân cường giả, cũng sẽ bị cắn giết. Bọn họ vừa rơi vào thuần dương cung ở ngoài, chỉ thấy một người cũng đến từ trên trời, ven đường quá, đông đảo đệ tử dồn dập né tránh hành lễ. Này một vị, long hành hổ bộ, khí thế hào hào, duy ngã độc tôn, bá khí lập tức. Chính là vô cực tinh cung đệ tử chân truyền người số 1 Hồng Thiên Kinh, tu luyện 99 loại thần thông, cũng là Sở Dương đã từng cùng Phương Hàn nói qua vị nào, chém vạn cổ cự đầu như lợn cẩu, nếu muốn giết một vị bất tử chi thân lại bước vào trường sinh bí cảnh thiên tài tuyệt thế. Bái kiến Hồng Sư Huynh. Cầm đầu Trương Hải nhìn thấy này một vị, kinh hỉ bên dưới, vội vã cung kính hành lễ. Mấy người còn lại, cũng cung kính con người. Hồng Thiên Kinh vô cùng kiêu ngạo, cũng không để ý tới, nhưng bước chân dừng lại, nghiêng đầu lại, nhìn về phía Sở Dương, nhíu mày lại, né qua lạnh lùng vẻ, ngươi là người phương nào? Trương Hải mấy người dồn dập hành lễ, chỉ có này một đệ tử, nhưng không có bất luận biểu thị gì, để hắn vô cùng không thoải mái. Cùng ngươi có liên quan. Sở Dương cười híp mắt nói. Hắn tự nhiên biết tâm tư của đối phương. Tâm niệm vô thanh vô tức, đã đem vùng đất này thay vào đó, hư huyễn chân thực, kêu gọi kết nối với nhau, cho dù hư tiền đến, đến rồi, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện chút nào. Tiểu mã, sao vậy cùng Hồng Sư Huynh nói chuyện? Còn không mau nhanh hành lễ. Trương Hải kinh hãi, vội vã rủ. Cũng là ngươi hiểu lễ nghi. Hồng Thiên Kinh liếc Trương Hải một chút, khẽ gật đầu. Hồng Sư Huynh là bầu trời chân long, tiểu đệ bất quá là trên đất con rắn nhỏ. Chỉ có thể ngước nhìn Hồng Sư Huynh, kỳ vọng tương lai có thể đạt đến vạn nhất. Trương Hải đại hỉ. Chân Long. Không, không, không, Chân Long chỉ có thể trở thành là thức ăn của ta. Hồng Thiên Kinh lắc lắc đầu, liền nhìn chằm chằm Sở Dương nói cho ta biết, hắn có phải là dưới nền đất ma đầu giả trang chúng ta vô cực tinh cung đệ tử. Trương Hải biến sắc mặt, do dự một chút, cắn răng nói, Hồng Sư Huynh, hắn chính là dưới nền đất ma đầu, lừa gạt chúng ta mấy vị, nếu không phải Hồng Sư Huynh thần nhãn vô song. Liếc mắt một cái thấy ngay bộ mặt thật của hắn, mấy người chúng ta còn bị chẳng hay biết gì, nói không chừng sẽ làm tông phái có tổn thất. Biết sai có thể cải thiện Mạc Đại Yên, ta sẽ giết vị này ma đầu. Hồng Thiên Kinh tát, sức mạnh to lớn phun trào, chính là tiếp cận một ước liệt mã buôn đằng chi lực, phủ đầu hướng về Sở Dương đỉnh đầu đập xuống. Cũng thật là hung hăng bá đạo, cũng bởi vì ta không có hành lễ, liền muốn chấn áp ta. Sở Dương đỉnh đầu lao ra một cổ khí lưu, đem Hồng Thiên Kinh hất bay ra ngoài, thở dài nói. Dĩ nhiên thật sự có điều dấu dếm. Hồng Thiên Kinh kinh hãi, tiện đà cười to, nếu không phải ta hung hăng bá đạo, có thể nào phát hiện bí mật của ngươi? Hắc, bị ta phát hiện, vận mệnh của ngươi cũng đã nhất định. Không chọc ta, ngươi sẽ chậm chút thời gian bị phương lão ma nuốt, bây giờ chọc phải ta, hắc, vậy thì hôi bụi đi thôi. Sở Dương thổi một hơi, liền nhấc lên báo táp thời không, hóa thành đại yên diệt thuật. Không được. Hồng Thiên Kinh sợ hãi, thúc giục mình thượng phẩm đạo khí, có thể căn bản không có để làm gì. Trực tiếp kể cả đạo khí bị đồng thời hủy diệt, đã không có bất cứ dấu vết gì. Đi thôi. Trương Hải đám người nhìn trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa nãy vì tự thân, nhưng ban đứng vị tiểu đệ này, vậy mà trong nháy mắt trở mình lộ lại, bị hắn cho rằng cao cao tại thượng Hồng Thiên Kinh lại bị một hơi thổi chết. Giết Hồng Thiên Kinh, sẽ giết hay không ta? Khẳng định A. Có thể theo Sở Dương âm thanh hạ xuống, hắn biến sắc mặt, liền khôi phục bình thường, hướng về Thuần Dương Cung tiếp tục đi đến. Phía trước thời không bay khắp, sau một khắc, chỉ thấy một tòa khổng lồ lâu thuyền, xuyên toa thời không, từ bên trong chui ra, dừng ở mấy người trước mặt. Lâu thuyền bên trên, chiếm hết người, mỗi người đều là vượt qua phong hỏa đại kiếp đệ tử nòng cốt, khí vũ hiên ngang, ngạo khí lang vân. Thuần Dương Cung ở ngoài, không cho phép dừng lại, các ngươi không biết quy củ không? Cầm đầu một vị đệ tử quát hỏi. Sư huynh, chúng ta là đến hối đoái Thuần Dương Đan. Trương Hải vội vã chắp tay nói rằng. Thật sao? Như muốn đi vào hối đoái Thuần Dương Đan, mỗi người giao 1000 độ cống hiến. Nếu là đi vào, mau nhanh dâng độ cống hiến, đây là chúng ta thù lao. Lâu thuyền trên đệ tử nói rằng. Rõ ràng. Trương Hải lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài, vừa chuyển động ý nghĩ, liền bay ra từng nét bùa chú, chính là 6000 độ cống hiến, cũng chính là nếu nói điểm. Sư huynh, đây là chúng ta 6 người. Được, lên đây đi. Bước lên lâu thuyền, qua lại tầng lớp không gian, rất nhanh liền đi tới một tòa chân chính Thuần Dương Cung quảng trường. Đang bởi. Chương 719, Ngộng ép Phương Hàn, canh 2. Ở trên quảng trường, thụ lập 3000 cái đồ đằng trụ, mặt trên khắc họa bản lòng kim văn, mỗi một cái đồ đằng trụ, đều to đến 100 trượng, cao lên đạt 3000 trượng. Ở cây cột đỉnh, đều bàn đang nằm một con thái cổ thiên long, do Thuần Dương chi khí ngưng tụ mà thành thiên long, khí tức đáng sợ. Có thể so với bất tử chi thân. 3000 đầu Thuần Dương Thiên Long nếu là tạo thành đại trận, chính là trường sinh 3 tầng cường giả, đều có thể giết chết. Bàng bạc mạnh mẽ, đạo vận dày nặng. Nơi này không thể dừng lại quá lâu, muốn bao nhiêu Thuần Dương đan, liền thôi thúc thân phận lệnh bài, thả ra bao nhiêu cống hiến điểm, nhanh lên một chút. Lâu thuyền trên đệ tử hơi không kiên nhẫn. Sở Dương ngẩng đầu, tâm niệm tản ra, liền cảm ứng được nơi này có loại tầng tầng trận pháp, một khi khởi động, uy năng kinh thiên động địa. Đồng thời cũng phát hiện bảo vệ nơi này trưởng lão. Trong đó một vị, tên là Lữ Động Tiên, đã đạt đến trường sinh đệ tam trọng động thiên cảnh, ngoài ra còn có 9 đại bất tử thân trưởng lão. Bọn họ 10 người, thời khắc trông giữ nơi này, đồng nhiên trong lúc đó, bọn họ cả người run lên, liền khôi phục bình thường. Đi thôi. Cùng lúc đó, Sở Dương phất phất tay, lâu thuyền trên đệ tử mang theo đã hối đoái thật Thuần Dương Đan Trương Hải đám người, rời khỏi nơi này, qua lại không gian, một lần nữa bên ngoài. Giờ khắc này, Thuần Dương Cung bên trong phát ra khẩn cấp mật lệnh. Hồng Thiên Kinh bị giết trong nháy mắt, trong tông cường giả liền phát hiện, bắt đầu điều tra tình huống, lại có đại có thể tiến hành suy tính, kết quả lại phát hiện Hồng Thiên Kinh là ở Thuần Dương Cung bị giết. Nay cả kinh không phải chuyện nhỏ, liền có không ít cường giả giáng lâm mà đến, đúng dịp thấy Trương Hải đám người đi thuyền đi ra. Các ngươi có thể thấy được quá Hồng Thiên Kinh. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão hỏi dò. Không có. Trương Hải đám người, chịu đến đáng sợ khí tức xung kích. Hoàn toàn nơm nớp lo sợ, quỳ rạp dưới đất, nghe được hỏi dò, không chút nghĩ ngợi đáp. Đừng dài dòng, trực tiếp chọn đọc ký ức. Một khắc ở ngoài thái thượng trưởng lão vô cùng không khách khí, thần niệm trực tiếp xâm nhập Triệu Hải chờ linh hồn của con người bên trong, lục soát ký ức, tra xét tình huống. Hồng Thiên Kinh quá mức đặc thù, tu luyện 99 loại vô thượng thần thông, có đại khí vận, người mang thượng phẩm đạo khí, vẫn không có tiến vào trường sinh bí cảnh, liền có thể chống đỡ bất tử chi thân. Đệ tử như vậy, tương lai chắc chắn thành tựu lớn, vẫn bị trong tông thái thượng trưởng lao chú ý, nhưng sao vậy cũng không nghĩ ra, sẽ ở trong tông bị giết. Không có bất kỳ tin tức gì. Vị này thái thượng trưởng lão đỉnh đầu tinh thần, bối huyền tinh không, khí tức vạn phần đáng sợ, nhưng ở mấy vị đệ tử trong ký ức không có phát hiện Hồng Thiên Kinh đã tới nơi này ấn tượng, cũng không có phát hiện bóp méo ký ức tình huống. Hồng Thiên Kinh chính là ở đây bị giết, mấy người bọn họ tiến vào bên trong hối đoái Thuần Dương Đan, trước sau thời gian cũng không dài, nếu không có phát hiện. Như vậy, sát hại Hồng Thiên Kinh người, tất nhiên là một vị cường giả tuyệt thế, đi, tiến vào Thuần Dương Cung nơi sâu xa tra một chút. Mấy vị thái thượng trưởng lão vặn vẹo không gian, tiến nhập bên trong, đi tới chân chính Thuần Dương quảng trường, trôi nổi ở 3000 Thuần Dương trên cây cột, quát hỏi, Lữ Động Tiên ở đâu? Thái thượng trưởng lão tới đây, để làm gì? Lữ Động Tiên vội vã xuất hiện, thi lễ một cái, không hiểu hỏi dò. Mặt khác 9 đại trưởng lão cũng xuất hiện một bên. Nơi này có thể có cái gì động tĩnh? Không có. Vừa nãy ngũ vị đệ tử đến đây hối đoái Thuần Dương Đan, ngoài ra, cũng không có cái gì tình huống của nó. Không có. Mấy vị thái thượng trưởng lão nghi hoặc, theo sau liền lấy thần niệm tra xét tầng tầng không gian, cũng mở ra đại trận tiến hành kiểm tra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Lại hơi liếc nhìn có thể quảng trường phía sau cự cửa đá lớn, phát hiện mặt trên tích chứa kiếm trận cũng không có động tới dấu vết, cuối cùng ra Thuần Dương Cung, đi ra phía ngoài. ở chúng ta vô cực tinh cung, giết chúng ta mạnh nhất đệ tử, cũng thật là càn rỡ. Cho ta tiếp tục thôi diễn, dù cho đối phương là chân tiên, cũng tuyệt đối ẩn không giấu được, tìm cho ta đến, giết hắn. Mấy vị thái thượng trưởng lão dồn dập kêu gào. Có thể tra tới tra lui, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Sở Dương lấy tâm linh lực lượng, bóp méo tất cả, lại lấy cực sâu trận pháp trình độ, hư hóa tự thân, dễ dàng tiến nhập cửa đá sau khi địa phương, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nơi này là một mảnh thuần dương chi hải, mênh mông vô ngần, không có chút rung động nào. Khẽ mỉm cười, ngồi xếp bằng mặt biển, vận chuyển công pháp, bắt đầu nuốt trôi thuần dương chi khí. Phương Hàn mau tới đi. Sở Dương nhưng trong lòng chuyển ý nghĩ. Bởi vì đến tới đây rất nhiều thuần dương chi dịch, ngưng tụ thành thuần dương đan, Phương Hàn có thôi thúc hoàng tuyển đồ tư bản, mới bắt đầu chân chính hoành hành thiên hạ, một đường báo táp, cảnh giới tăng cường nhanh chóng. Lại nói Phương Hàn, ở Vĩnh Sinh môn thành lập sau khi, từ hắn độ hóa một đạo nhân trong miệng biết được, Long Mục Tinh tinh hoạch sắp thành thủ, sẽ bị Long đạo nhân luyện hóa thành thượng phẩm đạo khí. Sắp xếp sau khi, hắn rồi cùng Phương Thanh Tuyết cùng đi đến rồi phía xa trong trời sao. Ở nơi đó, hắn độ hóa mấy cái vạn cổ cự đầu, cấp giật đến rồi tinh hoạch, lại bị Diêm La Điện chủ Tô Tú Y ngưng tụ phân thân chặn giết. Tô Tú Y là một vị trường sinh 6 tầng cảnh cường giả, người mang cùng nhân hoàng bút tương để tịnh luận địa hoàng thư, ở huyền hoàng đại thế giới, liền là thế giới chân chính con trai, tu vi đáng sợ, dù cho chỉ là một bộ phân thân, cũng thiếu chút nữa đem Phương Hàn hai người đánh giết. Dùng các loại thủ đoạn, trấn áp phân thân, cảm nhận được Tô Tú Y đích thực thân sắp đến đây, liền đã tiêu hao hết sở hữu chân tảng, thúc dục hoàng tuyển đồ bên trong luân hồi bản. Vượt qua hư không, đi tới vô cực đại thế giới, giáng lâm đến rồi hỗn loạn đại lục. Ở đây, Phương Hàn đụng phải Phong Bạch Vũ con gái, cũng là cùng Thiên Hoàng Kính Khí Linh dung hợp Phong Diêu Quang, nhưng đắc tội rồi muốn đem Phong Diêu Quang cưới vì là tiểu thiếp vô cực tinh cung bắt đầu điện điện chủ Sở Nam công tử. Sở Nam công tử thân là một điện chi chủ, tu vi tự nhiên đáng sợ, dĩ nhiên đạt tới bất tử chi thân, người mang hai cái thượng phẩm đạo khí, phụ thân cũng là vô cực tinh cung bên trong một vị tinh đế. Chính là như vậy một vị nhân vật lại bị Phương Hàn mạnh mẽ trấn áp. Thông qua đối phương, hắn tiến nhập hỗn loạn đại lục hạt nhân, nơi này vốn là hỗn loạn thiên quân luyện chế một cái tuyệt phẩm đạo khí, nội bộ có chư thiên tiên ma thần yêu chờ chút huyết nục, bị Phương Hàn thôi thúc tiểu túc mệnh thuật luyện hóa, tăng cao tu vi, mạnh mẽ thân thể, một lần đột phá, trực tiếp đạt tới bất tử chi thân, mạnh mẽ đáng sợ. Cùng Sở Nam công tử đại chiến thì, nhưng cùng Phương Thanh Tuyết cùng Phong Diều Quang thất tán. Lại được biết vô cực đại thế giới dưới nền đất yêu ma muốn xâm lấn vô cực tinh cung, đồng thời chiếm được Xích Nguyên Ma Tôn đồn đại, nói nói hắn và Linh Lung Tiên Tôn, Tâm Ma lão nhân chờ chút đều sẽ xuất thủ, để hắn tùy cơ ứng biến, liền lấy chuyển thế đầu thai quyết lẫn vào Vô Cực Tinh Cung, chuẩn bị sấn loạn lợi. Vô Cực Tinh Cung đại loạn thời khắc, Phương Hàn xông vào Thuần Dương Cung bên trong, nhưng bị phát hiện hành tích, mạnh mẽ lấy Hoàng Tuyển Đồ thôn phệ Thuần Dương Thiên Long, hoành hành vô kỵ, trấn áp Vô Cực Tinh Cung trưởng đệ tử cũ môn nhân, càng xông vào cửa đá sau Thuần Dương chi hải. Thật một mảnh Thuần Dương chi hải. Nhìn phía trước, Phương Hàn chấn động. Phát đạt, đem nơi này thuần dương chi hải hấp thu sau khi, ta nhất định sẽ hoàn toàn khôi phục. Hoàng Tuyên Đồ khí linh diêm kích động trực bính. Sắc thực phát đạt. Đây rốt cuộc có bao nhiêu thuần dương chi khí, có thể tinh luyện bao nhiêu thuần dương chi đan a? Phương Hàn kích động giống to. Vô cực tinh cung thống trị vô cực đại thế giới, trong tông có bao nhiêu trưởng sinh bí cảnh cường giả? Không có trăm vạn, cũng có 10 vạn đi, mỗi một cái đều có thể tinh luyện tiên linh khí, hóa thành thuần dương lực lượng. Hơn nữa bọn họ tiên khí hôn nguyên vô cực đồ, không biết hấp thu bao nhiêu vạn năm, mới tích góp như thế kinh khủng thuần dương lực lượng, hóa thành một mảnh hải dương. Mau nhanh nuốt, nuốt, hết thể nuốt. Diêm Thanh Âm cũng đang run rẩy. Hắn vẫn lớn nhất hy vọng, chính là khôi phục hoàng tuyển đồ sức mạnh, ngày hôm nay nhưng thấy được hy vọng. Được, giúp ta tinh luyện thuần dương đan. Phương Hàn thôi thúc sức mạnh, liền muốn động thủ. Chấm đã. Diêm dường như thấy được cảnh tượng khó tin, vội vàng nói, ngươi xem ở đâu. Thuần dương chi biển sâu nơi, sương mù mờ mịt, tiên quang lấp lóe, nhưng như có một bóng đen to lớn, để mặt biển tạo thành Uzumaki. Hô hấp trong lúc đó, mặt biển liền giảm xuống mấy tấc. Nơi đó chẳng lẽ có người hay sao? Cảm nhận được dưới mặt biển hàng, còn có xa xa tình huống, một luồng mịt mờ mà để hắn kinh hồn táng đảm sức mạnh, Phương Hàn trong lòng bồn chồn. Nơi đó nhất định là vô cực tinh cung lão tổ tông, Phương Hàn, trốn đi. Diêm Nha Sĩ đang run rẩy. Có thể, có thể, có thể. Phương Hàn cực kỳ xoắn xuýt. Nhưng vào lúc này, Vân Khai vụ tán, lộ ra một để hắn không tưởng tượng nổi bóng người. Có khỏe hay không? Sở Dương mỉm cười. Sư Minh, ngươi sao vậy ở đây? Phương Hàn nói chuyện đều nói lắp, có chút không rõ. Đăng bởi. Chương 720, lần thứ 2 mộng bức. Sở Dương chỉ dưới thân, cười nói, vì nơi này thuần dương đan. Vẫn là sư huynh lợi hại, bất chi bất giác, liền xông vào nơi này. Nào giống ta, liều mạng hợp lại ta, còn kém điểm bị tóm chân áp. Phương Hàn liên tục cười khổ. Ngươi không phải cũng xông vào nơi này sao? Sở Dương nói, đưa tay trộn một cái, liền có vô lượng thuần dương chi dịch nhanh chóng mà lên, hóa thành từng viên đan dược, thành một tòa thuần dương chi sơn, bị phong ấn thành một tiểu cầu, ném tới, trong này có 10.000 triệu thuần dương đan, có đủ hay không dùng? 10.000 triệu. Phương Hàn run lên trong lòng. Nhiều đan dược như vậy, chính là vũ hóa môn sở hữu chân tàng, e sợ chưa từng có nhiều như vậy à. Được rồi, vậy là đủ rồi. Phương Hàn liền vội vàng gật đầu, đem tiểu cầu ném tới trong hoàng tuyển đồ, phá phong ấn, lập tức thành một tòa thuần dương chi sơn. Ngươi lại thu lấy một ít đi, chờ một lúc, vô cực tinh cung cường giả chỉ sợ cũng đến rồi. Sở Dương chỉ điểm nói, nhất định sẽ đến. Ta lúc đi vào, giết không ít cường giả, cũng có rất nhiều đệ tử biết, không bao lâu nữa sẽ giết đi vào. Sư huynh, làm sao bây giờ? Phương Hàn thoáng sốt ruột. Có ta ở đây, sợ cái gì? Sở Dương cười nói. Cũng đúng. Phương Hàn gãi đầu một cái, nói rồi vài câu, sẽ không gấp có thể lại lấy ra thuần dương chi dịch, cô động thành thuần dương đan, mỗi một cái trước mắt, đều có hơn 1.000.000 thuần dương đan rơi vào trong hoàng tuyển đồ. Cũng không quá hơn 10 cái hô hấp, thì có một vị cường giả dáng lâm mà tới. Phương Hàn, ngươi quả nhiên xông vào nơi này. Ngươi đến đỉnh đầu một vùng biển sao, chân đạp một cái tinh hà, huyền như sao đại đế, tinh không chúa tể, vị này chính là tinh đế, nhìn thấy Phương Hàn, liền vô cùng tức giận, có thể xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được Sở Dương, chân mày dựng đứng, vẫn còn có một vị. Vừa vặn đem bọn ngươi bắt giữ, cách chức vào cửu u trong luyện ngục, đặc biệt Phương Hàn ngươi, giết con trai của ta, tội đáng muôn chết. Con trai của ngươi. Phương Hàn thu tay lại, hướng về Sở Dương nhích lại gần, không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ là Sở Nam công tử? Chính là. Chờ ta đưa ngươi bắt giữ, đợi ta nhi ngày, tất nhiên sẽ khỏe mạnh bào chế ngươi. Con trai của ngươi không phải là bị giết sao? Phương Hàn không rõ. Sở Dương nhưng giải thích mẫu thân của Sở Nam là thần tộc một vị đại năng, ở hai tử lúc sinh ra đời, đã bị thần thuật chúc phúc, lại luyện chế bản mệnh đồ vật lưu tại hư thần giới, dù cho bị giết, cũng có thể phục sinh, chỉ là đánh đổi rất lớn thôi, còn cần từ đầu mở hội tu luyện. Có điều ngươi phải cẩn thận, giết Sở Nam một lần, hắn vị kia mẫu thân tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dĩ nhiên biết những này bí ẩn. Tinh đế vô cùng bất ngờ. Ta còn biết, mẫu thân của Sở Nam là thần tộc đấu mộ thần hoàng, ngươi cũng ghê gớm. Dĩ nhiên có thể cám dỗ như thế một vị. Đáng tiếc a, ngươi nhưng muốn chết. Sở Dương nói, đưa tay tìm tòi, phong tỏa không gian, trấn áp sức mạnh, đeo sao đế chu vi hoàn toàn cầm cố, sức mạnh to lớn hạ xuống, không có gì có thể ngăn. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế sẽ mạnh như vậy. Tinh đế thôi thúc chúng tinh vô cực thư, có thể bất đắc dĩ phát hiện, căn bản không đánh tan được phong tỏa, bính không ra trên đỉnh đầu bàn tay, tuyệt vọng nói. Vĩnh sinh môn, Sở Dương. Dứt tiếng. Tinh đế liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một viên nhân nguyên đại đan, ở lòng bàn tay xoay tròn xoay một cái, bay ra từng đạo tạo hóa khí. Đặc biệt mặt trên, có rậm rạp chẳng chịt còn như tinh thần vậy màu bạc lấm tấm, mỗi một cái, đều là tinh đế tìm hiểu pháp tắc mảnh vỡ. Cho ngươi. Sở Dương ném cho Phương Hàn. Đa tạ sư huynh. Phương Hàn lần thứ hai chấn động, vội vã tiếp được, sau khi luyện hóa, ta nhất định có thể đạt đến động thiên cảnh giới. Vị sư huynh này, mỗi một lần nhìn thấy đều mang đến cho hắn hết ý kinh hỉ. Nếu là không đạt tới, ngươi liền thành rác rưởi. Sở Dương nói, mau nhanh tiếp tục lấy ra thuần dương đan đi, sau đó liền không có cơ hội. Được. Phương Hàn biết thời gian cấp bách, cũng không khách khí. Sở Dương cũng vận chuyển thôn thiên công, lần này càng thêm cuồng bạo, toàn bộ hóa thành một hắc động, điên cuồng cướp đoạt thuần dương chi hải. Sư huynh thật thần nhân vậy. Phương Hàn không được cảm thán. Hắn thúc giục Hoàng Tuyên Đồ, lại có bên trong hơn 1.000.000 thiên ma giúp đỡ. Hấp thu thuần dương chi khí tốc độ còn không đạt tới Sở Dương 1/1. Có điều 3-4 hô hấp, chỉ thấy không gian vỡ tan, dáng lâm từng đạo ánh sao. Mỗi một vị khí tức, cũng không so với tinh đế yếu. Tinh đế là trường sinh ngũ trọng tạo hóa cảnh cường giả, có thể so với Phong Bạch Vũ, thời khắc này nhưng phủ xuống dòng dã 18 vị. Đi! Sở Dương đánh vỡ không gian, đem Phương Hàn ném ra ngoài. Đa tạ vô cực tinh cung thuần dương chi hải, tại hạ thu nhận. Lưu lại cười to một tiếng. Đem còn thừa lại thuần dương chi dịch hết mức thôn phệ, biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Ngưng quang ngưng tụ, bóng người hoàn toàn xuất hiện. Hãy nhìn đến thuần dương chi hải biến mất, chỉ lưu lại một trống rông to lớn bồn địa, từng cái nhìn nhau không nói gì. Là ai? Chỉ chốc lát sau, một vị cường giả nổi trận lôi đỉnh. Truy! Một vị khác tức giận nói. Làm sao truy? Ở ngoài có cường địch, bên trong có hỗn loạn. Mau nhanh, tương lai địch toàn bộ đuổi ra ngoài, ở diệt dưới nền đất ma đầu, lại đem hung thủ tìm ra. 18 vị cường giả không có quá nhiều xoắn xuýt, nói rồi vài câu, đặt thành nhận thức chung, liền phá không đi, tiếp tục cùng xâm lấn vô cực tinh cung ngoại địch chiến đấu. Trận này đại chiến, mãi đến tận vô cực tinh cung tiên khí hoàn toàn bạo phát, mới cuối cùng kết thúc. Sở Dương không hề rời đi, mà là lưu tại vô cực đại thế giới. Ở đây phàm trần nhân gian, không có bất kỳ tu sĩ nào, điểm này vô cực tinh cung làm rất tốt, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào hiện hiện nhân gian, bằng không, một khi nắm lấy, tất nhiên nghiêm trị. Nhân gian bình tĩnh, không có bị quấy rầy. Nơi này nhưng đi lên mặt khác con đường, lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, nhà cao tầng khắp nơi đều là, có không ít thẳng tới ngàn mét bên trên. Trên không trung, ngoại trừ máy bay ở ngoài, còn có lác đác phi xa. Khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt. Đáng tiếc, ở như vậy vũ trụ, khoa học kỹ thuật tái phát đạt, cũng không ngăn được trường sinh 3 tầng động thiên cảnh cường giả một đòn. Động thiên cảnh, tìm hiểu không gian tuyệt diệu, thân hình hơi động, liền có thể phá tan tầng tầng không gian. Nhân gian vũ khí làm sao thương tổn được. Nơi này, Sở Dương bước chậm tràn đầy đèn nghe ông đỏ đường phố, nhìn lui tới xe cộ, thưởng thức cảnh đêm bên trong từng cái rõ ràng chân, trong lúc nhất thời có chút mông lung. Yên lặng đi tới, cảm thụ xa lạ mà hơi thở quen thuộc. Anh chàng đẹp trai, ước sao? Một vị nùng trang tươi đẹp xóa sạch mỹ nữ chặn lại đường đi, ném cái mặt mày nói. Không ước. Sở Dương mỉm cười lắc đầu. Nhìn kỹ, anh chàng đẹp trai vẫn đúng là xoáy đây. Gương mặt này nhi, có thể bấm ra một cỗ thủy nhi, để tỷ tỷ đều ước cao đây. Bồi tỷ tỷ uống một chén thế nào? Yên tâm, tỷ mời khách, cho ngươi một say tìm hiểu ngàn buồn, một ngủ quên vạn ưu. Không được. Sở Dương lần thứ hai lắc đầu, bỏ qua một bước, đi về phía trước, liếc mắt một cái, lại phát hiện bên cạnh là một cái quầy rượu. Như vậy bạch bạch tịnh tịnh anh chàng đẹp trai, tỷ tỷ tệ ngẩn cấp lại cũng có thể, ai, quá đáng tiếc, không biết tương lai tiện nghi cái nào tiểu móng. Mỹ nữ lầm bầm một tiếng, bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Sở Dương sờ sờ múi. Đăng bởi. Chương 721, Thiên Võ Chi Khố, canh 1. Ở đây, Sở Dương dừng lại mấy tháng, đi qua từng cái hẻm nhỏ, xuyên qua từng cái đường phố, ăn giống thật mà là giả ăn vặt, nhớ lại qua lại. Cứ việc rất giống, có thể chung quy không phải chỗ cũ. Tham thẳm thở dài, vạn cổ tịch liêu. Lười biếng nằm ở trên bờ cát, nhìn ánh tà dương, nỗi lòng hơi hơi tạo nên một tia gợn sóng. Ở đấy lòng hắn nơi sâu xa, vẫn có một nguyện vọng, chính là về đi xem một chút, dù cho chỉ một cái liếc mắt, trong tương lai phần đấu, cũng có thể quên mình biện bác. Còn có thể trở lại sao? Sở Dương đã từng thử rất nhiều lần, thôi thúc trong đầu thanh đồng môn, muốn thế giới cũ, nhưng cuối cùng nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Bóng người hư hóa, qua lại tầng tầng không gian, đã huyền hoàng đại thế giới ngoại vi. Thiên võ chi khố mở ra sắp tới. Sở Dương hai con mắt, quét qua thiên hạ, liền quan càn khôn. Nhìn thấu tầng tầng không gian, phát hiện bàn võ tiên tôn lưu lại thiên võ chi khố, trải qua vạn năm vận chuyển, đã nơi với yếu kém nhất thời khắc. Huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới khoảng cách, hai đại thế giới lấy huyền ảo khó lường phương thức vận chuyển, mỗi quá 10.000 năm, đều sẽ phát sinh một lần khoảng cách gần tụ hợp. Ở thời gian này đốt, hai đại thế giới trung gian, sẽ xuất hiện tầng tầng hư không thủy triều, nhấc lên vô tận sóng lớn. Ở đây, cũng thai nghén ra rất nhiều tiên thiên sinh linh, có trường sinh bí cảnh đại năng, như Côn Bằng, Thao Thiết, Hỏa Thần vân vân. Thiên võ chi khố liền ở ngay đây, hư không thủy triều thời khắc, đại trận lực lượng sẽ yếu bớt, cũng là cướp đoạt kho báu thời cơ. Truyền thuyết, bàn võ tiên tôn đã từng đạt tới thiên quân tu vi, lưu lại truyền thừa sau khi, không biết tung tích. Nơi này thời không thủy triều, dù cho yếu bớt, cũng không phải bất tử thân cường giả không thể vào. Sở Dương phóng tầm mắt tới, tiến hành suy đoán. Thời không thủy triều nơi sâu xa, là tầng tầng không gian, nhấc lên từng trận hồng lưu. Dù cho trường sinh bí cảnh cường giả, không cẩn thận bị cuốn vào, cũng chắc chắn phải chết. Phương Hàn quả nhiên đến rồi. Sở Dương ánh mắt quét qua, thấy được chính đang chạy tới Phương Lão Ma, ngày đó ở vô cực tinh cung thuần dương chi trên biển, hắn đem đối phương ném ra ngoài, trực tiếp rơi xuống mặt nhật phần tràng bên trong. Ở nơi đó, Phương Thanh Tuyết đang tìm nàng đã từng luyện chế tuyệt phẩm đạo khí sấm chớp mưa báo chi thành, nhờ số trời run rủi, đụng phải chính đang bác sắt thần tộc cường giả nhân hoàng bút. Phương Thanh Tuyết, Phong Diêu Quang cùng nhân hoàng bút liền ở cùng nhau. Vừa vặn là lúc này, Phật môn, thần tộc, thánh quang đại thế giới cường giả cũng dồn dập đến, bị Phương Hàn từng cái chấn áp, cuối cùng mấy người gặp nhau. Phương Thanh Tuyết thu lấy tuyệt phẩm đạo khí, Phương Hàn tu vi lần thứ hai tăng vọt, huyền hoàng đại thế giới thì, vừa vặn đuổi tới thiên võ chi khố mở ra ngày, liền cấp tốc đến đây. Huyền hoàng sự kiện lớn, hắn là một lần cũng không có rơi xuống, còn có nguyên bản lớn quy tích, cũng không có thay đổi. Ở bên cạnh hắn, Phương Thanh Tuyết cùng Nhân Hoàng Bút vẫn như cũ tùy tùng. Sở Dương lắc lắc đầu. Bá. Bước ra một bước, đầu chuyển tinh di, đã đi tới thiên võ chi khố ngoại vi. Phía trước là một mảnh hải dương, một mảnh nơi với hư không hải dương. Đây chính là nhược thủy đại trận sao. Ở nơi sâu xa, có một việc tuyệt phẩm đạo khí chấn áp mắt trận, thật giống gọi là hắc đế thủy triều phiên. Nhớ tới cuối cùng bị Phương Hàn được, trực tiếp hòa vào đại ngũ hành thuật bên trong, lớn mạnh bản nguyên. Sở Dương không có dừng lại, bóng người hư huyễn, dễ dàng xuyên qua. Bàn võ tiên tôn tuy mạnh, có thể lưu lại truyền thừa kho báu cũng không làm sao, đã từng hoàng tuyển đại đế công lực không có đại thành thì liền mạnh mẽ xông vào quá, được ba cái tuyệt phẩm đạo khí. Đến rồi sau đó, để một ít tu vi không tới giới vương cảnh cường giả gieo vạn, cuối cùng thành toàn Phương Hàn. Hẳn là bàn võ tiên tôn để cho Phương Hàn cơ duyên. Sở Dương trong lòng suy đoán, hắn cũng không để ý như vậy nhiều. Hiện đang tu luyện tiểu túc mệnh thuật, chư thiên cường giả, căn bản là không có cách suy tính đến gốc rễ của hắn, hơn nữa là xuyên qua khách, vận mệnh không ở chu thiên bên trong, chỉ sợ sẽ là tạo hóa tiên vương, đều khó mà nhòm ngó gốc rễ của hắn. Nhìn lướt qua hắc đế thủy triều phiên, cái này đạo khí, không vào Phương pháp mắt, cũng không để ý tới, nhanh chóng đi tới đại trận nơi sâu xa. Phía trước hỏa diễm hừng hực, lại là một tòa đại trận, chính là Viêm Đế Hỏa Long trận. Do một cái tuyệt phẩm đạo khí Viêm Đế Hỏa Long đỉnh chân áp, chút nào trở ngại không được Sở Dương bước chân của. Xuyên qua, hỗn độn khí tràn ngập, trên dưới tứ phương, chu vi bắc cực, hỗn hỗn độn độn, không nhận rõ phương vị, toàn bộ thiên địa giống như hồng mông mở ra trước. Sở Dương phóng thích tâm niệm, lại phát hiện bị cực lớn quấy rầy, có điều dĩ nhiên phát hiện phía trước tình huống. Lại cất bước chốc lát, phía trước đột nhiên thanh minh. Hỗn độn khí tản đi, xuất hiện một mảnh cao cao tại thượng cung lư, còn có không biết nhiều dày vách thủy tinh. Đem một thế giới tách ra. Đây cũng là huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, ngàn tỷ năm tới sức mạnh thủy triều lắng đọng, cuối cùng hình thành vách thủy tinh bình phong, tách ra hai phe thế giới, cũng là khoảng cách tiên giới địa phương. Sở Dương suy đoán, những này vách thủy tinh, dù cho lấy tâm linh của hắn niệm lực, cũng thẩm thấu không tới điểm cuối, dày nặng sức mạnh, ẩn chứa đại đạo pháp tác, tiên giới quy luật. Xuyên qua tầng này vách thủy tinh, hẳn là tiên giới chân chính bình phong. Sở Dương không nghĩ đi vào. Lắc mình đi tới gần, dò ra tay đến, xoa xoa vách thủy tinh, chỉ một thoáng, một luồng dày nặng, mênh mông, cao xa, vạn vật, hủy diệt, tân sinh, thời không chờ chút sức mạnh khí tức truyền vào trái tim. Nếu là đem lực lượng này hấp thu, ý nghĩ đồng thời, Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Đây chính là hai đại thế giới sức mạnh ảnh hưởng, ngàn tỷ năm tới lắng đọng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Vận chuyển thôn thiên công, tiến hành cấp đoạt. Từng luồng sức mạnh chảy vào trong cơ thể. Sở Dương lại lớn cao mày. Cấp đoạt tốc độ phi thường chậm, hấp thu sức mạnh cũng không như trong tưởng tượng nhiều lắm, hơn nữa hôn tạp hỗn loạn, tràn đầy tán loạn quy tắc khí tức, cực kỳ khó có thể luyện hóa. Nếu là dễ dàng luyện hóa, chỉ sợ cũng sẽ không cất ở đây đi lâu. Sở Dương lắc lắc đầu, từ nay về sau thối lui, tạm thời kiềm chế lại ý nghĩ. Lần thứ hai nhìn về phía vách thủy tinh, liền phát hiện mặt trên có từng tòa cung điện, lít nha lít nhít, đâu chỉ mấy trăm ngàn tòa, những thứ này đều là thiên võ chi khố. Mấy trăm ngàn tòa kho báu, cũng chỉ có một tòa làm thật. Nếu là rơi vào giả khố, thì có đại hung hiểm. Đến nỗi sao? Sở Dương nhạt cười một tiếng, bàn võ tiên tôn cũng xác thực tuyệt vời, dĩ nhiên đem kho báu ngưng luyện đến thế giới vách thủy tinh trên. Không đúng. Trong lòng hắn nhảy một cái, tuôn ra một ý nghĩ điên cuồng. Từ xưa tới nay, ở huyền hoàng đại thế giới tu luyện thành vượt qua tiên nhân cường giả nhiều vô số kể, trong đó có rất nhiều tiên quân, tỉ như bàn võ tiên tôn, Hồng Ngông đạo nhân. Luân hồi đạo nhân, mở mịn tiên tôn, thậm chí là tam hoàng. Còn có thần giới, Phật giới, bảo giới chờ chút, cũng đều có đại lượng vượt qua sự tồn tại của tiên nhân. Nhưng mà tiên nhân, muốn tăng lên cảnh giới, trước phải tìm hiểu tiên đạo pháp tắc. Tiên đạo pháp tắc, chỉ tồn tại tiên giới, bọn họ là làm sao lấy được? Đánh cắp. Chỉ có thể là đánh cắp. Tìm tới tiên giới bình phòng, lấy khó lường phương pháp, đánh cắp tiên đạo pháp tắc, còn có bất hủ khí. Như phân thân như vậy. Bởi vì chiến trường thời viễn cổ lưu lại cơ duyên mà tăng lên, dù sao đạo ít lại càng ít. Còn có Hoàng Tuyền Đại Đế, nhân luân hồi đạo nhân truyền công, để hắn từ chân tiên thẳng tới thiên quân cảnh giới, bởi vì tu vi lai lịch bất chính, không có ở tiên giới lập hồ sơ. Khi hắn xé rách tiên giới bình phong, muốn giáng lâm đi thì, đã bị đại biểu tiên giới ý chí tạo hóa tiên vương đánh giết. Không vào tiên giới, nhưng đánh cắp quy tắc, tương lai phi thăng tiên giới sẽ có phiền phức, có điều, đây quả thật là một địa phương tốt pháp. Phân thân nắm giữ càn khôn đỉnh, món trí bảo này, cho dù không đạt tới vĩnh sinh chi môn cái cấp bậc đó, nhưng cũng sẽ không thấp với tạo hóa thần khí. Phân thân, không bằng thử xem. Sở Dương triệu hoán. Đăng bởi. Chương 722, Tổ Vũ Kính. Phân thân phá không mà đến, trực tiếp giáng lâm đến rồi Sở Dương bên người, do hỏi, bản tôn, có chuyện gì? Người tới xem một chút. Sở Dương chỉ về đằng trước vách thủy tinh, đồng thời đem ý nghĩ nói ra. Đúng là địa phương tốt pháp. Phân thân ánh mắt sáng lên, giơ cánh tay lên, chính là chỉ tay, bay ra một điểm ánh sáng, thẳng vào tinh trong vách, xuyên thấu đi, tiến nhập một phe khác chống trải địa phương. Một mặt khác, tuy có tầng tầng không gian cách trở, thời không thủy triều nhấc lên hồng lưu, lại có thể nhòm ngó đến tiên giới bình phong. Tiên giới vị trí, huyền diệu khó hiểu, quảng đại vô độ, nhưng cũng tiểu chi như giới tử, thần kỳ khó lường. Phân thân nói, bản tôn, ta trợ ngươi đoạt được hoang thần chi thi sau khi, liền ở ngay đây tu luyện. Được. Sở Dương gật đầu. Lấy hai người thần thông, tự nhiên dễ dàng tìm được rồi chân khố vị trí, trực tiếp xông vào tiến vào. Người nào? Kho báu ở giữa, trung ương đại điện chỗ, vương tọa bên trên, ngồi ngay ngắn một người, chính là Hoang Thần Vương. Bàn võ tiên tôn đã từng trấn áp thần tộc 9981 vị thần hoàng, luyện chế thành hoang thần con rối, trong đó mạnh nhất một vị chính là Hoang Thần Vương. Hắn tránh thoát mây phần đại khôi lỗi thuật, tài năng ở trong bảo khố tự do hành động. Trừ hắn ra, còn có một người, chính là Hoa Thiên Đô. Hắn chiếm được bản võ tiên tôn đã từng luyện chế thượng phẩm đạo khí đại hoang cổ lô, bên trong chẳng những có bản võ tiên tôn trượng chi hoành hành đại bản nguyên thuật, còn có một khẩu chân huyết. Ở thượng phẩm đạo khí bên trong lưu lại truyền thừa cùng chân tiên, hiển nhiên là bồi dưỡng chuyên nhân, hoặc là nói, là cho Phương Hàn lưu lại cơ duyên càng thỏa đáng. Cho tới Hoa Thiên Đô, chính là bi kịch một. Bởi vì hắn có đại hoang cổ lô, mới có thể dễ dàng thẳng tới nơi này, so với tất cả mọi người đi tới một bước, đáng tiếc, hắn không phải đứa con của số phận. Là ngươi. Nhìn thấy Sở Dương, Hoa Thiên Đô sắc mặt của trong nháy mắt trắng bệnh, không có chút hồng hào. Bọn họ là ai? Hoang Thần Vương vội vã hỏi dò. Ở hai người trước mắt nhìn kỹ, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể dĩ nhiên không cách nào nhúc đích. Nơi này chính là Thiên Võ Chi Khô à, hắn có thể điều khiển mấy phần sức mạnh. Lại bị vô thanh vô tức cầm cố lại, đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Vội vã hỏi dò Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô không đáp, chỉ là nha sỉ run lên, sợ hãi tới cực điểm, đồng thời trong lòng cũng điên cuồng hét lên, tại sao? Tại sao? Ta mới phải khí vận con trai, vô song thiên tài, vốn nên đem Phương Hàn đạp ở dưới chân mới đúng, tại sao lại thành Vũ Hóa Tiên môn cùng Thái Nhất môn quân cờ? Lần này Thiên Võ chi khố một nhóm, ta bản muốn chiếm được bản võ tiên tôn đích thực chính truyền thừa, tăng cao tu vi. Đem Vũ Hóa môn cùng Thái Nhất môn hết thể trấn áp, thiên hạ duy ngã độc tôn, tại sao này một vị sẽ xuất hiện ở đây? Tại sao? Phù phù. Trong lòng vặn vẹo cực điểm, nhưng hắn nhưng không chút do dự, quỳ gối Sở Dương trước người, khiêm tốn tới cực điểm, bái kiến tiền bối, cung chúc tiền bối vĩnh thọ vĩnh sinh, tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa, không, từ nay về sau, nguyện ý làm tiền bối trước người một con chó. Chỉ cần tiền bối dặn dò, tiểu nhân chuyện gì đều có thể làm. Vũ Hóa môn bí mật Thái Nhất môn phủ xuống tiên giới thiên sứ chờ chút, tiểu nhân đều đồng ý cho biết. Hoa Thiên Đô, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Hoang Thần Vương trợn tròn mắt. Hoa Thiên Đô căn bản không tiếp tục để ý hắn, chỉ là khẩn cầu nhìn Sở Dương. Đáng thương, đáng thương. Sở Dương lắc lắc đầu, đưa tay trộn một cái, nhiếp ra đối phương trong cơ thể bản võ tiên tôn đích thực máu còn có đại hoang cổ lô, đồng thời tay háo vung một cái, đem đối phương đánh ra kho báu. Nhìn chung Hoa Thiên Đô một đời, cũng không có cái gì sai lầm lớn. Sơ khai bắt đầu vì là Vũ Hóa môn đích thực chuyển đệ tử người số 1, cỡ nào phong quang, lại cùng Thái Nhất môn liên hệ mật thiết, tay cầm bản võ tiên tôn truyền thừa, vinh quang tập cùng kiêm. Đáng tiếc, hắn chọc Phương Hàn, cũng không còn vươn mình nơi, dù cho sau đó trở thành thiên quân, cũng là bị luyện hóa phần. Chuyện như vậy trải qua nhiều lắm, cũng không có chú ý hứng thú. Sử dụng tới đại phong ấn thuật, đem Hoang Thần Vương phong ấn nơi này, liền nhìn về phía treo lơ lửng ở giữa một mặt thanh đồng cổ kính. Vũ đạo đại thế giới trí bảo tổ vũ kính. Đối với cái gương này nội tình, Sở Dương rõ rõ ràng ràng, thậm chí so với thời kỳ toàn thịnh thiên hoàng kính đều ngang tàng hơn. Đáng tiếc à, bây giờ mất đi tất cả đạo vận, bị bàn võ tiên tôn làm chứa đựng hoang thần chi thi lọ chứa. Sở Dương yên lặng đánh giá. Ở trong lồng ngực của hắn thần hồ thế giới thụ, từ lâu kéo dài ra sợi rễ, thông qua trong minh minh liên hệ, tiến nhập tổ vũ kính bên trong cùng hoang thần chi thi liên hệ. Hoang thần chi thi vốn là bản võ tiên tôn từ hư thần giới bên trong lấy được một đoạn thế giới thụ cảnh cây, trường 108,000 trượng, liên thông tiên giới, thời khắc đều có một luồng hạo hạo đáng đáng tiên linh khí chạy xuôi hạ xuống, lắng động bên trong, hóa thành từng tòa thuần dương chi sơn, thậm chí so với vô cực tinh cung thuần dương chi hải còn nhiều hơn nhiều. Bên trong thuần dương chi khí, cũng thông qua thế giới thụ chuyển tới, chạy vào thần hồ thế giới. Một cái tốt bảo bối. Phân thân lộ ra kỳ dị vẻ. Sở Dương không có đình ở lại bao lâu, hắn đem đại hoang cổ lô đi lên diện ném đi, mặt kính tạo nên gọn sóng, đem bếp lò nuốt vào, mặt kính bên trên lập tức xuất hiện đủ rủ mạ kỳ. Đại hoang cổ lô chính là mở ra tổ vu kính chìa khóa. Sở Dương buông lỏng bước chân vào đi vào. Hai người sau khi đi vào, liền rơi vào khổng lồ hoang thần chi thi mặt trên. Phung phí của trời A. Phân thân lắc đầu. Thế giới thụ quý giá bực nào, lại bị bàn võ tiên tôn luyện chế thành một cái tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là hấp thu tiên linh khí, không có cách dùng khác. Xác thực. Sở Dương gật đầu, hắn thử một chút, lấy tự thân năng lực, nhưng không cách nào lay động hoang thần chi thi. Hắn lập tức rõ ràng, đây là bàn võ tiên tôn lưu lại thủ đoạn. Ta dùng bảo đỉnh, đem bên trong dấu ấn thanh trừ hầu như không còn, sau đó bản tôn hấp thu đi. Phân thân nói, thấy Sở Dương gật đầu, há to miệng rộng, phun ra một tòa lò, mặc dù không có tiết lộ chút nào khí tức, có thể áp lực nặng nề, cũng trong nháy mắt đập vụn 18.000 tỷ trùng không gian. Đảo ngược miệng đỉnh, dễ dàng đem hoang thần chi thi cho nuốt xuống, lò lửa hơi chút thay đổi, liền thanh trừ bên trong tất cả dấu vết, chỉ để lại một đoạn mục đầu, còn có bên trong tầng tầng không gian. Lưu lại 1/5 thuần dương chi sơn cùng 1 vạn trượng thế giới thụ, bên trong các loại đạo khí cùng tiên đan, ngươi như có dùng. Liền lấy chút lưu lại, còn lại sẽ để lại cho Phương Hàn đi. Sở Dương nói rằng, bên trong có chút tổ tiên đan, quả thật có chút thần diệu, có thể lưu lại một chút làm nghiên cứu. Phân thân dứt lời, lò bên trong, liền phun ra một đoạn 98,000 trượng mục đầu, bị Sở Dương dễ dàng nhiếp nhập thần hải thế giới, sắp nhập vào hắn tự thân thế giới thụ trên. Trong khoảnh khắc, thế giới thụ tăng vọt, đạt tới 10 vạn trượng cao, lọng che giả thiên, sợi dễ kéo dài, thẳng tới thời không nơi sâu xa. Xuyên qua 3.000 đại thế giới, liên tiếp tiên giới vách thủy tinh, thấm vào, hấp thụ vô lượng tiên linh khí, chạy vào thần hải thế giới. Phân thân lại một đập lò, còn lại một đoạn hoang thần chi thi bay ra, rơi vào bên cạnh. Tại đây một đoạn bên trong, có tầng lớp không gian, bên trong chứa đựng số lớn đạo khí cùng tiên đan, còn có một bộ phận thuần dương chi sơn. Sở Dương tay ném đi, đại hoang cổ lâu cùng bản vũ chân huyết rơi xuống mặt trên. Cho tới đối với hắn tốt như vậy sao? Phân thân nói rằng. Bây giờ đầu tư không tính là gì, một khi tương lai đánh vỡ túc mệnh, siêu thoát ra, chính là một sự giúp đỡ lớn. Sở Dương nhìn vô cùng xa xôi, cho tới nay, bồi dưỡng Phương Hàn, chính là vì tương lai. Đại hoang giới hóa hư làm thực, Trương Tam Phong đám người phi thăng, để hắn thấy được càng nhiều hơn khả năng. Dứt lời sau khi, liền ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa từng tòa thuần dương chi sơn, tiếp tục tăng cao tu vi, cô động ngũ hành đạo văn. Ngũ hành thánh thể kinh, rèn luyện nguyên thần. Mạnh mẽ thân thể, tăng lên sức sống, cũng tăng cường pháp lực, đây là toàn bộ phương vị tăng lên, hầu như không có khuyết điểm. Đối với phía ngoài tranh đấu cùng chém giết, hắn không có quan tâm. Lần này thiên võ chi khố mở ra, thái nhất môn cùng vũ hóa môn đều dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí quần tinh môn, linh lung phúc địa, nhật nguyệt kiếm tông, đan đỉnh kiếm phái, thông thiên kiếm phái, vạn quy tiên đảo, tiên thiên ma tông, diêm la điện chờ chút tiên ma yêu đạo đều tới số lớn cường giả. Phương Hàn ngang dọc đi tới, sở hướng vô địch. Phàm là ngăn trở ở trước cường giả, bất kể là vũ hóa môn thái thượng trưởng lão, vẫn là thái nhất môn lão tổ, cũng hoặc là côn bằng, thao thiết chờ chút đại yêu, toàn bộ chấn áp, không giữ lại ai. Hơn nữa nhân hoàng bút cùng Phương Thanh Tuyết giúp đỡ, bá đạo cực điểm. Rốt cục, hắn xông vào thiên võ chi khố chính điện, liếc nhìn ngồi ngay ngắn ở giữa hoàng thần vương. Lại bị đại phong ấn thuật phong ấn, là ai tới trước một bước? Nhân hoàng bút tuy là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng từ lâu đạt tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể. Hóa thành đạo thể nhân thân, nhìn Hoang Thần Vương nghi ngờ không thôi. Quản hắn là ai chấn áp, trước tiên thu rồi lại nói. Phương Hàn gan to bằng trời, giơ tay đem Hoang Thần Vương nhiếp lại đây, đánh vào hắn luyện chế đạo khí bát bộ Phật bên trong, chấn áp lại. Hoang Thần chi thi liền ở ngay đây diện, chỉ là Phương Hàn nhìn về phía tổ vũ kính, lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Phương Thanh Tuyết hỏi dò. Bá. Đúng lúc này, tổ vũ kính trên xuất hiện một vòng xoáy. Từ bên trong đi ra một người. Sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Hàn kinh ngạc nói. Đăng bởi. Chương 723, Nhân Hoàng Đạo Điện, canh 1. Ở vô cực tinh cung bên trong thì, dùng các loại phương pháp, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng xông vào thuần dương chi hải, lại phát hiện sư huynh chính đang nhàn nhã cướp đoạt. Lần này, cũng xông qua đông đảo gian nguy, chém giết vô số cường giả, vừa mới đến liêu chân trong kho, lại phát hiện sư huynh tới trước một bước. Phương Hàn hết trôi nói rồi. Cho ngươi. Sở Dương vây tay, tổ vu kính lạc ở trong tay, từ bên trong đem giải vạn trượng thế giới thụ lấy ra ngoài, ném cho Phương Hàn. Hoàng thần chi thi. Thế giới thụ. Phương Hàn rung động, theo sau chính là mừng như điên, nhưng không hiểu nói, sư huynh, ngươi không phải cũng cần sao. Hắn nhưng là biết, Sở Dương trong tay cũng có thế giới thụ. Sư huynh trong tay so với của ngươi lớn, so với của ngươi thô. Sở Dương cười nói, cái kia liền đa tạ sư huynh. Phương Hàn không nhịn được kích động. Đây chính là hoang thần chi thi, bên trong có đông đảo đạo khí, còn có vô số tiên đan, cùng với bùa chú, có thể đem vĩnh sinh môn hoàn toàn lớn mạnh. Sở Dương nói, trên dưới đánh giá Phương Hàn, không khỏi thỏa mãn, tu vi đã đạt trưởng sinh ngũ trọng tạo vật cảnh giới, không sai, không sai, vô cùng tốt. Phương Hàn, bọn họ là ai? Nhân Hoàng bút hỏi dò. Hắn nhưng như gặp đại địch, bất kể là Sở Dương, vẫn là đi theo phía sau phân thân, cũng làm cho hắn cảm giác sâu không lường được, có hủy diệt chư thiên sức mạnh to lớn. Đặc biệt phân bên trong thân thể, có một luồng để hắn tâm quý sức mạnh, muốn chạy mất dép. Đây là ta sư huynh, cũng là đại ca ta, đến nỗi vị này. Phương Hàn vội vã giới thiệu, hãy nhìn đến phân thân, nhưng rõ ràng không quen biết, nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ nghi hoặc. Này là phân thân của ta, tên là Tiêu Giao Tử. Sở Dương không có ẩn giấu. Chư thiên bên trong, như có nguy hiểm đến tính mạng, liền hô hoán tên của ta, có thể bất cứ lúc nào giáng lâm. Phân thân dứt lời, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Tu vi của hắn, e sợ đã đạt đến tiên nhân chân chính cảnh giới chứ. Dĩ nhiên là phân thân. Nhân Hoàng bút khó có thể tin. Tiên nhân. Phương Hàn hô hấp hơi ngưng lại. Hắn so với tu vi của ta cường rất nhiều, nếu thật sự gặp nguy hiểm, liền hô hoán tên của hắn, thì sẽ giúp đỡ. Sở Dương lại cường điệu một câu. Không thể. Nhân Hoàng bút lắc đầu, phân thân sao vậy có thể so với bản tôn cường. Đại đạo quy tắc, tạo hóa vận mệnh, bản tôn khống chế linh hồn hạt nhân, phân thân vô luận như thế nào cũng vượt qua không được bản tôn, chính là lớn thuật phân thân cũng không làm được, đây là thiết luật. Đại thiên thế giới, chư thiên hoàn vũ, Nhân Hoàng bút, ngươi lại kiến thức bao nhiêu? Sở Dương nói, vận mệnh huyền bí, tạo hóa khó lường, giống như ngươi, mặc dù lĩnh ngộ cảnh giới đất trời hợp làm một thể, có xung kích tạo hóa thần khí khả năng, nhưng bây giờ, ngươi thật sự là quá yếu, quá yếu. Nhân Hoàng bút khỏe miệng co giật, đây là lần đầu bị người nói mình quá yếu, hắn cũng không thể nói gì được, bởi vì đối phương xác thực mạnh hơn chính mình. Nếu gặp lại, cũng là có duyên, ta đã từng luyện hóa mấy vị thiên tiên, bọn họ tiên đạo pháp tắc giữ lại không có để làm gì, không bằng cho ngươi, cũng có thể khôi phục mấy phần. Sở Dương nói, rút ra từng đạo trật tự chi liên, ném cho Nhân Hoàng bút, hy vọng ngươi sau này, nhiều phụ trợ Phương Hàn, hắn mới phải ngươi cơ may thực sự. Luyện hóa thiên tiên. Nhân Hoàng bút kinh hãi. Sư huynh, ngươi dĩ nhiên cường đại như vậy. Phương Hàn trong lòng cũng run lên, nhưng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sư huynh, vừa nãy ngươi nói, của ngươi vị kia phân thân còn mạnh hơn ngươi. Cái kia, vậy rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Thần tiên. Huyền tiên. Phương Thanh Tuyết hơi hơi bình thản, nhưng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu là viễn cổ đại năng không xuất thế, phóng tầm mắt 3.000 đại thế giới, cũng coi như là vô địch rồi. Sở Dương điểm một câu. Mấy người đều không ngữ. Có điều mới vừa căng thẳng, cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại. Biểu muội, tu vi của ngươi cũng chênh lệch chút, ta mà trợ ngươi một trợ. Sở Dương nói, ngón tay một điểm, Phương Thanh Tuyết chu vi tự thành không gian, tốc độ thời gian trôi qua đạt tới cực hạn, trong nháy mắt 100.000 năm quá khứ. Để luyện ra quy tắc hạt giống, hiện ra rất nhiều thiên địa ảo diệu. Thời gian một chun trà sau, Sở Dương rút lui thần thông, mọi người cũng cảm giác được Phương Thanh Tuyết trên người lao ra một luồng khí tức đáng sợ. Giới vương cảnh. Nhân Hoàng bút thanh âm đều đang run rẩy. Thời gian một chun trà trước, Phương Thanh Tuyết bất quá là trường sinh 3 tầng động thiên cảnh thôi, lúc này mới bao lâu. Liền tăng lên tới trường sinh thất trọng giới vương cảnh nhân vật đáng sợ. Hơn nữa khí tức vững chắc, trong cơ thể thế giới cường đại trước đó chưa từng có, chính là trường sinh 8 tầng hỗn động cảnh cường giả đều không nhất định là đối thủ. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ biểu ca. Phương Thanh Tuyết vui mừng không thôi, cũng khôi phục càng nhiều hơn ký ức, thần thông tự thành. Sức mạnh đáng sợ. Giữa chúng ta, không cần phải nói tạ ơn tự. Sở Dương khoát tay háo một cái, nhìn về phía Phong Diêu Quang. Lúc này, vị này Phong Bạch Vân con gái, hai mắt chính lửa nóng theo dõi hắn. Ngăn ngắn chốc lát, Phương Hàn chiếm được thiên võ chi khố truyền thừa, Nhân Hoàng bút chiếm được tiên đạo pháp tắc, Phương Thanh Tuyết tu vi tăng vọt, chỉ có nàng còn không có được chỗ tốt, không khỏi mong đợi lên. Phong Bạch Vũ con gái Phong Diêu Quang, lúc mới sinh ra, thiên hoàng kính khí linh bị phong ấn trong cơ thể. Bây giờ đã dung hợp đồng thời, tiền đồ quang minh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sở Dương nói, ta cũng trợ ngươi một trợ, cho ngươi triệt để dung hợp khí linh, tăng cường gốc gác. Sở Dương bàn tay vô một cái, rơi vào Phong Diêu Quang đỉnh đầu. Vận chuyển huyền pháp, xoay chuyển thời gian, đem thiên hoàng kính khí linh hoàn toàn cùng linh hồn của nàng dung hợp đồng thời, thức tỉnh ký ức, lại truyền vào số lớn thuần dương chi khí, còn có pháp tắc hạt giống. Lại là thời gian một chung trà, Sở Dương rút về giành tay trưởng. Đa tạ sư huynh. Phong Diêu Quang mở ra đang nhắm mắt, thần quang lấp lóe, xuyên thủng đại thiên thế giới, trí tuệ chảy xuôi, thôi diễn tương lai, các loại khó lường thần thông ở trong lòng lấp lóe. Tu vi của nàng cũng tăng vọt đến rồi tạo vật cảnh. Mừng như điên bên dưới, trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Sư huynh, ta đây. Phương Hàn trợn mắt nhìn. Tạo vật cảnh, quả thật có chút thấp, cũng được, cũng thuận tiện trợ ngươi một trợ, tương lai cũng làm cho ngươi cũng ung dung một ít. Bất quá là tiện tay chuyện tình, Sở Dương cũng đồng ý. Xoay chuyển thời gian, hao phí ngàn nhiều năm, giảng đạo chuyển pháp, tinh luyện pháp tắc hạt giống, để Phương Hàn từng cái dung hợp, thẳng tới giới vương cảnh. Có điều thời gian nửa ngày, tất cả mọi người có to lớn tăng lên. Liền ngay cả nhân hoàng bút, bởi vì dung hợp tiên đạo pháp tắc, tu vi cũng tăng vọt. Mấy người ngồi xuống, tâm tình hồi lâu. Nhân hoàng bút, có thể hay không để ta nhìn qua nhân hoàng đạo điển? Sở Dương nói ra mục đích. Từ không gì không thể. Nhân hoàng bút lăng khoảng không một điểm, từng cái chữ viết khiêu nhảy ra, hợp thành một phần thịnh thế thơ văn hoa mỹ, đạo đức văn trường, thư viết ra lịch sử hưng suy, nhân đạo văn minh truyền thừa hưng thay, lại có nhật nguyện tinh thần hiện ra, nông canh cá phổ chất phác, hóa thành một bộ nhân đạo lịch sử hưng lưu, thành tựu cuối cùng một quyển điển tịch, rơi vào Sở Dương trước người. Nhân hoàng đạo điển, này là nhân hoàng hiên viên truyền thừa, bao vây cửu thiên huyền kinh, thịnh thế thơ văn hoa mỹ, nhân đạo đỉnh cao, tam hoàng hợp nhất, thiên địa nhân nguyên các loại. Sở Dương tiếp được, dáng vóc tiểu tụy mở ra, xem xét cẩn thận. Đây là phía thế giới này nhân đạo văn minh đích thực chính truyền thừa, ẩn chứa chúng sinh ý chí chiến đấu bất khuất. Mặt trên lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tạo thành một phần đạo đức văn trường, cứng cáp, cổ điển, văn tự huyền ảo, dường như từng cái một nòng nọc, ở tới lui tuần tra, hiện ra thượng cổ thiên thư khoa đầu văn. Này là nhân đạo giáo hóa chi văn chương minh văn, ẩn chứa thượng cổ nhân đạo giáo hóa, ngàn tỷ thượng cổ con dân ngưng tụ mà thành đại nghĩa, đạo đức, trật tự, nhân ái. Là từng đạo không cách nào chống lại khí lưu ở cổn động càn, khôn, ly, tuấn, phá, diệt, cấm, phong, độn, sắt, địch, tàn nhẫn. Trong phút chốc, Sở Dương cũng cảm giác ngàn tỷ ý chí nhảy vào trái tim, để tinh thần thăng hoa, ý chí cô động, liền ngay cả tâm đăng chi lửa đều sáng mấy phần. Đa tạ. Sở Dương chân thành nói, hy vọng tương lai thần tộc đại kiếp nạn, ngươi có thể ra tay. Nhân hoàng bút trước nay chưa có chăm chú. Yên tâm. Sở Dương gật đầu. Đây chính là một hồi thịnh yến, há có thể bỏ qua. Chỉ là đối với hư thần giới, hắn còn có rất nhiều lo lắng, nơi đó chẳng những có ngủ say tiên vương, còn có bảy đại thần đế, mỗi người đều là thiên quân cường giả, cái này cũng là hư thần giới muốn xâm lấn tiên giới sức lực. So sánh lẫn nhau mà nói, 3000 đại thế giới căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hư thần giới, Phật giới, bảo giới chờ chút những thế giới này, đều là vượt qua 3000 đại thế giới tồn tại, liền ngay cả xếp hạng thứ nhất trung ương đại thế giới, khoảng cách hư thần giới đều kém quá xa quá xa. Vậy ta an tâm. Nhân hoàng bút thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cho tới nay, thần tộc đại kiếp nạn cho hắn áp lực liền lớn vô cùng vô cùng. Năm đó, nhân tộc Tam Hoàng, đều chết bởi thần tộc đại kiếp nạn bên dưới, cho dù là hắn, cũng bị đánh rơi cảnh giới. Bây giờ thần tộc lần thứ hai xâm lấn, không khỏi không sốt sắng. Dù sao, huyền hoàng đại thế giới quá mức suy sụp. Thần tộc xâm lấn thì, còn có thể có cái khác thế giới cường giả mắt nhìn chằm chằm. Ngươi hãy yên tâm, cho dù không có ta, lấy Phương Hàn trưởng thành cùng thủ đoạn, cũng có thể ứng phó. Sở Dương cười nói. Sư huynh, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta sao vậy có thể hành? Phương Hàn cười khổ. Không muốn tự ti, tương lai đại kiếp nạn, muốn ứng với ở trên thân thể ngươi. Sở Dương dứt lời. Lăng khoảng không chính là chỉ tay, hóa thành từng viên phù văn, tạo thành mỗi loại đại đạo thuật, còn có đông đảo tiên đạo phương pháp, tổng số dĩ nhiên đạt tới hơn 2000 loại, đây là ta bắt được 3000 đại đạo, còn có tiên đạo thuật, các ngươi như muốn tu luyện một loại nào, có thể tự rước. Nếu là ta không có mà các ngươi có, cũng hy vọng có thể để ta nhìn qua. Sư huynh, ngươi dĩ nhiên góp nhặt như thế nhiều. Phương Hàn chấn động. Nhân hoàng bút cũng giật mình. Phong Diêu Quang cùng Phương Thanh Tuyết dồn dập không nói gì. Nhớ năm đó, Tam Hoàng Chi Sư Hồng Mông Đạo Nhân, tu luyện trừ đại mệnh vận thuật ra 2,999 loại đại đạo thuật, càng sáng chế ra Hồng Mông Thiên Đạo loại này tuyệt thế phương pháp, ta so với hắn mà nói, còn kém xa lắm. Sở Dương nói, Phương Hàn không nói gì. Dĩ nhiên cùng Hồng Mông Đạo Nhân so với, Sư Huynh Giã Tâm cũng thật là không nhỏ. Năm đó ta là nhân hoàng luyện chế mà thành, lại dùng để viết, biết không ít, có thể vì ngươi bổ sung mấy phần. Nhân hoàng bút cống hiến ra vài loại. Ta chỗ này có Hồng Mông Thiên Đạo phương pháp tu luyện. Phong Diêu Quang hơi hơi do dự. Đúng rồi, năm đó ta nghe nói, Hồng Mông Đạo Nhân từng đem Hồng Mông Thiên Đạo chuyển cho Thiên Hoàng. Nhân Hoàng bút nghĩ tới này một cha. Đa tạ. Sở Dương lộ ra nụ cười. Lần này trợ giúp mấy người, chính là vì được Nhân Hoàng Đạo Điện cùng Hồng Mông Thiên Đạo, bây giờ đã toàn bộ tới tay, tương lai lại được Linh Lung Tiên Tôn Thiên Nguyên nhất kích, vậy thì viên mãn. Đăng bởi. Chương 724, U Minh Đại Thế Giới. Sở Dương không có đỉnh ở lại bao lâu rồi rời đi. Sư huynh thật là cao nhân vậy. Phương Hàn không khỏi cảm thán. Người này, Nhân Hoàng bút cao mày, nhưng không tiện đánh giá, hắn có thể phát hiện, Phương Hàn đối với Sở Dương trước nay chưa có kính trọng, xa xa so với quan hệ với hắn thân mật. Hơn nữa là Phương Thanh Tuyết biểu ca, vẫn đúng là khó nói cái gì. Có hắn ở sau lưng chống đỡ, sau này hành động, chúng ta sẽ không sợ cái gì. Phong Diêu Quang hết sức cao hứng. Vậy thì đi ra ngoài đi, cho những người kia từng cái sâu đậm giáo huấn. Phương Hàn hít sâu một hơi, khôi phục bản sắc, lộ ra cười gằn. Nên là chúng ta ngang dọc lúc. Phương Thanh Tuyết híp mắt lại, sát cơ tăng vọt. Mấy người xông ra ngoài, đại khai sát giới, bọn họ tu vi mạnh mẽ, tăng vọt thực lực, để hết thể cường giả liếc mắt, đặc biệt Nhân Hoàng bút, suýt chút nữa đem đã đạt đến chân tiên cấp Thái Hoàng Thiên Khắc đánh giết, chân chính chấn kinh rồi thiên hạ cường giả. Lại nói Sở Dương, hắn đi tới vách thủy tinh bên dưới, phía trước tự động xuất hiện một con đường, đi vào, đường nối cũng nhanh chóng khép lại, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Khổng lồ vách thủy tinh, chính là huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau kết quả, ngàn tỷ năm tới lắng đọng, dù cho lấy tu vi của hắn, đều khó mà lay động mấy phần, nhưng không ngăn được phân thân sức mạnh. Vách thủy tinh dày đến trăm vạn trượng, quá khứ sau khi, là một phe khác thiên địa. Tầng tầng lớp lớp không gian, lít nha lít nhít. Nhắc lên hồng lưu, có thể đem chân tiên dễ dàng giết chết, chính là thiên tiên một không. Quyết tâm, cũng không sống sót được. Đây là một mảnh chân chính địa phương nguy hiểm, nhưng cũng đầy dẫy nồng nặc vô biên tiên linh khí, hút vào một ngụm, là có thể ngưng luyện ra mười mấy viên ngũ hành đạo văn. Đây mới là tu luyện địa phương tốt, thậm chí có thể cảm ứng được tiên giới pháp tắc. Phân thân lộ ra một vệt nụ cười, trong tay ta có càn khôn đỉnh, có thể mượn sức mạnh của hắn, đánh cắp tiên giới khổng lồ pháp tắc, ta có loại cảm giác, ở đây có thể trực tiếp tu luyện tới tiên quân cảnh giới. Nơi này dù sao phân trúc nhân gian, cho dù tu luyện nhanh hơn nữa, cũng tuyệt đối không đuổi kịp ở tiên giới tốc độ tu luyện, chờ Phương Hàn phi thăng thời khắc, liền cùng hắn đồng thời, tiến vào tiên giới, nơi đó mới thật sự là sân khấu. Sở Dương bàn giao nói, rõ ràng, nếu là ở nơi này tu luyện, không có cái 10 vạn năm, nghĩ muốn tiến vào cảnh giới tiếp theo, chớ nói chi là thiên quân cảnh giới. Phân thân âm thanh vừa hạ xuống, liền hơi nhướng mày, lạnh rên một tiếng. Thật là to gan. Thực sự là thật là to gan. Sở Dương cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Ta đưa bọn họ toàn bộ làm thịt. Vai hề mà thôi, ta đi cho, ngươi ở nơi này cố gắng tu luyện, thuận tiện chú ý Phương Hàn động tĩnh. Đừng không cẩn thận bị giết, khi đó thì có việc vui. Thay đổi nội dung vở kịch không ít, xác thực nên nhìn. Phân thân đáp lại. Sở Dương rời đi vách thủy tinh sau khi, một bước phá không, liền vượt qua 80 triệu cái tinh hà. Giáng lâm đến rồi một mảnh kỳ dị thế giới ở ngoài. Trước đây không lâu, hắn cảm ứng được đặt ở tu chân đại thế giới vạn đạo cung bị mạnh mẽ na di đi, tiến nhập trước mắt phía thế giới này. Hiển nhiên, không phải báo thủ chính là trông mà thèm đạo cung bên trong tiên đan cùng đạo khí, trực tiếp na di đến bố trí địa. Nơi này hẳn là U Minh đại thế giới. Sở Dương phóng tầm mắt tới. Trước mắt này thả đại thế giới, toàn thể hiện ra màu đỏ nhạt, vô tận bầu trời nơi sâu xa, đầy dẫy nồng nặc mà đáng sợ âm khí, sát khí. Hoang khí, suối quẩy, tử khí, mục nát khí, nguyên rủa khí chờ chút mặt trái khí tức. Phía thế giới này, không thể so huyền hoàng đại thế giới tiểu bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở U Minh trên đại lục, sinh sống rất nhiều chủng tộc, nhưng những này chủng tộc đều hết sức kỳ lạ, như khô lâu, cương thi, vu yêu, hấp huyết quỷ chờ chút, trong đó cũng không phạm cường giả tuyệt thế. Có thể toàn thể nhưng hiện ra hỗn loạn trạng thái, khắp nơi là chém giết, lẫn nhau thôn phệ, mỗi thời mỗi khác, đều có hơn 100 triệu sinh linh tử vong. Lại có hay không mấy vong linh sinh ra. Sau một khắc, từ U Minh đại thế giới nơi sâu xa bay ra từng khối bia đá, dòng dã 365 khối, mỗi một khối mặt trên, đều ngưng tụ 1 tỷ 80 triệu bùa văn, tạo thành kỳ dị đại trận, lập lòe đen kỳ tu quang. Những bia đá này bay ra sau khi, dồn dập hóa thành 108,000 trượng, trải rộng U Minh đại thế giới các nơi, khơi thông với nhau, tạo thành tuyệt thế đại trận, trong phút chốc, liền đem phía thế giới này phong tỏa. Tất cả đều là tuyệt phẩm đạo khí, thật là bạo tay. Sở Dương đều lấy làm kinh hãi. Những bia đá này, mỗi một khối đều là tuyệt phẩm đạo khí, tạo thành đồng thời, kinh khủng đến mức nào. Đây cũng là trong truyền thuyết phong thần đại trận, lấy đại phong thần thuật luyện chế mà thành phong thần bi, 365 khối, tạo thành chu thiên thuật, có thể trấn áp chu thiên, phong tỏa thời không. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, lấy đại xuyên qua thuật, trực tiếp xuyên qua. Đại xuyên qua thuật, tu luyện tới cực hạn, an mặc càng thế gian bất kỳ cản trở cùng trận pháp, này một thần thông ở 3000 đại đạo thuật bên trong xếp hạng dựa vào sau, chính là phụ trợ thần thông, có thể uy năng không thể khinh thường. U Minh đại lục chia làm 9981 lớp không gian, ở tầng thấp nhất, cũng là tối tăm nhất, tối ố uế địa phương. Tầng này là đen kịt một màu hải dương tạo thành, tên là Tử Vong Chi Hải. Đen kịt nước biển bên dưới, lắng đọng bên trong dày đặc màu đen nước bùn. Trong không khí tràn ngập nguyên rủa khí, âm sát khí, chính là trường sinh bí cảnh cường giả đến, cũng sẽ bị ăn mòn thần hồn, cuối cùng trở thành tử linh. Có đồn đại nói, những này nước biển, chính là âm sát toán khí thực chất hóa mà thành, dưới đáy bùn đen, là chồng chất tàn linh âm hồn. Trên biển chết, nổi lơ lửng một tòa cung điện, chính là bị Nazi mà đến vạn đạo cung, thần quang lấp lóe, chống đối phía ngoài trấn áp. Ở xung quanh, lơ lửng dòng dã 10,800 vị cường giả, mỗi người đều là trường sinh bí cảnh tầng thứ 5 tạo vật cảnh trở lên cường giả. Bắc Minh tiền bối, có phải là quá nhỏ nói thành to? Người nói chuyện là một vị khô lâu, cả người xương cốt, hiện ra màu vàng sầm trạch, trái lại làm cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Bộ xương này, chính là U Minh đại thế giới lao tổ tông, thiên tiên cảnh giới nhân vật đáng sợ. Có thể giờ khắc này, hắn nhưng chỉ có thể khiêm tốn nhỏ giọng hỏi dò. Cốt Linh, ngươi còn không biết một chuyện, ở trước đây không lâu, vạn đạo cung chủ nhân đã từng giết Bắc Minh nhất quán, trong đó còn có mặt khác 8 vị thiên tiên. Mỗi cái trong tay đều có tiên khí. Bực này tồn tại, nhất định là thần tiên cảnh giới cường giả, bằng không, nhà ta lão tổ tông sao vậy sẽ làm ra như thế động tĩnh lớn. Đây là một vị trung niên, ánh mắt kiệt ngạo, khí tức lăng lệ, không chút nào so với Cốt Linh yếu. Như hắn nhân vật như vậy, còn dòng dã có 8 vị. Có điều, hắn nhìn về phía ông lão dẫn đầu, nhưng cung kính nói, lão tổ tông, vạn đạo cung sao vậy còn không có động tĩnh. Vạn đạo cung tuy là tuyệt phẩm đạo khí, có thể nội bộ nhưng bố trí đại trận, cho dù là ta, cũng nhìn không thấu. Ông lão nghi hoặc không rõ, đưa bọn họ Nazi lại đây, nhất định có thể cảm ứng được, vào lúc này sao vậy còn chưa có đi ra. Là sợ sao? Nhất định là sợ. Cốt Linh vội vàng nói, tiền bối nhưng là thần tiên đỉnh cao cảnh giới tuyệt thế đại năng, bây giờ ở thêm vào ta U Minh đại thế giới lấy thế giới lực lượng bản nguyên ra chỉ nguyên rủa, còn có như thế nhiều cường giả, chính là huyền tiên, cũng có thể trấn áp. U Minh đại thế giới bản nguyên nguyên rủa khí A. Chính là ta, cũng không dám dễ dàng nhiễm, bằng không, ta lại sao bố cục trăm vạn tải, đem phía thế giới này nhét vào dưới sự thống trị. Vì chính là tương lai có một ngày, đụng với cường địch, dùng chi đối địch. Không nghĩ tới, ngày đó vẫn đúng là đến rồi. Ông lão cảm thán một tiếng, hư lệnh nói, dám giết ta Bắc Minh người của gia tộc, không đem hắn trấn áp, cột chẳng những là ta Bắc Minh danh tiếng của gia tộc, liền ngay cả toàn bộ phong thần đại thế giới, đều sẽ yếu đi tên tuổi. Tiểu Tam, ra tay thử xem. Được rồi lao tổ tông. Bị gọi là Tiểu Tam người trung niên đáp. Đăng bởi. Chương 725, Quỷ Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật. Bắc Minh Ba đang muốn ra tay, nhưng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng che ngập bầu trời mà tới. Một thanh lưới búa cắt phá trời cao, khai thiên lích địa, nát tan thời không giáng lâm mà đến, ven đường quá, xé rách bách vạn trượng khe, hơn 6000 vị cường giả đều cuốn vào đi vào, hết mức giết chết, khuấy thành xương máu. Vạn trượng lưới búa đến thẳng Bắc Minh lão tổ tông. Quỷ Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật. Bắc Minh lão tổ tông giật nảy cả mình, bay lên không tiến lên, xuề bàn tay ra đẩy về phía trước, trong lòng bàn tay liền phun ra từng cái phù văn, dòng dã 84 triệu trường, hợp thành Phong Tiên Trấn Ma Phủ Văn Đại Trận. Thiên quang long lánh, miễn cưỡng đem lưới búa chống lại. Bạo phát uy năng, đem chu vi cường giả từng cái xé rách, chấn động thành xương máu, thi cốt vô tổn, chỉ để lại Bắc Minh lão tổ cùng 10 vị thiên tiên người trước. Còn lại tất cả đều bị giết, không giữ lại ai. Ánh đua xoay một cái, hóa thành một người, chính là Sở Dương. Ngươi là Vạn Đạo Cung chủ nhân. Bắc Minh lão tổ nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt phun ra lửa giận, vừa nãy chỉ một đòn, hắn mang tới thủ hạ, còn có ở U Minh đại thế giới bồi dưỡng cường giả, hầu như toàn bộ bị giết. Đây chính là tinh anh trong tinh anh, cường giả bên trong cường giả. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, liền biết rồi thân phận của Sở Dương. Bên cạnh Cốt Linh đau lòng muốn chết. U Minh đại thế giới thực lực vốn là không mạnh, bây giờ giới vương cảnh bên trên cường giả, cũng chỉ còn lại hắn một cái. Trong lòng hắn càng là hoảng sợ vô biên, cường giả như vậy, có thể ngăn trở sao? Nếu là không ngăn được, U Minh đại thế giới kết cục có thể tưởng tượng được. Không sai, vì sao đem ta cung điện Nazi tới đây? Sở Dương thừa nhận. Đi vào sau khi, hắn nhận ra được ông lão mạnh mẽ, còn có vạn đạo cung chung quanh tầng tầng phong ấn chi trận, đáng sợ sức mạnh nguyền rủa, liền tâm hung ác, bạo phát đòn đánh mạnh nhất, thúc giục quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Nay một thần thông, là từ tâm ma lão nhân trong tay được, bản thuộc về thần tộc tuyệt học. Ở thần tộc tuyệt học bên trong xếp hạng thứ 10, lấy chư thần sáng thế làm trụ cột, cần dung hợp đại thiết cát, đại khô vinh, đại huyệt hiếu, đại pháp lệnh chờ 99 loại 3000 đại đạo mới có thể hiện hiện uy lực. Vừa nãy một đòn, Sở Dương chỉ dung hợp 24 bên trong đại đạo thuật, bạo phát thần uy, liền có thể sợ tới cực điểm. Không trách đem vạn đạo cung na di lại đây sau khi, bên trong không có động tĩnh, nguyên lai ngươi không ở bên trong. Bác Minh lão tổ lạnh lùng nói cho ta biết, ngươi là sao vậy đột phá ta phong thiên đại trận mà không có gây nên bất kỳ động tĩnh. Đây chính là ta lấy 365 khối đại phong thần bi tạo thành phong thiên đại trận, phong thiên tòa địa, ai cũng không đột phá nổi, ta dĩ nhiên không có cảm ứng được ngươi đến. Chỉ có thể nói rõ tay ngươi đoạn quá thấp mà thôi, nói cho ta biết, tại sao na gì ta cung điện. Sở Dương hử lạnh nói, ngươi giết ta Bắc Minh nhà Bắc Minh nhất quán, đáng chết. Bắc Minh lão tổ nói, đạp bước tiến lên, hư không rung động, đỉnh đầu lao ra một vệt thần quang, tiên linh tổn hại lạc, thần ma kêu rên, tận thế quy hư, vạn linh chôn vùi. Nói, ngươi đến cùng đến từ phương nào thế lực? Đại dịch giáo, Càn Khôn Tông, Âm Dương Vạn Hóa Tông, thần tộc. Cũng chỉ có những truyền thừa khác trăm vạn nhiều năm cổ xưa tông môn, mới có thể có ngươi cường giả như vậy. Nói, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Giết ngươi sau khi, ta phải đi tàn sát của ngươi thân bằng bạn tốt, môn nhân con cháu. Ta Bắc Minh gia tộc vinh quang vạn cổ, há để người khác đạp lên. Bắc Minh lão tổ thanh âm len ken vang vọng, còn như đao kiếm tương giao chói tai sát phạt tiếng. Hay, được, chỉ bằng ngươi một câu nói này, ta nhất định đưa ngươi chém giết, đưa ngươi Bắc Minh gia tộc người hết mức mai táng, còn ngươi nữa chô ở phong thần đại thế giới, toàn bộ luyện hóa, một chút không để lại. Sở Dương thét dài, chết. Vạn Long luyện giới đại tiên thuật. Một trường vô ra, bay ra vạn cái thiên long, mỗi một điều đều có dài vạn trượng ngắn, rất sống động, hơi thở sự sống mạnh mẽ, trong nháy mắt đem Bắc Minh lão tổ đám người vây quanh đi vào, phụt lên long tức, muốn đem những người này cùng luyện hóa. Này một tiên thuật, hắn chiếm được Linh Lung Tiên Tôn, là do Đại Long Tướng thuật cùng Đại Thế Giới thuật tổ hợp mà thành, theo sức mạnh tăng cường mà uy năng tăng vọt. Táng Tiên Diệt Thần Tử Linh Thuật. Bắc Minh lão tổ tay chỉ tay, toàn bộ U Minh Đại Thế Giới chí âm chí tà khí hội tụ đến, hóa thành từng cái đầu lâu, đem từng con thiên long nuốt chửng lấy. Ta đây một tiên thuật, chính là dung hợp đại chớ chú thuật, đại héo tàn thuật, đại suy nhược thuật, đại linh hồn thuật mà thành, hơn nữa nơi này bố trí đại trận, trước đó chuẩn bị, uy năng lăng thiên. Bắc Minh lão tổ nói, rất nhiều đầu lâu dung hợp đồng thời, tạo thành một tấm đen kịt miệng rộng, một cái đem Sở Dương cho nuốt xuống. Chính là thần tiên, ta cũng có thể luyện hóa. Hắn hung hăng vô biên, thôi thúc thần thông, chỉ thấy trên không miệng rộng nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời ngàn tỷ đạo phù văn chảy vào đi vào, đi đầu chấn áp, sau đó lại luyện hóa. Mấy người các ngươi, thôi thúc thần thông, giúp ta chấn áp. Bắc Minh lão tổ giống to. Vâng, lão tổ tông. Bắc Minh ba. Còn có cốt linh chờ 10 vị thiên tiên, lập tức bạo phát ra thống ngự chư thiên vĩ đại lực lượng, thôi thúc thần thông, sáp nhập vào đen kịt đại trong miệng. Một vị thần tiên, 10 vị thiên tiên, còn có lấy trước đó bố trí đại trận làm căn bản, để Bắc Minh lão tổ có tuyệt đối tự tin, người này nhất định có thể trấn áp, luyện hóa sau khi, bác cởi hắn tất cả thần thông, tất cả tạo hóa, hấp thu linh hồn của hắn, ta đến cùng nhìn một chút, hắn đến tột cùng đến từ phương nào. Kha kha, vào lúc ấy, ta thôi thúc đại chớ chú thuật. Đem cùng hắn huyết thông có liên quan tất cả mọi người, hết mức nguyền rủa mà chết. Có thể tu luyện tới thần tiên cảnh giới cường giả tuyệt thế, người nào không giết người doanh dã. Thật có thể đem ta luyện hóa. Vọng tưởng. Sở Dương lạnh rên một tiếng, quát lớn nói, Phật quang phổ chiếu đại tiên thuật. Ông ngong ngong. Trong hư không, lập tức vang lên tụng kinh tiếng, bay lên hương hỏa khí, còn có thần thánh thanh âm, thánh khiết tuyệt diệu, từng đạo kim quang bắn thủng miệng rộng, soi sáng ra. Nay một thần thông. Vốn là hắn thần hải bên trong thế giới đạo hồn lấy đại nhật như lai kinh bên trong một chiêu Phật quang phổ chiếu vì là bản gốc, dung hợp đại quang minh kinh, đại phổ độ thuật, đại quang minh thuật, đại tinh chế thuật, đại linh hồn thuật, đại siêu độ thuật mà thành, đối với âm tà sát khí các loại sức mạnh có cực mạnh tác dụng khắc chế. Vừa ra tay, liền sụp đổ rồi chấn áp lực lượng, hào quang màu vàng nóng, đem đen kịt miệng rộng chiếu dọi thành cái sảng, lúc gần lúc hiện có thể nghe được ngàn tỷ hoán linh kêu rên tiếng. Vàng chói lọi, thông thiên triệt địa. Nếu là nhỏ bé quan sát, liền sẽ phát hiện, tạo thành kim quang mỗi một cái hạt căn bản đều là một tôn kim sắc tiểu Phật Đà, tụng niệm kinh văn, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Ở kim quang bên dưới, hư không đều bốc lên khói đen, đây là tinh chế kết quả. A. Cốt Linh kêu thảm một tiếng, trên người bốc cháy lên hỏa diễm, đây là tinh chế hỏa diễm, thiêu đốt bị hắn rèn luyện như tiên khí vậy xương, thiêu đốt đã chuyển hóa thành tiên hồn linh hồn. Phật môn thần thông. Người tới từ Phật giới. Bác Minh lão tổ giật nảy cả mình, hơi vung tay, bay ra một cái màu trắng dây xích, vặn vẹo xoay quanh, xuyên thủng hư không, cuốn quanh đi. Dây xích bên trên từng tấc một đều là phong thiên phù văn, đây là hắn tiêu hao 60 vạn năm, vô số tín ngưỡng lực lượng, còn có 3 triệu sinh linh chi hồn cuối cùng luyện chế mà thành phong thiên tỏa liên. Ở ta phong thiên tỏa liên bên dưới, cho dù ngươi là tiên thần Bồ Tát, cũng khó trốn bị phong tỏa vận mệnh. Bác Minh lão tổ thôi thúc thần chú, chỉ thấy phong thiên tỏa liên đột nhiên tản ra, hóa thành từng viên phù văn, xuyên thủng kim quang, cuốn quanh hướng về phía Sở Dương bản thể. Cho vắt thôi. Sở Dương hừ lạnh nói, xem ta ngũ hành thần quang. Hắn đỉnh đầu lao ra năm đạo thần quang, lăng khoảng không quét qua, liền đem vô tận phù văn hết mức bao phủ trong đó, ánh sáng quá, phù văn ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành một cái dây xích, cũng đã bị chấn áp. Phong thiên tỏa liên kịch liệt tránh ôm, chính là chạy không thoát chấn áp lực lượng. Thần quang biến mất, xiềng xích cũng theo không còn hình bóng. Đăng bởi. Chương 726, Phong thần bảng. Từ khi đi tới phía thế giới này, Sở Dương đối với đã từng nắm giữ ngũ hành thần thông cũng rất ít dùng. So với nơi này các loại vô thượng thần thông, đại đạo thuật, tổ hợp tiên thuật, cũng có chút yếu đi. Khi chiếm được đại ngũ hành thuật sau, Sở Dương liền đem này một thần thông sáp nhập vào ngũ hành thần quang bên trong, lần thứ hai tỏa ra đáng sợ uy năng, có trong truyền thuyết mấy phần. Quét xuống một cái, phong thiên tỏa liên liền bị chấn áp. Đây chính là tiên khí A, làm sao sẽ bị chấn áp? Bác Minh lão tổ kinh hãi, nhưng ngay cả bận bịu cảm ứng, tiến hành câu thông, lại phát hiện hoàn toàn cùng phong thiên tỏa liên cắt đứt liên hệ. Ta còn là khinh thường ngươi, may mà có vẹn toàn chuẩn bị, bằng không, ngày hôm nay liền lật thuyền trong mương. Phong thiên đại trận hóa tinh hà, phong thần sức mạnh to lớn dung thân ta. Rít lên một tiếng, truyền khắp cửu thiên thập địa. Đem U Minh đại thế giới vây quanh 365 khối phong thần bi đột nhiên hiện hiện, sức mạnh to lớn bạo phát, trực tiếp đem nơi này mở ra nhất phương mới vũ trụ. Tinh hà xuyên qua, vũ trụ xoay tròn. 365 khối phong thần bi hóa thành lớn nhất tinh thần, vờn quanh chu vi, trấn áp tất cả. Mỗi một cái phát sinh một vệt thần quang, đi vào Bắc Minh lão tổ trong cơ thể, để hơi thở của hắn đột nhiên tăng vọt. Thiếp ta một quyền. Hét dài một tiếng, chính là một quyền, tinh hà tùy theo múa lên, vũ trụ đều đang tiếng rung. Đây là hám thế diệt tiên quyền. Chính là viễn cổ một vị thánh tiên sáng chế, dung hợp đại thương khung thuật, đại sức mạnh thuật, đại huyết phách thuật, đại thế giới thuật, đại băng diệt thuật, đại yên diệt thuật, đại hôn độn thuật chờ 18 loại đại đạo phương pháp, 36 loại xa cổ thần thông, cuối cùng mà thành. Một đấm xuất ra, lay động thế gian, phá hủy tiên thần, đánh nổ vũ trụ. Bằng vào ta thần tiên cảnh giới sức mạnh thôi thúc. Hơn nữa dung hợp 365 khối tuyệt phẩm đạo khí cấp phong thần bi khác sức mạnh, chính là huyền tiên, cũng không chống đỡ được. Chết đi cho ta. Bác Minh lão tổ bạo phát đỉnh cao một đòn, chính là nhất phương đại thế giới cũng không ngăn được như vậy một đòn. Còn cái gì hư tiên, chân tiên, thậm chí thiên tiên, một quyền bên dưới, cũng yếu phi hôi yên diệt. Mạnh mẽ tới cực điểm. Ta là vĩnh hằng nhân vật chính, thiên địa chủ nhân, bất hủ chúa tể, dù cho vũ trụ hủy diệt, thiên khung đổ nát, thiên nhân ngũ suy, ta cũng giải sinh tiêu dao, tự do tự tại, há có thể bị một mình ngươi nho nhỏ run rế giết chết. Sở Dương thét dài, ý chí ngưng luyện thành một đoàn không dập tắt lửa diễm, sức mạnh nhanh chóng vận chuyển. Thần tiên thì lại làm sao? Ngày hôm nay liền chém giết một. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Sở Dương thân thể vặn mèo, vì tiết lộ ra sức mạnh, đều sụp đổ rồi trật tự. Dung chuyển vũ trụ, hắn hóa thành một thanh vạn trượng lưỡi búa, phách khai thiên địa, phá toái càn khôn, toàn bộ mới mở ích vũ trụ đều không chịu nổi loại sức mạnh này, kịch liệt vặn mèo. Cọt két chi. Lưỡi búa rơi vào trong quả đấm, phát ra thanh âm chói tai, ma sát ra đốm lửa thành một cái biển lửa, để mới mở ích phương này vũ trụ trực tiếp thiêu đốt tan vỡ. Ầm. Bác Minh lão tổ kêu thảm một tiếng, quả đấm của hắn kể cả cánh tay, toàn bộ nổ tung, thành một đám mưa máu, cả người cũng bị đánh bay 300.000 dặm có hơn. Sở Dương thanh âm từ lưỡi búa bên trong truyền ra, xuyên qua tinh hà, đánh xuyên qua thế giới, lần thứ hai bổ về phía Bắc Minh lão tổ. Ngươi tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sức mạnh? Quỷ phủ thần công đại tiên thuật lại bị ngươi tu luyện đến loại cảnh giới này? Bắc Minh lão tổ gào thét. Nhân khí hợp nhất, ngã vi chí tôn. Trong phút chốc, phong tỏa thiên địa 365 khối phong thần bi xẹt qua một vệt sáng, đi vào trong cơ thể hắn, lần này không phải bóng mờ, mà là thực thể. Này 365 khối phong thần bi, đều là vượt qua lôi kiếp tuyệt phẩm đạo khí, hầu như đều có chuẩn tiên khí uy năng. Bác Minh lão tổ khí tức lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài, hầu như vượt qua thần tiên cực hạn, tự muốn bước vào huyền tiên cảnh giới. Nhúc nhích, tinh không chập chờn, run run lên, thế giới phá diệt. Loại sức mạnh này, để U Minh đại thế giới đều không thể chịu đựng, từng mảng không gian dập tắt, tầng tầng lục địa tan vỡ, không biết bao nhiêu sinh linh bị phá hủy. Phong thần nhất chỉ. Bá. Bác Minh lão tổ này chỉ tay vặn vẹo pháp lý, quán xuyên thời không, khóa được linh hồn, ẩn chứa chí cường lực lượng, nhấn tới, đem Sở Dương biến thành thần phủ vỡ bay ra ngoài. Không hổ là huyền tiên cường giả, không lấy ra một ít tu vi thật sự, vẫn đúng là khó có thể lay động. Thần phủ vặn vẹo, Sở Dương khôi phục chân thân, có thể từ trong cơ thể hắn, nhưng bạo phát ra 48,000 đạo tiên quang, trong nháy mắt phóng xạ 1296 triệu trăm triệu giảm, diễn biến vũ trụ, sinh ra pháp tác, tạo hóa văn vật, tự thành một thể. Trong đó có 48,000 ngôi sao càng sáng sủa, mà phần lớn nhưng như chân chính hàng tinh đại nhật, thiêu đốt rừng rực hỏa diễm, phun ra tạo hóa chi lực. Thân hóa vũ trụ thì lại làm sao? Ta đánh diệt vũ trụ, như thường đưa ngươi đánh giết. Bác Minh lão tổ coi trời bằng vùng, hét dài một tiếng, vang vọng 108,000 tinh hà. Phong thần bảng. Hắn mở ra phun ra một quyển sách, mặt trên có ba cái cổ xưa tiên văn, chính là phong thần bảng ba chữ, ẩn chứa huyền liền diệu. Phong thần bảng. Sở Dương hiện ra thân hình, giật nảy cả mình, chẳng lẽ còn có đả thần tiên? Làm sao ngươi biết? Bác Minh lão tổ bất ngờ, ở thời kỳ thượng cổ, khoảng cách hiện nay 18 triệu năm trước, thần tộc xâm lấn ta phong thần đại thế giới, trận chiến đó, suýt chút nữa đem thế giới của chúng ta hoàn toàn hủy diệt. Cuối cùng xuất hiện một vị tên là Phi Hùng Vô Thượng Tiên Vương, lấy tuyệt thế tiên pháp, câu thông tiên giới, quần tiên giáng lâm, mới đưa thần tộc xâm lấn chống lại. Chiến hậu, Phi Hùng Tiên Vương có cảm thần tộc cường hãn, hay thu tập chúng thần huyết thống, vũ trụ khí thế, thiên địa bản nguyên, còn tới huyền hoàng đại thế giới lấy thời đó vẫn không có bị chém tới thế giới thụ một ít sức mạnh, luyện chế thành chuyên môn khắc chế thần tộc hai cái vương phẩm tiên khí. Một là phong thần bảng, có thể phong ấn thần linh, một là đả thần tiên, một roi xuống, thần linh tiêu vong. Sau đó bị thần tộc biết được, lần thứ hai xâm lấn, đem hai cái vô thượng tiên binh, đánh rất sức mạnh, bây giờ chỉ có hạ phẩm tiên khí uy năng, bị ta chiếm được phong thần bảng. Dù cho chỉ là hạ phẩm tiên khí lực lượng, cũng có thể giết ngươi. Chúng thần tướng, nghe ta hiệu lệnh. Bác Minh lão tổ thúc dục đại pháp lệnh thuật, cao thịnh quát lên. Có thuộc hạ. Phong thần bảng phun ra từng đạo ánh sáng, hiện hóa ra từng cái hình thể, dòng dã 108 vị, khí tức trùng tiêu, sức mạnh đáng sợ, tất cả đều là thần đế. Thần đế, đều là thiên tiên trở lên cường giả. Lão tổ tông, ngài lại có món chí bảo này. Đồng dạng bị quyển tiến vào Bác Minh ba vạn phân kinh hỉ. Còn lại 9 người, liền ngay cả suýt chút nữa bị Phật Quang giết chết cốt linh, cũng lớn hỉ không ngớt. Nếu không có món bảo vật này, chúng ta Bắc Minh gia tộc, làm sao sẽ trở thành phong thần đại thế giới chỉ có mấy người truyền thừa trăm vạn nhiều năm đại gia tộc? Có thể chống lại viễn cổ đại giáo, còn cái gì xếp hạng thứ nhất trung ương đại thế giới, hắc, vậy cũng là chó má. Bắc Minh lão tổ lạnh rên một tiếng, cũng khôi phục tự tin, các ngươi xem, này 108 vị thần tướng, đều bị phong thần bảng nô dịch, duy ta lệnh là tử. Trong bọn họ, có 103 vị thiên tiên, 5 vị thần tiên, này một nguồn sức mạnh, mới phải ta chân chính sức lực. Đáng tiếc à, viễn cổ bên trong, phong thần bảng bên trong phong ấn có thể so với kim tiên, tổ tiên cấp thần đế khác, chỉ là đều bị đả diệt. Thân tộc à, huyết thống cường lớn đến đáng sợ, đồng cấp trong lúc đó, có thể giết 4, 5 cái thiên tiên. Lao tổ tông, trận chiến này, chúng ta thắng. Bác Minh Ba hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, ta phi thường không hy vọng sử dụng món chí bảo này, một khi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đặc biệt bị thần tộc biết, liền không có chúng ta ngày thật tốt. Bác Minh lão tổ cảm thán, ta cũng không nghĩ ra, một nho nhỏ nhân vật, dĩ nhiên đem ta bước đến phân thượng này. Lão tổ tông, đem vạn đạo cung chủ nhân giết sau khi, liền đem U Minh đại thế giới hoàn toàn luyện hóa, vào lúc ấy, mới có thể bảo đảm vững nhất, phong thần bảng tin tức không bị truyền đi. Bác Minh ba né qua vẻ tàn nhẫn. Lão tổ, cốt linh nhất chiến. Ngươi có ý kiến? Bác Minh lão tổ liếc hắn một cái. Không dám. Cốt linh vội vã quỳ xuống, ta chính là lão tổ tông bên người nô lệ, một cái trung chó, đừng nói hủy diệt U Minh đại thế giới, chính là ta này tiện dân, lão tổ tông cũng có thể bất cứ lúc nào lấy đi. Bác Minh lão tổ gật gù, nhìn về phía Sở Dương, ngươi cũng coi như là nhân kiệt một đời, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, bằng không, ta liền đem ngươi có hồn phi phách tán, lấy ra huyết mạch của ngươi. Nguyên rủa giết cùng ngươi có liên quan hết thể người thân. Đăng bởi. Chương 727, Phật Linh Ánh Sáng Phật. Phi Hùng. Phong Thần Bảng. Đả Thần Tiên. Như là vị nào, ta còn thực sự có chút sợ. Đáng tiếc a, khẳng định không phải. Đến nỗi ngươi. Hắc. Ta liền lấy ra toàn bộ sức mạnh, đem bọn ngươi đánh giết. Sở Dương điên cuồng gào thét. Thời không chấn áp. Huyệt khiếu quanh người hiện ra, thành tinh không đại trận, trong phút chốc, chấn áp thôi không gian, đọng lại thời gian, vô cùng vĩ đại lực lượng, theo ngũ hành vận chuyển, mở ra vũ trụ toàn bộ bất động bất động. Nhưng mà, phong thần bảng đang run rẩy, tựa hồ muốn xông ra ràng buộc. Bắc Minh lão tổ trên người tiên quang tỏa ra, đã tạo ra chấn áp lực lượng. Năm vị tương đương với thần tiên cảnh giới thần đế, cũng đã có nhúc nhích năng lực. Bọn họ đều quá mạnh mẽ, khó có thể chân chính chấn áp. Đến nỗi còn lại đám người, đều bị cầm cố, khó có thể nhúc nhích chút nào. Thái cực vạn mèo. Sở Dương ngũ hành lực lượng, thần hải thế giới thần nguyên lực lượng, nguyên thần lực lượng, toàn bộ bạo phát, dung hợp vào tinh không đại trận, để này một mảnh thần kỳ vũ trụ, hóa thành từng cái to lớn thái cực đồ hình, để mỗi một vị cường giả đều vừa vặn nơi với thái cực khoảng cách chỗ. Thái cực vận chuyển, kinh khủng vặn vẹo lực lượng, đem Bác Minh Ba, Cốt Linh trở thiền tiên cường giả ngay đầu tiên chưa từng vặn vẹo thành nát tan, hóa thành từng luồng nguyên khí, nhanh chóng bị rút đi, để từng viên một đại tinh bốc cháy lên hỏa diễm, phóng ra ánh sáng, hóa thành hàng tinh. Ở trong hàng tinh, là 1000 cái ngũ hành đạo văn, nối liền một chuỗi, thành làm trụ cột. Dòng dã hơn 100 vị tiên thần bị tiêu diệt. Không. Bác Minh lão tổ thấy cảnh này, nổ đom đóm mắt. Hắn quát lớn nói, chúng thần tướng. Mệnh lệnh của hắn vẫn chưa nói hết, liền nghe được để hắn thanh âm tuyệt vọng. Tâm niệm hóa thiên đao, chém. Sở Dương âm thanh ầm ầm, vang vọng ở toàn bộ tinh không. Tâm linh lực lượng cỡ nào nhanh chóng, ngàn tỷ phần có trong nháy mắt, cũng đã rơi vào rồi Bắc Minh lão tổ trong óc, hóa thành như ý thiên đao, chém về phía linh hồn. Một đạo khác tâm linh lực lượng, lại không vào phong thần bảng bên trong, chém chết khí linh thần trí, tiết kiệm tự mình điều khiển. Phúc. Cứ việc có tầng tầng phong ngự, vẫn như cũ không ngăn được một đao này, toàn bộ thức hải đều bị chém ra, thậm chí đầu lâu đều chia ra làm hai. Tâm tư hỗn loạn, ý chí đều phải bị chém chết. A. Tiêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, cũng làm cho còn thừa lại 5 vị tương đương với thần tiên cảnh giới thần tộc cường giả, thân thể dừng lại, không ở nhúc đích. Chết. Sở Dương trong nháy mắt liền đi tới Bắc Minh lão tổ trước người, chỉ tay rơi vào mi tâm, hủy diệt chi lực thẳng tới linh hồn hạt nhân, để trọng thương bản nguyên, trong phút chốc biến thành tro bụi. Tâm linh lực lượng cuốn một cái, liền đem Bắc Minh lão tổ lưu lại ký ức, còn có tu luyện các loại thần thông chờ chút hết thệ cuốn tới, rơi vào trong tâm thần, hô hấp trong lúc đó cũng đã phân giải tìm hiểu. Ta hiện tại hoàn toàn bạo phát, có thể đánh giết gốc gác không sâu thần tiên, nếu là đem thiên nhân quyển tu luyện viên mãn, mới có thể chống lại huyền tiên. Huyền tiên a, cũng không biết dùng tới các loại thủ đoạn, có thể hay không chém giết một vị. Sở Dương thầm nghĩ, liền đem Bắc Minh lão tổ toàn bộ luyện hóa. Dòng dã để 49 cái khiếu huyệt trong nháy mắt viên mãn. Đến nỗi phong thần bi chờ chút cất giấu, bị bắt vào vạn đạo cung bên trong. Đến nỗi tâm linh của ta lực lượng, hấp thu không biết bao nhiêu triệu tàn linh ý chí, chém giết thiên tiên không khó. Đến nỗi thần tiên, có thể trọng thương, nhưng khó có thể chém giết. Trong lòng hắn có để, liền nhìn về phía phong thần bảng, đưa tay tìm tòi, vô tới, quan sát tỉ mỉ, tiến hành tìm hiểu, trong đó thủ pháp luyện chế, để hắn trong lúc nhất thời cũng khó mà đếm hết rõ ràng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía 5 vị thần tướng. Này 5 vị, cũng không biết là nhân tại sao nguyên nhân, thành như con rối vậy tồn tại, đã không có tự mình ý thức, hoàn toàn được khống phong thần bảng. Vô bổ. Sở Dương than thở, nếu như có thể khôi phục. Nghĩ tới đây, hắn cất đi. Thu rồi thần thông, lúc này mới cẩn thận quan sát U Minh đại thế giới. Phía dưới biển chết, liệng xiển, toàn bộ thế giới, cũng nơi với sắp hỏng mất biên giới. Hoán linh. Sắc khí, nguyên rùa khí, tử vong khí, mục nát khí, nơi này tất cả đều là mặt trái khí tức, nhưng dựng dục ra không xuống với 100 vạn loại bất đồng sinh linh, sinh sôi chém giết. Tử vong, là tân sinh cực hạn. Sở Dương trong đầu xẹt qua một tia sáng, ngồi xếp bằng xuống, mi tâm bên trên, phóng ra một tia ánh sáng, chính là tâm đăng chi lửa. Hào quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vượng, 1/1000 trong nháy mắt, đã chiếu rọi đến rồi 10 triệu dặm có hơn, một hô hấp sau khi... đã bao phủ toàn bộ U Minh đại thế giới. Từng đạo Phật âm chất chứa ở trong ánh sáng, đó là đại siêu độ thuật, đại tinh chế thuật, đại quang minh thuật, đại luân hồi thuật, đại phổ độ thuật chờ chút thần thông thanh âm. Thiện âm niệm niệm, vang vọng bầu trời trong lúc đó. Dưới thân đen kịt tử vong chi hải, ở ánh sáng chiếu xuống, như liệt dầu phanh lửa, liều lĩnh lăn lộn tán tỉnh, bên trong truyền ra thần linh kêu rên, tiên nhân bi thiết, Phật đà thương xót, ma đầu thê thảm, thần long rít gào, vạn linh gào khóc vân vân. Ngàn tỷ vạn đạo tàn linh thanh âm, hóa thành táng thiên một khúc. Sôi sùng sục nước biển, dần dần bình tĩnh. Màu đen kịt, nhanh chóng hướng về trong suốt chuyển hóa. Từng cái hơi nhỏ tàn linh ý chí, hội tụ đồng thời, hình thành sung dài, hướng về Sở Dương hội tụ đến. Chẳng biết lúc nào, ở hắn trên đỉnh đầu, đã xuất hiện tâm linh trì đăng, một điểm đăng hỏa, soi sáng đại thiên thế giới, màu vàng nhạt chiếc lọ, chứa đựng càn khôn vô lượng chúng sinh. Ý chí sông dài phi lưu mà đến, hòa tan vào. Chiếc lọ hướng về màu vàng nhanh chóng chuyển biến. U minh đại thế giới dòng dã có 81 lớp không gian, mỗi một tầng, đều giống như nhất phương đại thế giới, khổng lồ vô biên, sinh linh đều lấy ước làm đơn vị, không biết bao nhiêu triệu. Một hấp huyết quỷ vương quốc, trong lòng đèn ánh sáng chiếu dọi xuống, dòng dã 860 ước hấp huyết quỷ con dân, đồng thời thê thảm kêu rên, trên người toát ra khói đen, trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi, bị ngạnh sinh sinh đích tỉnh hóa thành hư vô, chỉ để lại một đoàn tinh khiết sức sống, theo ánh đèn cuốn ngược mà quay về. Mảnh này là cương thi ngủ say nơi, có thể trong lòng đèn bên dưới, thành chân chính người chết. Từng mảng không gian, một ước sinh linh, đều sáp nhập vào trong ánh sáng. Ông ngong ngong. Thời khắc này, U Minh đại thế giới nên đón hủy diệt, cũng là một loại khác tân sinh. Sở Dương đỉnh đầu tâm linh chi đăng, cũng hoàn toàn chuyển đã biến thành màu vàng. Vàng rực rỡ, ánh sáng lượng, hình như có bất hủ khí tức. Kim, có bất hủ đặc tính, cao quý chính là phẩm chất, đại diện cho trí cao vô thượng. Tim của hắn đèn, cũng đạt tới một loại cực hạn. Nhưng mà trong thiên điệu tàn linh ý chí, đặc biệt biển chết nơi sâu xa lắng đọng không biết mấy trăm triệu năm ý chí mảnh vỡ, tinh chế sau khi, dồn dập chảy ngược mà đến, để tâm đăng đều có chút không chịu nổi. Cực hạn sau khi, chính là đột phá. Sở Dương tâm tư không minh, trí tuệ chi hỏa thiêu đốt, quan với tịch diệt tâm kinh tầng tiếp theo phương pháp tu luyện ở buồng tim nhanh chóng chảy xuôi. Tịch diệt tâm kinh, hắn sớm liền được truyền thừa. Tầng tiếp theo cũng là chân tránh bước vào tiên đạo phạm vi. Sở Dương vẫn áp chế không có đột phá, vì lắng động mà lắng động, có thể vào hôm nay, tâm đăng lực lượng, chân chính đạt tới một loại cực hạn. Nếu là phóng tầm mắt thiên võ đại lục, e sợ từ cổ chí kim, ngàn tỷ văn năm, ở cảnh giới này trên, cũng không có hắn tích lũy thâm hậu, tích lũy đáng sợ. Về mặt tu luyện, lượng biến không sẽ khiến cho biến chất, chỉ sẽ trở thành trở ngại. Có thể Sở Dương trải qua đại phổ độ thuật, đại siêu độ thuật, đại tinh chế thuật, đại quang minh thuật, còn có từ phương hàn ngũ hành linh phù bên trong tìm hiểu phía thế giới này Phật đạo thần thông, đối với cảnh giới tiếp theo, đã sớm có hiểu ra, chỉ là vẫn áp chế. Hôm nay, tích lũy đến rồi cực hạn, nước chảy thành sông. Tâm đăng hóa linh, ta làm thật Phật, tâm hỏa bất diệt, ta tức vĩnh hằng. Kinh văn ở trong lòng chảy xuôi, Sở Dương khỏe miệng mỉm cười, hình như có đại minh ngộ, lộ ra đại từ đại bi vẻ, đúng như đắc đạo cao tăng, Phật pháp cao thâm Phật đà. Trên đỉnh đầu tâm đăng, bấc đèn chi lửa bỗng nhiên bành trướng, thẳng tới 129.600 trượng cao, chính hợp con số một nguyên. Đăng hỏa bên trong, trí tuệ chi hỏa thiêu đốt, ý chí ngưng tụ, tâm huyết chảy xuôi mà đến, một tia lực lượng linh hồn rót vào trong đó, hoảng hốt trong lúc đó, xuất hiện một bóng mở, ngưng tụ thành một hình thể. Tâm hỏa ngưng tụ, hóa thành một tòa kim sắc đài sen, bóng người vừa vặn ngồi xếp bằng mặt trên, khoe miệng ngậm lấy vĩnh viễn từ bi mỉm cười, tay trái cầm hoa, tay phải nắm châu, đầu ánh sáng, mà khuôn mặt đang cùng Sở Dương không khác nhau chút nào. Tâm đăng chi linh, Phật tính chi niệm, vào đúng lúc này sinh ra, Sở Dương tịch diệt tâm kinh cũng chân chính bước vào mặt khác một tầng, bước vào tiên Phật cảnh giới. Ta vì là Phật linh, đúng như bản tính tâm hỏa bất diệt, ý chí vĩnh tồn một điểm tâm hỏa, không ngã hắc ám, ta vì là Phật quang, như thường quang minh niệm tên của ta, đều đến vĩnh sinh, vô lượng quang minh Phật. Đăng hỏa thu lại, cao ba tấc, ánh lửa chập chờn, bên trong nhưng ngồi xếp bằng Phật linh, cũng là mới vừa đản sanh quang minh Phật. Trong lòng đèn bên trong, cũng có biến hóa to lớn, diễn hóa ra nhất phương chân chính cực lạc tịnh thổ. Đăng bởi. Chương 728, Trảm Tiên Bí Thuật. Sở Dương ngẩng đầu, nhìn về tâm đăng. Đăng hỏa bên trong, ngồi xếp bằng Phật linh. Cùng nguyên thần như thế, chỉ cần tâm đăng bất diệt, Phật linh bất tử, ta liền vĩnh tồn. Ta cùng với Phật môn, cũng thật là có không giải được duyên phận. Sở Dương lộ ra vẻ quái dị. Đen linh, hoặc là nói Phật linh, cũng hoặc là căn cứ trong minh minh cảm ứng bị gọi là quang minh Phật. Cùng nguyên thần tình huống như thế, toán là của hắn một loại khác bản nguyên, ẩn chứa toàn thân tin tức. Dù cho nguyên thần hủy diệt, thân thể tan vỡ, chỉ cần đăng hỏa bất diệt, Phật linh vẫn còn tồn tại, hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Tịch diệt tâm kinh. Sở Dương suy tư. Hắn vẫn không nghĩ ra, ở Thiên Võ Đại Lục thì, phệ đạt tự trên phế tích, vị kia lão Phật vì sao chuyển cho hắn đến tiếp sau công pháp. Có phải là cũng giống tạo hóa tiên vương đối với phương Hàn bố cục? Sở Dương suy đoán, nhưng kiềm chế lại tâm tư. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động. Tịch diệt tâm kinh ở trong lòng nhanh chóng chảy xuôi, Phật đại đạo, thiên điệu tự nhiên, vạn vật Phật tính, tự thân linh tính, cuối cùng hóa thành tinh chế lực lượng, tung khắp cả U Minh đại thế giới. Một chút xíu mảnh vụn linh hồn, còn sót lại ý chí, trở thành bản nguyên nhất ước số, hội tụ thành dòng sông, mênh mông quần quận mà đến, chạy vào tâm đăng bên trong. Còn có một cái hoàn chỉnh linh hồn, tinh chế tà ác, đuổi âm sát khí, lộ ra đại triệt đại ngộ nụ cười, cũng bay về phía tâm đăng, chui vào đi vào. Tâm đăng bên trong đã diễn hóa ra một mảnh thật lớn thiên địa, núi sông non sông, rừng rậm bình nguyên chờ chút không phải trường hợp cá biệt, nhưng mà nơi này nhưng chạy xuôi ôn hòa Phật quang, khắp nơi vang ngông lung Phật âm. Còn có một cái ý chí hóa thành bóng mờ, hoặc ngồi xếp bằng bầu trời, hoặc tĩnh tọa bờ sông, hoặc đánh ngọn núi, dáng vóc tiểu tụy tụng niệm kinh văn, tuôn ra từng tia một tín ngưỡng lực lượng, sáp nhập vào bầu trời, sáp nhập vào đại địa. Không lâu sau đó, nơi này xuất hiện từng cái chân thực thích bóng người, bọn họ là vừa bị siêu độ vong hồn, bị độ hóa âm linh, hóa thành từng cái Phật tử, ngồi xếp bằng ở trên đài sen, mang trên mặt mỉm cười, tụng niệm vô lượng quang minh Phật. Tâm đăng thế giới đang nhanh chóng mở rộng. Đây mới là tu luyện tịch diệt tâm kinh vô thượng thánh địa. Sở Dương lộ ra nụ cười. Vùng đất tử vong, trăm tỷ tỷ triệu tử linh, còn có so với này càng dễ dàng tu luyện tịch diệt tâm kinh địa phương sao? Mãi đến tận một ngày, toàn bộ U Minh đại thế giới hóa thành quang minh hải dương, lại không một tia khí âm tà, liền ngay cả đèn kịt biển chết đều thay đổi trong suốt cực kỳ. Chỉ là Sở Dương đứng lên, nhìn lướt qua phía thế giới này, thở dài một tiếng, ở đây, quang minh mới thật sự là hắc ám a. Trong lòng dâng lên cảm xúc vô hình. Thế gian vạn vật không có tuyệt đối. U Minh đại thế giới vốn nên là bóng tối địa phương, nếu là hóa thành quang minh, là được cái chết thực sự. Quang minh chiếu khắp, nhưng không có một tia sinh mạng khí tức. Trên đỉnh đầu, tâm đăng vàng rực rỡ một đoàn, đăng hỏa vẫn như cũ chập chờn, bên trong ngồi xếp bằng Phật linh nhưng ẩn chứa đáng sợ vạn phần khí tức, so với nguyên thần của hắn đều cường đại hơn trăm lần, ngàn lần. Tâm đăng bên trong thế giới đã biến thành chu vi 129.600 vạn dặm, rộng lớn vô biên, hùng vĩ cực kỳ. Nên giải quyết ân oán lúc. Sở Dương một chỉ điểm ra, thời không phá thoái, đầu chuyển tinh gì, phía trước xuất hiện hoàn toàn mông lung cái bóng, là nhất phương đại thế giới. Đạp bước đi tới, trực tiếp giáng lâm. Chính là phong thần đại thế giới. Trấn áp chư thiên uy thế, không có một chút nào thu lại, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ tinh hà, bao phủ càn khôn, trong phút chốc, liền quét qua phong thần đại lục 726 phạm vi trăm triệu dặm đại địa. Uy thế vô biên, trấn áp tất cả. Vạn linh sợ hãi, chúng sinh nằm rạp. Trường sinh bí cảnh trở lên cương giả, toàn bộ cảm ứng được luồng hơi thở này, hoàn toàn chấn động, phần lớn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả đều run rẩy. Hơi thở thật là đáng sợ. Ta là động thiên cảnh cương giả, nhất phương lão tổ, ở luồng hơi thở này dưới, lại có loại muốn phải quỳ lạy cảm giác, đây rốt cuộc có cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ là tiên nhân giáng lâm? Như vậy không hề che giấu chút nào, quang minh chính đại, lai giả bất thiện, mở ra đại trận. Ta là chân tiên cảnh giới, đều cảm giác được khiếp đảm. Như vậy khí tức, tất nhiên là thiên tiên không thể nghi ngờ. Tại sao như vậy trắng trợn? Phong thần đại thế giới cường giả, bất kể là ngủ say, vẫn là bế quan, đều bị đã kinh động. Từng đạo thần niệm trên không trung đan dệt, nghị luận sôi nổi. Người tới người phương nào? Một đạo hóa thân xuất hiện ở phong thần đại lục trên trời cao, ngàn trượng thân cao, đỉnh thiên lập địa, ngẩng đầu lên, nhìn về Sở Dương phương hướng. Vạn đạo tiên tôn. Sở Dương từ trong tinh không hạ xuống, chắp hai tay sau lưng. Báo ra tên gọi. Ngươi chính là Vạn Đạo Tiên Tôn. Đối diện người giật nảy cả mình, chẳng lẽ Bắc Minh Nguyên? Vị cường giả này biết Bắc Minh lão tổ đi vào báo thủ, bây giờ thủ người đến, nhưng hắn nhưng chưa có trở về, đáp án rõ ràng. Bắc Minh Nguyên chính là Bắc Minh lão tổ. Ngươi nên là Vương gia lão tổ tông, Vương Hải đi. Sở Dương nhìn thẳng đối phương. Không sai, chính là Vương Mỗ, không biết các hạ đến đây, đến cùng ý gì? Vương Hải gật đầu, biểu hiện nhưng trước nay chưa có nghiêm nghị.